Cũng trong lúc đó, Tô Tứ cùng Khiên phủ Tráng Hán ánh mắt hướng tụ, hướng một cái phương hướng. Thiên Lý gia, cầu cầu tụ tập thành lãng, phía trước thân ảnh tật lược bằng quang, mặt mũi không rõ không rõ. Ba người đầu tiên lưu ý đến chính là hắn thủ, ba ngưng chảo biến hình nhưng vô pháp thu hồi, hắn hai chân thật giống như bị kéo ra ngoài một đoạn, vừa được kém xa, hắn thân thể, nên nói như thế nào đâu, thứ nhìn một cái rất giống vừa lột ra huyết thi, nhìn kỹ mới ý thức tới đó là tổn thương mắc bản thân. Cái này cũng chưa tính cái gì, thân thể người nọ nội bộ rõ ràng có dấu ác độc, bên ngoài thân thỉnh thoảng có bọc mủ nổ tung, đầu mặt mũi hình dạng đều không thể cố định, cảm giác tựa như bị vô số hai tay đồng thời xoa nắn diện đoàn. Trên đời lại có thương nặng như vậy. Bị thương thành như vậy hắn vậy mà sống, chạy trốn phi khoái. Người nọ phía sau, xung quanh, phía trước, càng ngày càng nhiều cầu cầu tụ lại thành đoàn, tự vòng vây bằng thủ hộ, vừa giống như hận không thể đem xé nát, mỗi khi có cầu cầu nhảy vào người nọ ba trượng bên trong, kinh người cảnh tượng tùy theo phát sinh. Thật giống như đem ít ném tới nước sôi trong, cầu cầu gần như vô kiên có thể tồi thân thể rất nhanh bị độ trên một tầng lục quang, sau đó thay đổi mềm, co quắp, mỗi người không thể nào đào thoát. Người kia cử động cũng rất quái lạ, phương hướng của hắn chỉnh thể về phía trước, đồng thời lại chuyên môn hướng cầu cầu nhiều địa phương chạy, tựa hồ ở tận lực đem tiết hoa lục lục vệ sáng truyền cho cầu cầu, giảm bớt mình gánh vác. Nhất làm cho không người nào có thể hiểu là, biết rất rõ ràng gây bất lợi cho tự mình, rõ ràng thấy những đồng bạn kết quả, cầu cầu môn như trước không chịu tản ra. Chậm rãi lấy người nọ làm trụ cột cấu thành nước lũ, nổ vang về phía trước. Ba đạo thần niệm trước sau đảo qua thân thể người nọ, cố gắng bởi vì thương thế quá nặng, có lẽ tâm vô bằng vụ, lại có lẽ hắn đã thần trí không rõ, rõ ràng khí tức trùng thiên vậy cường đại, người nọ đối với lần này không cảm giác chút nào, vùi đầu vào mạnh. Quỷ dị cảnh tượng khiến khó hiểu, bên này quần tu hai mặt nhìn nhau, tâm lý đều ở đây muốn, hắn là ai vậy? Thiếu chủ. Nghi vấn giọng nói. Thấy không rõ diện mục cũng tìm không ra. Biểu thị thêm biểu thị người nọ thê thảm dáng dấp cùng ngày xưa ấn tượng chênh lệch quá lớn, ngay cả đủ môn đệ tử ở đây cũng không thể tin được đó chính là Tề Ngạo Thiên. Thiếu chủ. Thập Tam Lang quay đầu lại thấy rõ là ai, nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống, Tề Ngạo Thiên. Nhìn giống như đủ người sai vật ta là một cẩn thận trung niên nhân, có chút không nắm được chủ ý. Xem tay hắn rất giống thiếu chủ thi triển thần thông, thế nhưng lời còn chưa dứt, Viễn Vương lại chuyện nổ vang mênh mông cuộn, thất bát điều thân ảnh trước sau xuất hiện ở thần thức ấn hải, mượn chào phong cứu rút, Thập Tam Lang thô quét mắt, vẻ mặt kỳ biến. Nguy rồi. Uống tiếng vang lên, Thập Tam Lang đồng thời làm ra mấy cái động tác, tiểu bất điểm, hoàng hoa nữ trước sau nhảy ra, Tạ Cung Minh thẳng đến truyền tống trận phương hướng. Nhưng không phải là vì vào trận thoát thân, mà là nhằm vào thất điều bị ngũ hành thuyền nhổ ra ma linh chiến hạm, từng cái xưa. Cũng trong lúc đó, Hoàng Vân sậu khởi. Bát Thiên Hạ thấp xuống đầu đùn kéo đến tổng thể vân. Thiên Tâm quắc lóe ra u quang, bám vào ở tiểu bất điểm trên người biến mất lại không, Thập Tam Lang nhưng ngại không đủ. Tàn dư ghét linh nghĩ dốc toàn bộ lực lượng hộ vệ trận. Tiếng thứ hai rục, bỏ chạy người rốt cục xem ở đây tình hình, đón đầu xem chừng thì, Tế gia đệ tử hoảng sợ thất sắc. Đều to trong lao ra. Thiếu chủ. Không sai. Cái đó người tàn tật dạng chính là Tế Ngạo Thiên, hắn phía sau truy binh thoáng qua buông xuống, cũng đã xem ở đây tình hình. Có người. Có truyền tống. Cản lại. Tam thanh gào to, tên kia xinh đẹp phụ nhân trước xuất khẩu, cách mấy trăm dặm lên tiếng thét chói tai, thanh âm chỉ lợi hại, nhiều tiếng áp đếm rõ số lượng vạn yêu triều. Ta. Lang. A. Thét chói hai một tiếng, tam tự thấu hồn, thời gian phảng bị sinh sôi lưu lại. Vô luận là người, yêu thú hay là trùng, toàn bộ dừng lại nửa hơi. Nửa hơi qua đi đau nhức từ nhỏ, mỗi người thấy mỗi lần loại ảo tưởng, mỗi lần trong lòng người muôn vàn tự định giá, lệ rơi đầy mặt. Trình đạo hữu, trợ ta giúp một tay. Bên này tâm tình cấp bách, phương làm sao không phải là khẩn trương lo nghĩ, tiêm hiệu trong tiếng đệ nhị nhân xuất thủ, nhàn nhã lao giả không hề nhàn nhã, hắn thân thể bỗng nhiên từ thực thể chuyển thành hư huyễn, coi như một đoàn con quay vậy xoay tròn yến hình cơn lốc. Bên người Tráng Hán nghe tiếng nhi động, cự truy tuột tay ném không trung, hắn đỉnh đầu hiện ra một con dữ tợn mãnh quỷ, tiếp truy sau chặn ngang quét ngang, trực tiếp đánh vào lão giả biến thành cơn lốc trung ương. Đập phong, phong không gặp, phong tái tụ thì tâm viễn thấu gần nghìn trong, trực tiếp lọt vào truyền tống trận bên cạnh vạn thước gia thú quần bên trong. Sau một khắc, lão giả do hư hóa thực hơi có vẻ lảo đảo, lập tức nảy sinh ý chỉ, một tiếng ù ù gào to. Quỷ môn quan, tỏa. Trước người tứ diện, tứ trọng phiến diệp đồng thời hiện lên, vạn thước không gian lướt qua, đem phía trước yêu thú bao quát truyền tống trận ở bên trong tất cả toàn bộ khóa kín. Làm xong hành động này, lão giả rõ ràng có chút không thể tả phụ hạ, sắc mặt tái nhợt hiện ra một tia oán độc. Không biết là vô ý vẫn có tâm, nhất truy rõ ràng có chút trọng. Không sao, truyền tống chỉ chốc lát đem hủy, lúc đó lập tức, đây mới là nhất chuyện trọng yếu nhất. Nặng nề kịch biến hầu như đồng thời phát sinh, ở đây còn tu, có chút đến nay không rõ phát sinh chuyện gì, bên tai lại nghe thấy rít gào. Cháy mau. Đây là Tề Ngạo Thiên âm thanh nha, hướng về phía tên kia chào đón đệ tử cả tiếng la lên. Cùng dị vãng quen thuộc trầm ổn khác nhau, Tề gia thiếu chủ thanh âm khàn giọng mạc biện, trong miệng hình như hàm chứa vô số viên sâu, nghe tiếng liền có một cổ mùi hôi khí tức. Gia thành. Đây là khiêng phủ tráng hán âm thanh nha, tràn đầy hoảng loạn. Tiền bối, chủ thượng, các người sai vật ta đều hò hét, nồng đậm nghi hoặc. Mấy, Tô lão bản biến sắc chuẩn bị ôm quyền, hốt bị thập tam lang âm thanh nha cắt đứt, mi tâm ba nhãn huyền quang bắn ra bốn phía, ngẩn mật một tiếng rít gào. Giết khẩu. Tô tứ khoái đi. Tiếng kêu bất minh dịch làm cho ngộ giải, ở đây quần tu nhất tề sửng sốt, trước đây nhân thanh tiêm hảo sinh ra huyễn thính đều tiêu tán, thần trí lại hơi bị nhất thanh. Kinh long giống, linh tê pháp thuật con mắt, hai người hợp nhất mới có thể chống đỡ được lãng lãng cách xa mấy trăm dặm ra một tiếng tiêm hát. Vì sao đối với ta tốt như vậy? Tô lão bản cũng là sửng sờ, tùy theo vẻ mặt hơi bị đại biến, không tới kịp mở miệng nói cái gì, thập tam lang lần thứ hai để khí. Giết hắn, đoạt trận. Người khác nghe xong làm sao không nói, có người nghe thấy khiến tất nảy sinh sát chiêu, trước hết phát động lại là Tả Cung Minh, thất chiến thuyền ma linh hạm cùng tụ hào quang, đủ 14 tiếng nổ, toàn bộ công hướng lao giả một người. Hạ trong nháy mắt, bắt thiên hạ thấp xuống đầu phong liều chết xuất kích. Bắn ra châm đuôi bằng mưa xối xả đập vào mặt, hai vạn ghét linh nghị quỷ ở xí lóe ra, nhưng không có công kích người nào, mà là bằng loạn vũ xuyên tới xuyên lui, vậy nảy sinh một cái lan không hậu võng. Còn có người nghe lệnh, thiếu niên ra thành thiếu khuyết nhanh trí, bản năng dựa theo thập tam lang phân phó hành sự, thân hình lóe ra trong nháy mắt nhằm phía sư lão giả, lệ phủ giơ lên cao. Giết! Giết! Có người nhanh hơn hắn, chẳng biết khiên phủ tráng hắn nghĩ như thế nào, cả tại ra thành trước người lăng không nhảy lên, 108 đóa. Ngươi tới đây cho ta. Thập Tam Lang tạm không gia nhập vào công kích, mà là độn không đi tới không còn hình người Tề Ngạo Thiên bên người, trở tay chụp tới, Ninh Cầu giống nhau thuận thế ném Tô Tứ. Tô lão bản, mang thiếu chủ đi trước. Ta. Tô lão bản nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lát kinh giác tình hình sai, chửi ầm lên. Thao tác đại gia ngươi. Chương 1330, có vị đưa mời lên xe. Chiến tranh tránh không được kéo người lên xe, biện pháp có rất nhiều, bằng hiếp bức, bằng lợi dụ, bằng lừa gạt, hoặc thẳng thắn dùng tiền bán tay chân. Tất cả những thứ này cũng không bằng một cái trực tiếp hữu hiệu, khiến biểu thị trở thành địch biểu thị địch. Thập Tam Lang chính là làm như vậy, không có chuyện trước chủ tính, cũng không trăm phương ngàn kế, thuần túy bản năng. Chiến trường vốn có thể nói một chút dễ, thật làm tuyệt không phải người thường hiểu đơn giản như vậy, người bất đồng không có cùng đặc điểm, đan liền Thập Tam Lang mà nói, vô luận lần kia chiến đấu, hắn đầu tiên suy nghĩ chưa bao giờ là cụ thể chiến pháp, mà là song phương cơ bản lực lượng đối lập. Cứu vô luận như thế nào đánh không thắng con quặp, đây không phải là chí mưu, chiến thuật, dũng mãnh mình có thể giải quyết vấn đề. Khó mà lay động, vô pháp vượt quá, thừa lúc phát hiện truy binh quy mô, thực lực, tình đối với ý đồ kia làm ra nhận định sau, Thập Tam Lang đầu tiên nghĩ đến chính là kéo người. Lục đại dòng họ có nội đấu, cái này rất bình thường, không có đấu trái lại kỳ quái, nhưng chỉ cần không có phát sinh diệt tông đại chiến, các môn tuyệt đối không cho phép nhà khác giết chết mình người sắp thừa kế. Liệp sát giả quá đều phải chế ngự, huống chi Tề Ngạo Thiên. Từ đó có thể biết, cái này trưởng truy sát là âm mưu, làm mưu hại. Tề Ngạo Thiên chết thì chết. Thập Tam Lang đối với hắn ấn tượng không tiện hơn nữa không thế nào hảo, chắc chắn sẽ không là hắn liều mạng, thế nhưng hắn biết người khác sẽ không nghĩ như vậy, sát nhân nhất định nương theo diệt khẩu, diệt tất cả người chứng kiến thế. Cứu cũng muốn giết, không cứu cũng muốn giết, cứu được ít nhất nhiều một gã cường trợ. Ách, Thập Tam Lang không có đem mình định tính là Tề Ngạo Thiên viện binh, mà là trái lại. Nếu như thế, tuyển trạch rất dễ làm. Mâm coi một cái người ở chỗ này, Thập Tam Lang một nhà ván đã đóng thuyền, truy binh trong không có la môn tu sĩ, ý nghĩa bản kỳ tráng hán hơn phân nửa rất. Có thể đang vì vậy, Tráng Hán mới nguyện ý bất cứ giá nào đại chiến, còn lại lục tông thân tộc đệ tử. Trên mặt nổi đa số đều là người của đối phương, tình thế làm cho tuyệt vọng. Tô lão bản đâu? Cũng liền chắt một lần ánh mắt công phu, Thập Tam Lang xác nhận một việc, Tô lão bản là nhân vật then chốt. Luận thực lực, Tô tứ lão bản thâm tàng bất lộ, luận thân phận, Tiên Linh Điện lão bản có thể làm đối phương nho nhỏ kiêng kỵ, hơn nữa trước Thập Tam Lang cùng với có nho nhỏ ân oán, không tha hắn tha người nào. Sách lược có, phương pháp hạ bút thành văn. Thập Tam Lang độn không thưởng bộ bay vút chút nào không ngừng chạy, trực tiếp đem bị thương thành giống như chó chết vậy Tề Ngạo Thiên ném cho Tô Tứ, lại hô lên câu nói kia: "Mang thiếu chủ đi trước." Hô qua sau, Thập Tam Lang ngay cả thi trận thủ đoạn, liều chết tư thái. Thâm minh đại nghĩa, rõ ràng. Người ta nói thương trường bằng chiến trường, sự thực chứng minh hai người giữa không gian trùng quy có chút khác biệt, quầy hàng đứng lâu lắm, rời xa chiến trường lâu lắm, nói chuyện làm ăn là lướt bách biến Tô lão bản trước đó không hề chuẩn bị, vào tay mới biết rút lui. Xảy ra trước mặt tuyển trạch có 3 điều. Thứ nhất đem Tề Ngạo Thiên bắt giao đối với truy binh, hiệp trợ đối phương giết chết tất cả người chứng kiến, lại đem mạng của mình cũng giao cho đối phương đến quyết định. Tô Tứ không chút nghi ngờ, sau này bản thân sẽ bởi vì chuyện này bị mấy tên kia ăn gắt gao, lại đừng nghĩ thoát thân. Sinh ý không phải là làm như thế. Điều thứ hai tuyển trạch là đạo, kiên quyết không đứng thành hàng, chỉ để ý quay đầu lao ra thú hải về nhà. Phải nói, giả như cương thấy thời điểm cứ làm như vậy, Tô lão bản thoát thân kia sẽ rất lớn. Hiện tại bất đồng, bởi vì Thập Tam Lang câu nói kia, bởi vì Tề Ngạo Thiên thuận thế làm, cũng bởi vì trước đây truy binh tận mắt đến phương này liên thủ, trông cậy vào bọn họ có cái gì tốt tìm cách, hiển nhiên là nằm mơ. Điều thứ ba là bác, liên án Thập Tam Lang nói bạn, biết thời biết thế bị hắn cột lên chiến thuyền. Kết quả có lợi có hại. Tô Tứ biết rõ lục đại dòng họ quan hệ giữa, chỉ cần tránh được hôm nay một kiếp, lại thành công đem tin tức tống xuất đi, liền có đại lợi có thể biểu đồ. Tô lão bản thoáng do dự. Nơi này có mấy vấn đề, đầu tiên Tô lão bản không rõ ràng lắm Tề Ngạo Thiên rốt cuộc thế nào, là thật phế người hay là trang mô tác dạng, sau đó khiêng phủ tráng hán lập trường có đủ hay không kiên định, có hay không đúng như hắn hiện tại làm như vậy, cuối cùng còn thập tam lang, lục tông đệ tử chờ một chút. Giả như toàn bộ thuận lợi, giả như Tề Ngạo Thiên lưu lại phân nửa thực lực, đồng thời phụ lấy thích hợp điều động, Tô lão bản nghĩ, có khả năng thử xem. Đây cũng là sinh ý. Chút làm do dự, Tề Ngạo Thiên vào tay, thập tam lang quay đầu, đối diện một mảnh sói đói vậy ánh mắt. Tô Tứ lửa giận ngút trời. Đại gia, hơn nửa đời người đều ở đây làm ăn lão bản đã quên một cái nhất cơ bản nhất đạo lý, hoài bích kỳ tội. Lớn nhất mầm tai họa bị nhét vào trong lòng, còn trốn nơi nào a? Không chỉ có như vậy, hắn phát hiện nay Tề Ngạo Thiên chạm không được, tựa như một cây đốt tới đỏ bừng sắp nóng chảy bàn ủi, hai khiến chán ghét lực lượng ở hắn trong cơ thể xung tới, một cổ kịch độc một cổ chớ chú, bằng ôn dịch vậy chuyển cho bất luận cái gì cùng biểu thị tiếp xúc người. Tô Tứ được cho cẩn thận một chút, tay áo huy vũ vừa cùng tóc sinh đụng vào, cảm giác tựa như bị một vạn loại độc châm đâm vào trong óc, không ngừng bận rộn phất tay. Minh độc, diêm nguyên rủa, còn hóa cốt trùng. Tề Ngạo Thiên đứng cũng không vững, ở nhận ra tô mặt của lão bản khổng hậu, cư nhiên cười chào hỏi. Tứ lão bản hảo. Tứ lão bản muốn chết, cũng bị hại chết. Giả như không phải là vẫn bồi ở thập tam lang bên người, giả như không phải là Tề Ngạo Thiên tổn thương làm không đến giả như, Tô Tứ có một vạn cái lý do tin tưởng đây là Tiêu thập tam lang cùng Tề Ngạo Thiên sự tình thương lượng xong trước cấm mưu. Lúc này hắn lưu ý đến, ngay cả mình cũng chịu không nổi cùng Tề Ngạo Thiên tiếp xúc, Tiêu thập tam lang vừa mới thân thủ chào hắn đến, hình dạng nhưng thật giống như không có gì sự tình. Đâu chỉ vô sự, hiện tại hắn so với trên chiến trường bất luận kẻ nào cũng mang, vội vàng chém thạch đầu, vội vàng cứ con kiến, vội vàng hướng này đến nay ngốc hồ hồ dòng họ đệ tử hô to. Hàm chút gì Tô lão bản không có nghe gặp, không cần hỏi nhất định là ở bịa đặt đầu độc, kéo không tới chí ít chớ bị người lôi đi, cho dù lôi đi cũng muốn do dự một chút, trước vừa là kinh nghiệm, Tô lão bản có lý do tin tưởng thập tam lang có thể làm được. Vấn đề ở chỗ thời gian. Điện quang đá lấy lửa phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn làm sao có thể đồng thời làm nhiều chuyện như vậy? Hắn còn vội vàng thu người, là muốn chuẩn bị chạy trốn sao? Trong chớp mắt, trước đây lao tới Tả Cung Minh cùng Hoàng Hoa nữ lại bị thu vào, vừa vặn vừa đang bị đối phương phản kích trước hoàn thành. Làm xong những thứ này, thập tam lang một cái độn không lần thứ hai tiêu thất, xuất hiện đã đến tên lão giả kia bên người, thân thể trương ngưng thật liền đã xuất chân, quét ngang ba núi. Cảm giác hắn ở độn không trong quá trình cũng đã dọn xong tư thái, thả đoán chắc lão giả vị trí, mảy may cũng không chịu đình lại. Quá nhanh, rất tinh thần, nắm bắt thời cơ quá tốt, làm việc quá mức tinh chuẩn. Trận chiến này đi qua sau đó rất nhiều năm, mỗi khi hồi tưởng hắn lúc đó tình hình, Tô lão bản cũng sẽ nhịn không được lắc đầu, tổng hoài nghi tham gia trận này diễn tập quá nhiều người, ngay cả chịu đòn, người bị giết đều ở đây làm phối hợp. Giả như những thứ này đều là gặp thời ứng biến, giả như hắn ở trong thời gian ngắn như vậy muốn tốt tất cả. Tô Tứ bỗng nhiên dùng mình một cái, có chút hối hận, lại có những may mắn. Trước máy móc khác giao phòng, thành thật mà nói Tô Tứ không phục lắm, nín một bụng mưu kế chuẩn bị trả thù, chỉ sau một lúc lâu, chỉ bởi vì thấy mấy bức họa, hắn từ nay về sau triệt để đổi chủ ý, kiên quyết nhắc nhở bản thân, chớ cùng là địch. Có thể cũng là bởi vì cái này, Tô lão bản cuối cùng làm ra một cái tuyệt đối không tính là sáng suốt quyết định, cào cào xem. Tên kia là ai? Can sự đĩnh lưu. Có hoài nghi không chỉ Tô Tứ, Tề Ngạo Thiên phải nhất kỳ quái nhất người kia, hắn rõ ràng nhất tình trạng của mình, khó nhất lý giải vừa mới mình trải qua, vưu kỳ không nghĩ ra là, toàn thân mình tu vi không khống chế được, hầu như đến rồi tự bạo danh giới, tại sao bị thập tam lang một chảo liền trộm trong tay, cảm giác hoàn hảo giống như man thoải mái. Không sai, bây giờ Tề Ngạo Thiên trạng thái không tốt, nhưng là chính vì vậy, ngay cả chính hắn cũng không khống chế được, tại sao một cái tu vi tâm viện thấp cùng với hóa thần tu sĩ dễ như trở bàn tay. Hắn có thể mạnh như vậy? Vẫn có cái gì đặc thù bảo vật hộ thân? Tiêu thập tam lang sao? Vô ý thức hỏi ra những lời này, Tề Ngạo Thiên cảm giác cực kỳ sai lầm. Hắn chưa thấy qua thập tam lang, đối phương trên đầu không có cái đó được xưng là tiêu chí cô, khí tức cũng cùng nghe đồn trong không hợp, có thể không biết tại sao, làm chú ý tới người kia, tận mắt đến hắn liên tiếp cử động sau, Tề Ngạo Thiên trong đầu một cách tự nhiên hiện ra một cái tên. Tiêu thập tam lang, chính là hắn, chỉ có thể là hắn. Chính là cái đó nghiệp chướng. Bay ngược trong, Tô Tứ lao bản không kịp nói càng nhiều nói, vàng hò hét vậy phẫn nộ rít gào. Tụ lý càn khôn. Đối diện, chứa nhiều pháp thuật nổ vang thao thao, còn đập tới hai người. Chiến trường ba phần, các biểu nhất phương. Gánh vác chặn truyền tống trọng trách, nhàn nhã lao giả người thứ nhất chạy tới trong chiến trường trung tâm, thành công thi pháp. Cân nhắc tới là, lúc mới bắt đầu, lão giả cũng không tính hủy diệt cái này cái truyền tống trận, nguyên nhân có rất nhiều, so với như tinh không truyền tống giá trị phi phạm, ngay cả là hắn không thể hoàn toàn không thấy. Lại tỉ như hắn đến thời điểm vừa gặp cuối cùng nhất sóng tu sĩ truyền tống, không biết rõ người nọ có hay không phát giác nơi này huyền bí, lưu lại trận truy kích tương đối khá. Một điều cuối cùng lý do tương đối xấu xa, lão giả mượn cự hán một kích mới có thể vượt qua không gian, kết quả bị nho nhỏ âm một, khí huyết không yên, thả bao nhiêu bị thương nhẹ. Lão giả rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tề Ngạo Thiên ở Tô lão bản bên người, giết Tề Ngạo Thiên cần trước đối phó Tô Tứ, theo đạo lý lão giả cự ly gần nhất phương tiện, có thể hắn thực sự không muốn nảy sinh cái này tay. Nên làm cái gì bây giờ? Lão giả dự liệu được đối phương hội đoạt trận, sẽ có người tới cùng mình chém giết, thậm chí bao quát tên kia La Môn Sinh Tu. Không sao cả. Đối phó bọn họ so với phó Tô Tứ hảo, trước mắt tu sĩ nhân số không ít, tu vi không đáng giá nhắc tới, thả nhiều thuộc về tông môn đệ tử, ai dám đơn giản hướng tự mình ra tay. Tính toán đâu ra đấy, khiên phủ tráng hán thầy cho hai cái, cùng cái đó đẹp tiểu hỏa toàn ra là địch nhân, được rồi, hắn phải là Tiêu Thập Tam Lang. Cùng Tề Ngạo Thiên cái nhìn không như mà hợp, lão giả gặp người biết ngay kỳ danh. Thô thô kiểm kê thoáng cái, nhàn nhã lão giả rất nhanh làm ra nhận định, chỉ cần đám kia dòng họ đệ tử không đúng tay vào, ngay cả bản thân một người dùng lực của tu vẫn có thể ổn chiếm thượng phong. Vì vậy lão giả quyết định tha nhất tha. Quyết định này suýt nữa liên lụy mạng của hắn. Không, cuối cùng chứng minh chính là cái này quyết định để cho hắn quá giang mạng của mình. Lửa đạn nổ vang, hơn 10 thanh ma linh pháo cận đổi lấy nhất sái, lão giả đơn giản liền có thể nhìn ra, những cự pháo đó nhìn hung mãnh, kỳ thực ngay cả hóa thần cấp cũng chưa tới, cự ly sinh cảnh đủ kém hai cảnh. Bầy hong cuộn trào mãnh liệt, u đọc sách, vê đút ổ cạn su con, lão giả vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Bát thiên hạ thấp xuống đầu phong đều xuất hiện châm đuôi, bằng một lần đem tính mệnh bắn về phía đối thủ, đổi lấy lao giả một tia tôn trọng. Lệ phủ vào đầu, dội phong giết 108 đánh, lao giả rốt cục động dung. Tu vi đối lập, lao giả cùng tráng hán giữa chênh lệch như đại tu cùng cường phá trong cảnh nguyên anh tu sĩ, nhưng ở dội phong sát pháp điên cuồng dưới sự công kích, loại này chênh lệch bị vô hạn kéo tiểu. Những thứ này cũng rất trọng yếu, là quyết định chiến thắng này cậy căn bản, nhưng không phải là ép vỡ lạc đà loại dâm dạng. Vung, hoa, giết, ba yêu tới đông đủ. Hai bên trái phải đồng thời bay tới mấy con ngậm thạch đầu con kiến, đưa tới nặng nề lãng. Hai nạn từ đó đã định trước. Chương 1331, ẩu đả. Sự tình phát sinh rất nhanh, mau nữa cũng có trước sau biểu thị phân chia, trước hơn 10 môn trọng pháo phát ra tiếng sau đó liền biến thành thạch đầu. Cái gì gọi là biến thành thạch đầu? Bởi vì chúng nó ở đánh. Đây là ma linh hạm phi thăng sau trận chiến đầu tiên, cũng nhất định là cuộc đời này trận chiến cuối cùng, chỉ cứ nhất pháo thế nào cam tâm, thập tam lang thế nào bỏ được. Nhờ vào Tả Cung Minh cải tạo, những chiến hạm này có thể dùng trận pháp điều khiển từ xa phương thức khởi động sau đó sẽ không xen vào nữa, tùy ý chúng nó kéo dài tới trước lộ tuyến phát động đánh, giống như ở trên mặt nước như vậy. Nhỏ nhất trăm trượng dầu có cồng kềnh cự hạm, hơn nữa còn là mặt đất, siêu siêu vẹo vẹo, thất tha thất thể, đụng phải trên linh xảo như gió, nhanh tự tia chớp người. Đương nhiên có thể. Lão giả muốn đoạt trận, Thập Tam Lang cũng muốn đoạt trận, nhưng khi nhìn đến đối phương có cơ hội nhưng không có hủy diệt trận pháp, Thập Tam Lang lập tức đổi chiến lược, hạ lệnh Tả Cung Minh đánh. Cố định mục tiêu, lão giả tâm viễn ở vạn thức ra, lấy thần vực liên quan quỷ môn quan quyển ra một khối khổng lồ địa phương, tại sao đụng không được? Hơn 10 đạo quang trụ thành công che giấu ma linh hạm hành động, bắt thiên hạ thấp xuống đầu phong tiến thêm một bước che đậy lão giả ánh mắt, rồi phong giết vững vàng nắm đối phương nhãn cầu, thất chiến thuyền cự hạm bằng thất đầu uống say viễn cổ điền cùng yêu, một đường xung phong liều chết, một đường tản giá, một đầu đánh lên nhìn như trống không vùng quê. Ầm. Một tiếng tiếp theo một tiếng nổ vang mênh mông cuồn cuộn, một cổ tiếp một cổ bàng bạc cự lực, không chỉ nói thần vực không gì không thể. Liền là thật thần tiên ở đây, người nào dám cam đoan mình có thể gánh rốt cuộc. Mắt thường có thể thấy được, do lão giả cùng truyền tống trận là điểm tựa, hình thành một cái kéo dài hình chứng màn sáng. Cự hạm trùng kích hạ, màn sáng kịch liệt lay động không ngừng, kèm theo trận trận như băng núi dạn nứt thành ca ca nổ, chung có tan vỡ không chi thì. Giết. Khiên phủ tráng hán thân hình bày ra. Bằng một đầu thương ưng nhô lên cao hạ bắt, trong tay phủ, trên đầu phách, hai người hầu như nối thành một mảnh. Lại là bảo tướng. Nhàn nhã lão giả cắn răng gầm lên. Nội tâm tự đáy lòng căm giận. Sinh cảnh tu sĩ tất thành pháp tướng. Pháp tướng vật này tương tự với hồn, chín thành chín tu sĩ cũng sẽ chọn nào đó nguyên thần làm lời dẫn, cũng có một bộ phận nổi điên người không làm như vậy, mà là tuyển trạch một loại chính mình khí linh bảo. Tỷ như Tề Ngạo Thiên, hắn đem hồn thiên ấn cùng pháp thuật kết hợp với nhau, trên thực tế tương đương với đem mình pháp tướng luyện thành hồn thiên ấn khí linh. Thực lực đương nhiên bạo tăng. Lại tỷ như trước mắt đáng chết này thất phu, ký pháp hắn thình lình cũng là một đứa. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng như vậy tốt bao nhiêu. Hiểu ra pháp tướng chính là nguyên thần gia hiện, không phải chân chánh bảo vật, thả sớm muộn cần sẽ cùng tự thân dung hợp làm một thể. Luyện bảo là hắn tạm thời để cao tu sĩ chiến lực, đối với về sau tu hành sẽ chứa nhiều trở ngại. Độ khó tăng không chỉ bá thành. Sinh cảnh phá kiếp gian nan như vậy, phàm là đối với tiền đồ chút chờ mong, ai chịu làm như vậy? Nói cách khác, lấy bảo là pháp tướng sinh cảnh tu sĩ, sẽ tự phụ đến cuồng vọng vô địch, sẽ chính là cam nhận thức tu hành đến tận đây ngưng hẳn, chuyên tâm truy cầu thực lực. Tề Ngạo Thiên hẳn là thuộc về người trước. Thứ nhất tự thân thật có bất phàm, còn nữa hồn thiên ấn không phải là giống nhau linh bảo, về phần cái này thay phiên búa cho ăn chém mạnh tráng hán, hiển nhiên thuộc về sau một loại, phong tử. Không ai nguyện ý cùng phong tử đánh nhau. Vậy cũng phải đánh a. Tiến kéo Xuân Phong tiễn buồn giết tuyệt lòng sông trên thuyền người. Ngạc nhiên cổ quái một đoạn chú ngữ, nhàn nhã lao giả vẻ mặt từ lâu không hề thản nhiên, mang theo lau một cái cay đắng nâng tay phải lên, tự đỉnh đầu bắt nảy sinh một con yến. Linh xảo phi yến hình thể gầy nhỏ, hai cánh bằng kéo ở phủ quang bên trong liên tục khép mở, thoáng qua 108 kéo. Nhanh đối với nhanh, xảo đối với cường. Xuân Yến cùng ác phủ giữa thị giác phát hiện, làm cho không người nào không vì biểu thị thương tiếc, mấy không đành lòng đổ. Cầm búa đi đoá yến tử, cỡ nào réo rắt thảm thiết tuyệt luân, làm cho không thôi cảnh tượng. Tráng hán bỏ được, không chỉ có bỏ được. Thả một búa so với một búa hung ác độc địa, một búa so với một búa độc ác, một búa so với một búa cật lực. Linh xảo yến tử chém không được. Mỗi một phủ xuống phía dưới, cự hán giống như bị lôi đỉnh bọc roi quật một lần, đỉnh đầu phủ mặt liên tục run, hình hơi bị thay đổi, mặt là lui. Chỉ bổ tới thứ 17 phủ, tráng hán song trưởng đã hiện toàn ma, thứ 23 phủ, hắn chóp mũi bắt đầu tràn đầy huyết, 72 phủ thiên cương thôi, tráng hán pháp lực đã bất ổn, thân hình lảo đảo muốn ngã. Thiên cương sau đó địa sát không tiếp, bách mang kỹ thì xem chừng, xung quanh mỗi người đều đang bận rộn, bát thiên bảy hong lúc này mới vừa bắn ra đuôi châm, ma linh cự hạm phát sinh lần thứ 3 đánh, mấy con lén lén lút lút con kiến vừa mới vừa đổi tới, mang theo một đám điên cuồng yêu thú ở thần vực ra bồi hồi. Thập tam lang đâu? Lúc này hắn vừa mới cương xử lý tốt Tô lão bản, một đầu ghim vào hư không. Con Thiệu gia thành, thiếu niên chỉ phủ tới trễ một bước, bởi vì không có am hiểu nhất công kích tuyệt cấp độ, đang biến đổi hình dạng tức hướng lao giản nửa người dưới. Vì vậy Tráng Hán ý thức được, các loại công kích manh ác liên miên, nhưng cũng chờ tới một cái kết quả, bản thân phải làm được một việc, phá vực. Sát huyết về tổ, xài phu về nhà, chém a. Nói so với lao giả lại thêm cổ quái, giữ tận đột nhiên hán giơ thẳng lên trời huýt sáo dài, phá diện bể nhan, rơi thiên trọng huyết. 36 lộ địa sát tái hiện chiều dâng, cùng suốt đời đã tu luyện máu huyết gia nhập vào vây công. Bao vây tiếu trừ cái kia yến. Giờ này khắc này, yến tử tình hình thế nào? Khó chịu, rất khó chịu đến không thể tả chịu được, rốt cục có một hồi, lao giả tâm thần không biết tại sao hơi đau xót, yến bị đánh rớt một cây xí vũ. Vung. Nửa tiếng chó sủa, Trào Phong một cái té ngã mới ngã xuống đất mặt, ánh mắt tán loạn, thân thể trận trận trở dạng. Ngay cả đối phương mà sống cảnh đại năng, ngay cả hắn sắp bước vào cấp cảnh tinh tu, bị tam điện hạ toàn lực con móng, như trước hội vì vậy mà đau đầu. Trong nháy mắt, trên chiến trường trong nháy mắt, đủ để quyết định người sinh tử, đủ để cải biến chiến cuộc. Giống 36 phủ ngay cả trọng như núi, một búa đổi lấy nhất cái lông chim, tinh tế tiểu yến dụng lông mất trật tự, rất nhanh biến thành một con trơ trụi xấu điểu. Cùng lúc đó, cự hạm phát động đệ thất này trùng kích, trong tiếng ầm ầm bể loạn như bay, bát thiên phi châm sau đó theo vào, tuyệt đại bộ phân bị tiêu diệt thành loạn mũi nhọn, nhưng là đụng nát trên người lão giả tầng kia quang. Đại năng giả? Cái gì gọi là đại năng giả? Nói đúng là đang sờ đến ra hắn thì trước, ở để cho hắn chảy máu trước, vô luận cũng sao gần, cũng không thể toán thụ thương. Chỉ khoảng nửa khắc, lão giả tổng cộng thừa bị bao nhiêu trọng công kích? Loại nào không phải là hung sát hách hách, bên nào không phải là sinh cảnh mạc nhẹ, nhiều như vậy công kích tập hợp đến nhất thời, vừa mới cương phá bỏ hắn ra phòng, tiếp xúc được hắn chân chính thân thể. Vậy cũng được rồi. Vực hư thân tổn thương. Lại một trọng thai nạn tùy theo phủ xuống, trước lão giả quyển ở không cũng chỉ có truyền tống trận, còn hắn cùng với trận pháp giữa hơn 10 đầu yêu thú, trong ngày thường, này cấp 7 cấp 8 yêu thú căn bản không đập vào mắt, có thể lúc này. Ngao. Quang hoàn có loạn, quỷ môn quan nghiền nát, thời gian mãn cộng mới bất quá ngũ hơi thở qua đi, mười mấy con yêu thú nổi điên giống nhau xông lên, bốn phương tám hướng, không có chút nào trở ngại, mục tiêu quân nhắm ngay lão giả một người. Con kiến trong miệng có thạch đầu, con kiến trong cơ thể thú vị độc, con kiến đứng ở trên người hắn, mấy con phong châm sấn khích vào cơ thể, cảm giác tê dại rát tùy theo kéo tới, không chờ lão giả kìm bài tiễn, bên tai lại nghe một tiếng quái khiếu, tịnh có thanh thúy đồng âm, hoa, giết, trong hư không, sóng vận động. Bệnh tóc tiểu cô nương xảo tay như dệt gửi, cho phép cất cánh tam trọng ti, còn có điều cấp lưới. Vớ đen linh động, lắm mồm nhanh nhẹn linh hoạt, đây đó làm bạn không phân tả hữu, ở lão giả ngực bụng giữa không gian hợp lực rạch ra một cái miệng nhỏ. Đồng thời liếm nhất liếm. Thiên tâm biểu thị vẫn, chí mạng biểu thị vẫn. Đây là so với trước mãnh liệt gấp trăm lần tê ngứa cảm giác, lão giả vẻ mặt hơi bị chợt biến, phát lực một tiếng giống. Bệ bạo, nổ vang nổi lên, huyền quang bạo, bị song phương tranh đoạt truyền tống trận băng phi thành hòn đá. Lão giả thổ huyết bay ngược. Hắn đã hoàn thành sứ mệnh, cũng coi như hết lực, không muốn sẽ cùng đám điên này giống nhau hậu bối đánh tiếp. Hiện tại, hắn phải đi. Hiện tại, hắn hướng chạy đi đâu? Phủ quang tái hiện nảy lên lại dưới thân. Thiếu niên ra thành đôi nhãn huyết hồng, quái hống nhiều tiếng. Chỉ tới trễ một bước, hắn thấy lão sư pháp tướng điêu linh, thấy tam điện hạ sinh tử lưỡng nan, thấy thiên tâm coi như địa giật. Thấy tiểu bất điểm mặt như đào hoa. Đều là phản vệ. Lấy tiểu đánh đại chính là dĩ hạ phạm thượng, trừ thiên tâm dụng độc tình huống lực hảo. Những người khác tất cả đều muốn thừa thụ lão giả tinh nguyên phản phệ, hại người hại mình. Hung mãnh bằng lão sư, cường tráng như núi thành thân thể lung lay sắp đổ, chỉ phủ hai tay nổi gân xanh, chính cực lực muốn bổ ra đệ nhị lộ sát kiếp. Giống. Thiếu niên có điên cuồng, dội phong lập tức, chưa từng có hoàn thành dội phong sát pháp trong nháy mắt đi hết, chém giết thiên trọng lãng. Trong tầm mắt, lộ ra bản thể lão giả rút lui ba bước, thân hình lùn nửa đoạn, hai đầu gối thoáng cái bạch cốt tung tùm, hai chân hoàn toàn biến mất. Trận chiến này từ đầu đến giờ, thời gian chạy qua đệ thất hơi thở, lão giả rốt cục thụ thương. Lui về phía sau ở giữa lão giả nghi kỳ quái, túi đầu xem, vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt có chút mê loạn. Chân của ta đâu? Chân của ta làm sao vậy? Ta. Lão đảo kỹ thì lão giả truy vấn, bên tai truyền đến đáp lại. Ở chỗ này. Thanh thanh lang lảnh âm thanh nha, lộ ra một cổ làm cho hết hồn ôn nhu cảm giác, lão giả nội tâm vừa nhảy, quay đầu lại xem, quả thực thấy một cái tiên thối. Quét ngang ba núi, bước qua ba vực, vội vội vàng vàng lại tới kịp thi triển, không kịp đổi chân. Vành. Hoặc là rậm rạp rối bù hành. Lão giả phân chia không ra, hắn chỉ cảm thấy bầu trời lập tức làm cho gần rất, bản thân cưới mây đạp gió sông lên không có vân tiêu, mắt thấy cái mông. Cái mông của người nào như vậy dơ bẩn? Còn đĩnh nhìn quen mắt. Chẳng lẽ là tự ta? Đi. Phía dưới lại chuyện thanh thanh gào to, thập tam lang hai tay ngay cả lao thu hồi một nhà già trẻ, đối với nỗ lực truy sát lão giả ra thành thầy trò chào hỏi một tiếng sau, quay người lần thứ hai đột không. Trước khi đi, thập tam lang chưa nhớ giao cho lão giả tặng lễ, mở lời hô to. Đừng động bảo vật, thú quần sẽ đi giết chết hắn. Viễn Phương, Chí Truy Tráng Hán nghe được những lời này, suy nghĩ một chút, thân hình nhanh vào trong đội phương hướng, xông đến kim đối với mình cái mông ngẩn người lao giả mà đến. Mặc kệ có hay không bảo, Yến Lao Quỷ cũng sẽ hờ ta. Sát nhân sự tình, có thể lưu lại về sau làm tiếp, lập tức kế, sống sót, chạy đi. Độn không vào giới, giới sau hiện thân, vừa mới vượt qua một chỗ khác chiến đoàn đi hướng trung đôi, thập tam lang một tay lấy Tề Ngạo Thiên từ Tô lão bản bên người đoạt lấy đến, trở tay phát. Tiến đến. Tiến đến. Vào đâu phải đến. Hiện tại khóc không ra nước mắt thì, u đọc sách, vê đút hổ cạn xù con, Tô lão bản sửng sốt sau đó quá sợ hãi. Đây là thứ tốt ta. Lại nảy sinh một kích Tề Ngạo Thiên triệt để không có khí lực, tán thán bảo vật, nhận mệnh tư thái. Thổ tia sáng màu vàng dày bằng cháo, nhìn như không thế nào thu hút, kỳ thực sừng sững vô hùng vĩ dây núi, mặc cho xung quanh thiên trọng lãng, ta tự bình yên. Tiến đến. Cách cháo hét lớn, thập tam lang sẽ đem Tô Tứ lôi vào hoàng trướng, đồng nhiên chẳng biết phát hiện cái gì, vẻ mặt từ bình tĩnh làm cho hung ác độc địa, đồng thời trở tay phách giao cho Tề Ngạo Thiên một cây cung. Đương giả bộ tử, cho ta tùy tiện bắn một cái. Chương 1332, giải vây gặp nửa trung suy nghĩ đảo. Chiến tranh loại chuyện này rất phức tạp, tổng kết lại rất đơn giản, một lời khái biểu thị, đấu trí so dũng khí đấu tiền tài. Thông minh làm ưu, dũng ra sức, tiền tài là gì? Tiền tài chính là pháp khí, là đan dược, là đạo pháp, là trang bị. Trăm năm trước Kim Ô có à, Long Giác có thể bảo vệ thập tam lang sinh cảnh không việc gì, cướp cảnh cũng có thể đỡ một chút, bất qua án hắn tinh tế sinh hoạt hàng ngày sổ tay trương mới nhất thực lực tiến triển, thật đến cướp cảnh lời nói, Long Giác hơn phân nửa trở thành yếu. Thập tam lang trong tay không có yếu. Hoàng mũi nhọn lóe ra đúng lúc. Nặng nghề nói pháp thuật liên tiếp nổ vang, lần lượt oanh kích trung thấu kỳ lực, tùy thời làm được phá tán. Sinh cảnh không việc gì không phải là sinh cảnh vô địch, thập tam lang có thể lấy đê giai phá cao giai, người khác cũng không ngoại lệ, mấy trọng đại pháp thuật liên tục điên cuồng tấn công, Long Giác không thể tả phụ hạ. Còn sắp xếp, nhanh bán. Thập tam lang nổi giận quát Tề Ngạo Thiên. Hắn nghĩ hàng này thật không thức thời, rõ ràng hữu lực không khỏe ra đây, cái này không còn chưa có chết sao? Các ngươi đi thôi, thừa dịp còn có cơ hội. Tề Ngạo Thiên lắc đầu, nỗ lực đem trưởng thiên cung trả lại cho thập tam lang, thành khẩn nói rằng, ta không cứu, cử động nữa tinh nguyên, hội ngay cả tự bạo năng lực cũng mất đi. Chúng ta đây nhanh lên điểm. Biết Tề Ngạo Thiên đây là muốn liều mạng, Tô lão bản giết chết quay đầu lại. Thả ngươi cha thí. Thập tam lang giận không chỗ phát tiết, giơ tay lên một cái lô thai. Một trận ta khuy đến bà ngoại ra, toàn cho trông cậy vào từ trên người ngươi bảo trở về. Không có ta cho phép, ngươi không chết được. Tô lão bản choáng váng, Tề Ngạo Thiên bối rối. Nhìn cái đó trước bình tĩnh như nước hiện tại nổi giận bằng sư thanh nhân, nửa ngày không có phản ứng kịp. Bị đánh a? Thế ra thiếu chủ bị đánh a? Chịu đòn kỳ thực không ngạc nhiên, Tề Ngạo Thiên trước đã bị đánh đến chết khiếp, có thể. Cho dù thật chết, phòng trừng người khác cũng sẽ không làm nhục như vậy. Cái này nhớ lỗ thai đó không chỉ là khuôn mặt, mà là đem thiếu chủ cái này mũ mão tử sinh lột xuống, tê thành phấn vụn, lại dùng dính đầy dỉ ra nước tiểu bước chân hung hăng dẫm. Nhìn cái gì vậy, vẫn bán. Trở tay sẽ đem trưởng thiên cung phách giao cho Tề Ngạo Thiên. Thập tam lang xem cũng lười nhìn nữa hắn, hồi đầu lại tìm Tô Tứ. Vừa hai cái không sai, trở lại lần. Ách! Tô lão bản mờ mịt đáp lời, cương ngẩng đầu một cái, bên hai chợt nghe kêu to. Ta! Lang! Nghe được cái thanh âm này, Tề Ngạo Thiên tựa như cái mông bị bàn ủi nóng qua giống nhau, ngu si khuôn mặt xoay mình hiện dữ tợn, mềm đắt đắt thân thể đột nhiên tràn ngập lực lượng, cử tiến khai cung. Tao bản nương, ngươi bắt cụ phân thân. Ẩm! Tên không đi, Tô lão bản trước băng ngã cái miệng khẳng nghe, vù vù trực xuyễn. Còn thể thống gì, còn thể thống gì a? Thời gian đảo thối hội chỉ chốc lát trước, lão giả vừa bị búa bén vào đầu, thập tam lang vừa độn hỏa nhập không, Tô lão bản vừa làm xong kịch liệt đấu tranh tư tưởng, sát kiếp đã ở trước mắt. Bên này bận rộn, bên kia làm sao nhàn rỗi, thất bát đạo thân ảnh như điện quang tật lượng, hận không thể một bước bước qua đây đó giữa không gian thiên lý khoảng cách. Tiến lên trong, mắt thấy đối diện chiến hỏa tương khởi, lãng lãng tiên tử diệu pháp bị phá, nổi giận lo lắng, tái sinh hiểm ác đáng sợ thủ đoạn. Ngay cả sinh cảnh đại năng cũng không có thể không nhìn không gian cùng thời gian, bằng bọn chúng bản lĩnh, không có cái loại này thần thông có thể đánh đến xa như vậy, cũng không phải người người đều có trưởng thiên cung, có lẽ trình huyết ý chi kia truy. Có thể, bọn họ có bọn chúng biện pháp. Lãng lãng tiên tử thân thể mềm mại hơi lắc lư, còn sót lại bên hung phân thân xuất hiện, trở tay đến vào hai gã côn lôn nô cổ, đầu đong đưa răng nanh chợt hiện, lại rảo một người yết hầu. Ô ô chạy xuôi thanh âm, ba gã côn lôn nô thân thể khổng lồ, không được ba hơi thở bị hút thành trống rỗng. Lãng lãng phân thân lại hình như xung khí cầu giống nhau cấp tốc bành trướng, sau đó quay đầu, ngược một tiếng thê lương trường hảo. Cũng đuôi điêu. Nghe đồn tinh không có một loại kỳ dị cương chịu linh trương mới nhất yêu thú, gặp phải cường địch hội đem bụng nở đại, sau đó tống ra mùi hôi ngăn trở truy bình, thả đem mình thôi tiễn cho bằng lưu tinh nhanh như vậy. Lãng lãng tiên tử thần thông thoát thai cùng này, huyết hóa nguyên khí, không thể đả thương địch thủ, nhưng có thể đem bản thân tiễn qua hư không. Tổn hao nhiều phương pháp, lúc này không để ý tới. Thanh hôi khí tức nộn nhạo bát phương. Xung quanh quần tu đều bị tránh lui, cụ phân thân chớp mắt không gặp, tái xuất hiện thì đã tới trước mắt, giơ vuốt thẳng lấy Tô Tứ mặt. Từ trước đến nay xảo trá lãng lãng tại sao như vậy dũng mãnh? Bởi vì nàng không là một người. Quỷ giá nương. Chí truy tráng hán thân tự con quay, đỉnh đầu ác quỷ lại vũ phong vân, trở tay đập chúng hai gã tản dư thân vệ hậu tâm. Trước cất bước nhàn nhã lao giả, hiện tại tiễn chính là hắn thủ hạ, loại biện pháp này đại thương tinh nguyên, chuyên lưu lại khẩn yếu quan đầu sử dụng. Đương nhiên, cho dù hắn nguyện ý, người khác đơn giản cũng không chịu tá chiêu. Quỷ biết hắn thật đánh hoặc đánh, trước bất đắc dĩ cũng thì thôi, hiện tại tình hình như thế, bên người chỉ có lãng lãng cùng sở mập mạp, nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Ôi, cũng liều mạng a, ta đây cũng phải xuất lực. Mập mạp còn là bộ cười hì hì biểu tình, trên mặt thịt mỡ loạn chiến làm cho lo lắng có thể hay không ngã xuống, giơ lên so với cây cải củ còn thâu ngón tay của làm nghiêm hóa trạng, cong lại nhẹ nhàng bắn ra. Không có gì cả phát sinh. Đó là mặt ngoài. Trong nháy mắt qua đi, mập mạp phì như thịt núi thân thể lập tức làm cho thon thả rất. Hai bị chen hầu như không thấy được mắt thần quang nổ bắn ra, nội bộ một mảnh huyết hồng. Thoáng qua giữa không gian, tứ đại cao thủ cùng thi triển khai thần thông, toàn bộ công hướng Tô lão bản một người. Nhàn nhã lao giả bên kia, tất cả mọi người không có đi lễ. Chiến tranh sao? Nhất phương vây công bên kia một bộ phận, bên mình tất nhiên có người bị vây công, rất công đạo. Đối diện, bị ba người vây công Tô lão bản vẻ mặt kỳ biến, sai tay áo hai bên. Tụ lý càn khôn. Tay áo bằng càn khôn có thể trở vật, Tô lão bản đại triển thần uy. Đồng thời tương lai tập ba gã sinh tu, ngay cả cùng bọn hắn thi triển đạo pháp, bảo vật, thậm chí phún ra tiên huyết toàn bộ bao quát ở bên trong, lại dùng lực nhất vát. Giết. Có lẽ là bởi vì xung động, hay hoặc là bởi vì trước lần chiến đấu, hô lên giết cái đó trong nháy mắt, Tô Tứ lao bản cảm giác mình trẻ rớt, trong ngực bên trong nhiệt huyết một lần nữa châm, tận thích vô biên hào hùng. Ngay cả ta đều muốn động. A. Hẳn là thừa nhận Tô lão bản rất mạnh, cường đến đủ để cùng đối phương bất luận kẻ nào đơn đả độc đấu không rơi xuống hạ phong. Có thể hắn đối mặt địch quá nhiều người, hơn nữa mỗi người ra hết sát chiêu. Thiên trùng cẩn thận tất cả cẩn thận, Tô lão bản chú ý của lực bị xông tới ba người mình ngăn trở, không có thể lưu ý đến mập mạp cử động. Càn khôn thắt cổ tiến hành được phân nửa, cảm ứng trong hai gã sinh tu vừa chết một tướng trẻ, cái kia toàn thân tản ra số khí nữ nhân đau khổ dãy rủa, phải nên anh dũng truy sát. Hơi lục mang bên cạnh thân chớp động, cảm giác tựa như một cái bị vặn vẹo tia sáng, lóe lên thiểm vào Tô lão bản trong tay áo. Tiêu thảm vang lên, Tô Tứ sắc mặt rồi đột nhiên tái nhợt, song trưởng cố sức phách hợp. Bằng hai đại đồng truy chạm vào nhau, huyết quang nổ bắn ra, toái phiến bay tán loạn, lộ ra hai điều gầy hầu như nhìn không thấy thịt cánh tay. Trong đó, nơi cổ tay phải lục mang có đuôi, chính như run toàn nê giống nhau cấp tốc chui vào, Tô Tứ cánh tay của lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi mềm, bằng diện điều giống nhau đáp xuống tới. Sợ mập mạp. Ở đây, Tứ lao bản tìm ta có việc. Tiêu thảm thiết đổi lấy mập mạp vui cười, danh chống chân ánh mắt của bắn ra tham lang quang, kích động liên tiếp xoa tay. Lại là ta lập công, thật không có ý tứ. Ngươi nằm mơ. Âm thanh quát chói tai, thoát ly càn khôn tay áo lãng lãng phân thân cả người đẫm máu, trở tay hòa móng trọng đến, đồng thời thân thể lướt cấp bạo liệt, nhấc lên một cái biển máu chiều dâng. Đừng giết hắn. Sở mập mạp một tiếng kêu rên. Hắn nghĩ không ra lãng lãng cửu hận sâu như thế, minh thân thủ hủy diệt một phân thân cũng muốn chạm Tô Tứ cùng giới trưởng, có thể sẽ đem Tề Ngạo Thiên cũng liền mang giết chết. Đó không phải là tốn công cạo. Còn trông cậy vào hắn thổ lộ địa thát bí mật a. Được rồi, lãng lãng am hiểu nhất tàn hồn truy dẫn. Nàng là muốn mượn này đem Tề Ngạo Thiên hồn phách đánh tan, độc chiếm cơ mật. Cái ý niệm này tự trong đầu hiện lên, mập mạp liếc lãng lãng ánh mắt rồi đột nhiên lợi hại, nhưng chỉ duy trì liên tục một cái chớp mắt. Tề Ngạo Thiên động, khẽ động đổi phong vân. Nàng giết không được ta. Trong miệng đáp lại lời của mập mạp, mềm thành một bãi rỉ ra Tề Ngạo Thiên rồi đột nhiên nhảy lên, ương chảo phi dương tê trôi sinh sôi móc ra cận dư tên kia thân vệ nguyên thần, há mồm liền ướt. Nuốt sống nguyên thần, cùng ăn thịt người có gì khác nhau đâu? Ăn xong người Tề Ngạo Thiên tái phát điên cuồng hét lên, từ lâu thiên sang bách khổng thân thể linh triều biểu bắn, trở tay lại một bắt được Tô lão bản thủ. Nói cho đúng là hắn trên cổ tay cái kia sắp hoàn toàn dung nhập lục mang, cố sức lôi kéo. Đi ra cho ta. Tiếng kêu vang dội, thế nhưng ra không được. Lục mang coi như phụ cốt chi thư, mặc cho Tề Ngạo Thiên thế nào thôi động tu vi, Tô lão bản thế nào phối hợp kêu thảm thiết, đều có thể đem lôi ra thân thể. Trong tầm mắt, Tô tứ lão bản toàn thân cao thấp liên tục run run, cái trán nhảy loạn hai mắt đầy tơ máu, một tiếng tiếp theo một tiếng hảo. Là như thế nào đau nhức a? Cảm giác tựa như muốn đem đầu khớp xương từ trong cơ thể ngạnh lôi ra ngoài, chịu đựng. Không thể chịu đựng. Không nên lôi. Biết rõ lưu lại tất thành hòa lớn, Tô lão bản nhưng nhịn không được cầu xin tha thứ, phải biết rằng hắn giờ phút này không đơn giản cần chịu được đau nhức, còn muốn lấy độc trưởng cùng lãng lãng dây dưa, mắt thấy hắn liều mình biển máu không đáng, còn như vậy lần qua lăn lại xuống phía dưới, đều phải chết. Không nên uổng phí khí lực, sở mẫu cuộc đời không có bản lãnh gì, liền trông cậy vào điểm ấy lặt vặt giữ thể diện. Ừ. Vậy tử ở bên trong. Hết sức quát lên điên cuồng, Tề Ngạo Thiên bằng ngưng chảo giống nhau bàn tay đột nhiên đại lượng, dương dương hỏa quang cuộn trào mãnh liệt ra, theo lục mang tiến vào Tô lão bản thân thể, một đường theo sát. A. A a a. A. Hẹn hò a hai hơi thở trong thời gian, Tô tứ bị tươi sống đau nhức ngất đang bị đau nhức tỉnh, sau khi tỉnh lại lại ngất ngất xỉu lại tỉnh, nhiều lần chứng thất bát quay về. Cùng hắn cùng nơi kêu to còn mập mạp, xem kỳ biểu tình, rất giống bị lăng trì vạn quả thất vạn bát thiên đao, điều điều thịt mỡ loạn chiến. A ngươi tên xuất sinh này. Xuất sinh cũng sẽ mắng chửi người. Tề Ngạo Thiên trả lời một câu, đối với Tô tứ nói rằng, nó còn chưa kịp biến hóa, ta chân hỏa hội vẫn theo, thẳng đến đem luyện thành cho tàn. Thế nhưng ta muốn chết. Tô lão bản đã thoát lực, trong cơ thể chân hỏa cùng linh trùng chung quanh loạn chiến, đau đến lời nói không đủ lưu loát. Chết thì chết đi. Tề Ngạo Thiên thở dài, chăm chú nói rằng, tin tưởng ta, tử cũng so với bị nó lưu lại ở trong thân thể cường. Nói lời nói này thời điểm, Tề Ngạo Thiên vẻ mặt thần kỳ bình tĩnh, nhưng đầu của hắn không ngừng biến hình, chừng 3-4 loại răng rớp, thảm đến không thể thảm đi nữa. Cùng lúc đó, lãng lãng phân thân trung cáo phân giải, cuộn trào mãnh liệt biển máu điên cuồng quỷ ở tới, nương theo một tiếng phát ra từ linh hồn chớ chú. Ta phát hiện, các ngươi cũng sẽ không chết. Ngươi nói đúng, bọn họ cũng sẽ không tử. Thập Tam Lang âm thanh nha vừa mới vang lên, Phách Long giác cứ hoàng mũi thuyền, trở tay đem Tề Ngạo Thiên kéo vào trong đó, lại đối với Tô lão bản hét lớn. Tiến đến. Thời gian quay về đến bây giờ. Tiêm Hào nổi lên, trưởng thiên động, Tề Ngạo Thiên ra sức khai cung cải tên, tiến quỷ ở lãng lãng há mồm. Cũng trong lúc đó, Trì Truy Trắng Hán, Sở Mập Mạp, còn sót lại tên kia sinh cảnh tu sĩ rốt cục chạy tới công kích phạm vi công kích, cùng thi triển thần thông. Có thể bọn họ bỏ quên một người, chính xác ra là bỏ quên một đám người, một đám đến nay mới chính thức ý thức được phát sinh chuyện gì người. Mọi người chạy a. Long giác quang mang rốt cục vỡ vụn, Thập Tam Lang thanh âm coi như tiếng sấm, thực sự tạc hắn mấy đoàn lôi đỉnh. Không chỉ có như vậy, Thập Tam Lang thu long giác, hô to đồng thời ném ra mấy món đồ, chuẩn xác rơi vào chạy tới gia thành, khiêng phủ tráng hán dưới chân. Thăng tiên thai. Tinh bản. Tô tứ hai con mắt của lão bản lại một lần nữa trợn tròn, phát lăng sau đó một tiếng hô to, bực tức đầy bụng, lòng đầy căm phẫn. Ta đâu? Chương 1333, căm là hoàng tức lót đường. Lợi thì lưu quang xé nát hư không, lãng lãng tiên tử vẻ mặt kỳ biến, không có gọi ra Tiêm Hào bị ép nuốt trở về, thân thể vành một tiếng nổ bay. Nàng phải làm như thế. Bởi vì trước lần kia bạo khởi, lãng lãng tiên tử nghĩ tới Tề Ngạo Thiên làm được còn giữ lực, nhưng nàng nghĩ không ra Tề gia thiếu chủ trong tay bỗng nhiên nhiều hơn đến một uy lực lớn như vậy cùng, có thể bắn xa như vậy. Trường Thiên Cung nổ bắn ra ánh sáng ngọc quang hoa, liên miên như núi loan thành thế, tiến phong chỉ. Một cổ khiến lông tóc dựng đứng nguy cơ sinh tử du nhiên nhi sinh, lãng lãng tiên tử âm thanh chú lên, phải giống như Tề Ngạo Thiên liều mạng. Noa. Bản tôn thu nhỏ miệng lại, gọi là cái đó duy nhất còn dư lại phân thân, tiếng thét chói tai trong nhào tới tiến phong trên đường, phía trước cước sau, thân thể băng bó thẳng tắp. Cùng lúc đó, hắn bản tôn thân thể vỡ vụn thành ảnh, nhất hóa hai hai hóa tứ, đảo mắt lại thành bát muội muội a. Phân thân dùng hết, lãng lãng tiên tử còn huyễn ảnh, nàng ý thức được đối diện Dương Cung có thể sẽ khóa kín mình khi ý, nhưng bản năng thi triển ra thử xem có thể không đem hướng dẫn. Vì để cho ảo giác lại thêm rất thật, mỗi lần phân ra một ảo giác, lãng lãng tiên tử cũng ở trong đó thêm một ngụm máu huyết, 10 phần liều mạng. Tên mặc kệ đối phương có hay không liều mạng, trước phá pháp bắn thủng hắn phân thân vội vội vàng vàng thi triển nặng nghề pháp độ, thẳng tập quán vào ý thức. Ý thức, hầu, cảnh, hung, phúc, đi đứng, một mũi tên, bắn thủng phân thân cả người, nộ kích ngay mặt. Công bình giảng, giả như song phương hoàn hảo không tổn hao gì, Tề Ngạo Thiên thân thể tức liền so với lãng lãng càng mạnh, lập tức Tề Ngạo Thiên tuy rằng sẽ chết chưa chết, lãng lãng kỳ thực cũng không thế nào hảo, chí ít ở một kích này đối kháng trên, song phương xưng là lực lượng ngang nhau. Lực lượng ngang nhau đối thủ, so chính là pháp khí cùng chiến trí, Tề Ngạo Thiên tuyệt tử liều mạng, Lãng Lãng tiên tử nhất tâm cầu sinh hoạt, ý chí chiến đấu đầu tiên thua một bậc, ngoài ra trưởng thiên cung tự hàm hung uy pháp độ, trời sinh không có phá cụ lực, khiến hắn thương tổn lần thứ hai đề cao. Nhất tiễn bắn chết phân thân, xinh đẹp quang hoa tiếp tục về phía trước, quỷ ở liên phá ngũ trọng huyễn ảnh, mấy ở Lãng Lãng lúc tuyệt vọng, rốt cục phát sinh như lệ. Huyễn ảnh cũng là người, ở trong chứa Lãng Lãng một tia tinh phách giết hết sau thương tổn không thể tránh được, mắt thấy quang thị sắt bên người mà qua, cảm giác tựa như bị âm ti chóc nã thẩm vấn qua một hồi, Lãng Lãng tiên tử ngây người nửa ngày, lên tiếng hô to: "Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn a!" Sợ hãi, nghĩ mà sợ, hôi lạnh, lo lắng, lúc này Lãng Lãng tóc thai bù xù, cả người run, vẻ mặt khuôn mặt thê lương như quỷ, nào có nửa điểm phong tình đang nói. "Giết!" Có người hưởng ứng lời của hắn. Từ trước rụt đầu mập mạp đầu tàu gương mẫu, chỉ truy tráng hán quỷ vũ phong vân, còn sót lại tên kia sinh cảnh thân vệ tay háo tung bay, tịnh đầu nhào về trước phương. Đến lúc này, song phương đều đã điên như điên, lại nói chuyện gì sách lược chiến thuật lợi ích đều là giả, biện pháp duy nhất chính là anh dũng về phía trước, giết sạch ngay mặt những người đó. Người ta nói lúc chiến đấu hẳn là thừa thắng truy kích, chó rơi xuống nước không đánh ngắt gặp hắn hại, thập tam lang từ trước quán triệt này nguyên tắc, nhưng ở lúc này, quyết định của hắn là chạy. Nhanh lên chạy. Vừa mới nếu như toàn lực truy kích, nhàn nhã lao giả hẳn phải chết không, lúc này bằng có thể đuổi theo hai tiến, hoặc có thể đem Lãng Lãng giết thành trọng thương, thậm chí trực tiếp giết chết. Thập tam lang không có làm như vậy. Trận chiến đấu này tới rất đột nhiên, thực lực kém lại quá lớn, ùn ùn quỷ dị thủ đoạn khiến sinh ra, không có cách nào khác lại tiếp tục. Tỷ như tên kia nhàn nhã lao giả, thập tam lang hết cố gắng lớn nhất, tính hết bộ phận then chốt nhưng không thể đem trực tiếp giết chết, sinh cảnh đại năng mạnh vượt quá tưởng tượng, lại tỷ như Lãng Lãng cụ phân thân, hắn tự bạo lại không phải là tự bạo, tuy rằng bất minh ý tưởng, thập tam lang vẫn có thể kết luận trong đó tất dấu quỷ dị hậu chiêu, giả như không phải là có long giác, ba người ở giữa tất có người vào giò, kết quả hoàn toàn không cách nào dự liệu. Chỉ chốc lát tác chiến, bổn phương cường tay đều thất lực, Tề Ngạo Thiên đừng nói, khiêm phủ tráng hán nương tay gân ma, thân thể không biết xảy ra điều gì chẳng huống, Tô Tứ lao bảng cả người co quắp, Dương Điên Phong giống nhau. Thập tam lang một nhà già trẻ đều là tổn thương, duy còn lại bản thân nguyên bổn chính là bệnh nhân, còn đánh như thế nào xuống phía dưới. Cho nhanh lên chạy. Chỗ chống tinh bản chỉ có ba khối, gia thành, tráng hán hơn nữa bản thân, không có. Tráng hán sửng sốt, trở tay vô gia thành thôi tiễn ở xa, xung phong nhận việc. Ta đến đỡ một chút. Không cần. Đi nhanh lên. Lúc này không phải là khách khí thời điểm, thập tam lang thống phát quân lệnh, tịnh đối với Tô lão bản phân phó. Người cũng đi. Ta mâm đâu? Tô lão bản đến nay còn có chút không nghĩ ra. Không có. Thập tam lang cũng không muốn để ý đến hắn, trong tay liên tiếp chiếu cố, nói lầm bầm, có cũng không cho ngươi. Nghe xong những lời này, Tô tứ lão bản giận sôi lên, chịu đựng đau nhức nhào qua chảo thập tam lang cổ của, tiếng gầm gừ thanh. Lão phu đấm máu khổ chiến, ngươi muốn qua sông đoạn cầu, lão phu cùng ngươi. Đừng làm rộn. Gây nữa ai cũng chạy không thoát. Dưới chân thôi động bàng bạc pháp lực, huy hoàng quang trụ văng ra Tô lão bản thủ, thập tam lang một tay lấy lại vô chống lại lực Tề Ngạo Thiên trang, trước đập cầu, sau ném thạch, liên thanh dụ. Khuy ngươi còn là làm lão bản người, trên người gật liên tục chữ hàng cũng không có. Tính toán một chút các ngươi chạy mau, ta đến hấp dẫn truy binh. Cử động như vậy nói như vậy, Tô lão bản nhất thời không có ngôn ngữ, dẫm dậm chân một cái, đánh cuộc một hơi thở. Đi, đi. Hướng chạy đi đâu a? Đối diện còn ba gã đại năng giả thêm một gã sinh cảnh, phải thành như vậy còn bình yên ly khai, không khác nằm mơ. Giết sạch bọn họ. La to chính là mập mạp, hắn trên mặt lại vô vẻ tươi cười, hai tay tán hoa. Là thật hoa. Lâm tấm, lưu kim nhan sắc, ngũ biện hàm nhị bằng thiếu nữ tiểu nhan lại vẽ loạn một tầng kim nước sơn, ngượng ngùng cùng phú quý loạn đáp loạn phân phối, hình dung không ra cổ quái. Vật cổ quái hiệu năng kỳ dị, hơn 10 danh tu sĩ, mỗi người phân phối một đóa hoa. Trước thập tam lang hãm mọi người chạy mau. Lục Tông tu sĩ trừ đủ môn đệ tử xông ra nên tiếp Tề Ngạo Thiên ra, còn lại đến tận đây hoảng sợ tình ngộ, mỗi người thôi động nhanh nhất pháp khí, tứ diện mà chạy. Lời nói không đủ công đạo nói, tự chiến đấu phát sinh, đám người này phản ứng thực sự không được tốt lắm, hai sóng kịch liệt đầu đà xong xuôi, bọn họ mới ý thức tới thân phận mình xấu hổ, vai hung hiểm, phải chạy trốn. Có lẽ là bởi vì tự phụ, có lẽ là bởi vì lo lắng hủy nặc mang đến tâm trướng, truy sát tứ môn vẫn chưa động viên những người này chặn giết Tề Ngạo Thiên, mà là tự mình động thủ, chuẩn bị sau thanh lý chiến trường. Kết quả chuyện tiến hành không thuận lợi, đoạt trận lão giả không may bị thương nặng sinh tử hai chẳng biết, Tô lão bản bên này liên tục thất thủ, hai đầu đều không có thể lấy xuống. Lẽ ra lúc này nên mượn hơi giúp đỡ cùng kỳ là chiến, có thể hết lần này tới lần khác truyền tống trận đã bị hủy, ý nghĩa đối phương muốn chạy trốn cũng đào không xa, đồng thời mập mạp đám người nhìn ra, Tô lão bản trong cơ thể có linh trùng chiến lực mấy vô, Tề Ngạo Thiên triệt để phế nhân một cái, còn lại tiêu thập tam lang một người, hắn nhất pháp bảo lợi hại bị Lãng Lãng phân thân mình hủy. Nếu như vậy, tội gì hướng này nhất định phải giết chết diệt khẩu người hứa hẹn. Lại một lần nữa đình lại, tứ tộc đệ tử lại không rõ làm sao Lăng Thiên Chí Trương mới nhất quay về chuyện có phần rất ngu xuẩn, hơn 10 danh tu gia tứ phương tán loạn, chỉ cầu thoát thân. Không đi được. Kim hoa tràn ra trước mắt lượn vòng, xoay chuyển mang thiên điều ti, hoa một cái một người thiên ti chiến, xuyên thấu qua nặng nề chặn lại sấm thể vào phách, ai cũng tránh né không xong. Bay vút trong, một người tu sĩ thân thể hốt cáo tản ra, cảm giác tựa như biến thành thất tám người, đầu đang bay, cước đang chạy, đang ở động, hồn ở tán. Sở ra mập mạp tắt hoa mỉm cười, không lo tâm sợ hội cầm hắn trở thành cựu cung thiên nữ vì nhân gian tán phúc. Tiểu nhân giao cho ta, giàu có phiền phức chính huynh. Gì? Khẽ nhíu mày, mập mạp hơi có chút nghi hoặc. Kim hoa huy lực hắn tự mình biết, hóa thần tu sĩ theo lý tuyệt không khả năng phá giải, có thể hết lần này tới lần khác có vài tên tu sĩ chạy ra xa hơn, tổn thương mà không tử. Nhìn kỹ, mập mạp rất nhanh phát hiện vấn đề này sinh ở nơi nào, đại nhíu. Lại là người này, thủ đoạn thật đúng là nhiều. Ghét linh nghĩ. Hai vạn ghét linh nghĩ bệnh thành võng, không biết vì sao, ánh mắt, thần thông sẽ mở tầng kia vong sau đó sẽ phát hiện trên chết, cảm giác tựa như tia sáng chiếu vào trong nước, bất chi bất giác sẽ bay qua một bên. Không chỉ có như vậy, Kim Hoa đi qua thì ghét linh nghĩ thành quần kết đội đối kỳ quỷ ở rào, tuy nói không thể phá giải, nhưng là đích xác tạo thành những ảnh hưởng, hơn nữa chạy trốn tu sĩ liều mạng ngoan cố chống lại, trong đó đủ thực lực xuất chúng giả, mới xuất hiện có người nhất thời đào thoát. Trước đợt công kích không có ý thức được, là bởi vì đập thấu nghĩ quần chính là người mà không tổng tài lừa gạt yêu thành hôn chương mới nhất là thần thông, sinh cảnh đại năng thần vực tự triển, ghét linh nghĩ bất lực mà thôi. Thực sự là phiền phức. Trong lòng thầm thì, chiến sự tới nay sở mập mạp lần đầu nghĩ có chút không ổn. Thân tự lưu tinh truy sát ba mặt, một mặt hảo ý nhắc nhở, Trình huynh cẩn thận tiểu tử kia rất quỷ, đừng nữa xảy ra sự cố. Không xảy ra đường rẽ. Rít gào đáp lại, chí truy tráng hán một bước nghìn trượng, đi nhanh giữa không gian đỉnh đầu ác quỷ sinh phong, cự truy chặn ngang quét ngang. Giết. Thiên bỗng nhiên tối sầm. Bốn phương tám hướng phong vân phi đãng, cảm giác tất cả tia sáng đều bị hấp thụ đến cự truy quanh thân, là biểu thị ác quỷ trợ uy. Giữa lúc mặt, vạn thước không vực bên trong, trừ thiếu niên ra thành trước một bước khởi động đúng lúc thoát ly, còn lại tráng hán, thập tam lang còn tô lão bản ba người toàn bộ ở hắn bao phủ lại, đều là biểu thị biến sắc. Đây không phải là cái đó bị động bị đánh lao giả, cũng không phải chỉ muốn phân thân ngay mặt lãng lãng, tráng hán chủ động thả toàn lực xuất kích, đối diện tuy có ba người đồng tâm, như trước nan giữ biểu thị chính diện chống lại. Gánh không dưới, vậy cũng phải gánh. Dội phong. Khiên phủ tráng hán hai cấp độ cử phủ, tâm lực rõ ràng không thể cùng lúc trước so sánh với, tô tứ lao bản lắc đầu thở dài, tâm lý lặng lẽ nghĩ lần này không chỉ lô vốn sợ ngay cả mạng già cũng mang vào, không thể không ra sức chống lại. Lại thi thủ đoạn dâm dạp rối bù liên thanh một hưởng, hai người trước sau bị cự truy quét ngang, tô lão bản cố nhiên phun huyết cũng trả, có tinh bản bảo vệ tráng hắn cũng không khá hơn chút nào, quang trụ lúc này bị tồi suy sụp, cái này rất bình thường. Tinh bản là hóa thần tu sĩ liên quan đến cực mạnh uy lực cận cùng sinh cảnh tương đương, đương nhiên là có tổng so với không có hảo, vưu kỳ đối với tu hành dội phong giết môn tu sĩ mà nói trọng công nhẹ phòng say, quang trụ là hắn giảm bất không ít thế tiến công. Tiêu thập tam lang đâu, không thể nói rõ duyên cớ gì, Vân truy tráng hán vẫn chưa đem hai gã đại năng để ở trong lòng, trái lại phá lệ quan tâm tên kia thấp cảnh thanh niên. Hắn thấy được thập tam lang, thấy hắn ra sức huy kiếm cùng cự truy dư lực chống đỡ, thấy hắn tinh bản quang trụ bị đánh tán, thấy hắn nhuốm máu cùng với dư hai người cùng không may bị thương nặng, thấy hắn ở đối với mình cười. Hắn cư nhiên đang cười. Hắn cười cái gì? Chí truy tráng hán có chút không giải thích được, trong lòng nghĩ hàng này chớ không phải là bị đánh choáng váng, cho rằng bổn tọa chỉ có nhất truy lực. Hợp ba người lực tiếp được một kích, ý nghĩa sau một khắc nhất định tuyệt mệnh tại chỗ. Chỉ truy tráng hắn mặc kệ hội thập tam lang thế nào, trở tay chuẩn bị lại công. Lúc này, thập tam lang hướng hắn trừng mắt nhìn, biểu tình tựa như phát hiện cái gì cơ mật hài tử như vậy bướng bỉnh, trang mô tác dạng thở dài, đối với không mở miệng. Ta rất bội phục ngươi như thế có thể chịu, nhưng nếu như ngay cả cơ hội tốt như vậy cũng không dám chảo, ta sẽ coi thường ngươi. Hắn đang cùng ai nói nói? Nghi hoặc trong lòng nảy lên, chỉ truy tráng hắn nội tâm chợt phát sinh cực hạn hàn lưu, viễn phương sở ra mập mạp đồng thời có phát giác, ngưng mắt hô to. Cẩn thận, bổn tọa không cần ngươi coi. Ngoài ngàn dặm có người đáp lại thập tam lang lời nói, coi như Phật trước lao tăng khô hát, lại thích giống như tình nhân dán ở bên thai nói nhỏ, băng lãnh lãnh, hàn triệt triệt, không mang theo nhất chút tình cảm. Truy. Chương 1334, chó nhà có tang ngang dọc tám phương. Nhất truy đến từ thiên ngoại, lặng yên không một tiếng động, tối không bộ dạng, tựa như tình nhân giữa tương hỗ trêu cợt, len lén sờ lên chỉ truy tráng hán nội tâm. Cùng lần trước thập tam lang thấy cái loại này huy hoàng thanh uy khác nhau, lần này xuất thủ, huyết ý giết giả rất giống cái u linh. Trước đó không có có bất kỳ triệu chứng nào, tiêu chuẩn thích khách phong phạm. Thập tam lang cũng không có thể, hắn hô cũng gọi là, trên thực tế rất lớn trình độ là hạt ngông, ngông trong xong rồi, ngông không chúng cũng xong rồi, tóm lại ngông đem hơn nữa. Lực cũ cương đi, lực mới không sinh, chỉ truy tráng hắn không thể nào chống cự, vì vậy yên lặng chết đi. Nhất kích tất sát. Tuyệt hảo cơ hội xuất thủ, hợp thời ngôn ngữ công kích, bên này nghe được thanh âm thì, đoạt mệnh huyết truy sớm đã đến trước mắt, đừng nói tráng hắn lúc đó tình hình, đừng nói hắn nhưng mà sinh cảnh tu sĩ, đó là phá kiếp tinh tu, mặc dù làm đủ chuẩn bị, chỉ cũng khó đảo một kiếp. Pháp tướng vô ích, hộ thân chi bảo thậm chí không có phản ứng, huyết ý giết giả đã sớm tới, nhưng hắn vẫn nhẫn lại tới, không mở miệng, không ra tiếng, không ra tay, không cấp giận, hắn tựa như thợ săn đối xử giảo hoạt hồ ly như vậy, cẩn thận từng ly từng tí, thẳng đến cơ hội tốt nhất xuất hiện. Bất động như sơn, động như lôi đỉnh, vô dấu hiệu, có âm mưu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Coi như hôm nay ở đây mỗi người cũng từng ở trước quỷ môn quan du đã một vòng, vừa đi qua nguyên nhân thời gian, huyết y giết giả muốn giết người nào liền giết hai đều có thất thành nắm chặt. Thất được không đủ, hắn phải chờ tới thập thành, 100%, vạn vô nhất thất. Thiếu khuyết con ngồi thời điểm, huyết y giết giả từ không ngại đối thủ là người nào, nam nữ lao hấu, tu vi cao thấp, muốn giết liền giết, không gì kiêng kỵ. Nhưng nếu có đầy đủ nhiều tuyển trạch, hắn đương nhiên sẽ làm ra giá trị nhận định, giết chết muốn nhất giết người. Trình họ tu ra, đứng núi chịu sào. Vì vậy hắn chờ, xem, chịu đựng chờ. Xem, chịu đựng vẫn nhịn đến bây giờ. Hắn tựa như giấu ở trong đêm tối mắt, lạnh lùng, hoang vu, tinh chuẩn, tĩnh mịch. Hung ác, hung tàn, chưa bao giờ chát thoáng cái. Hắn tựa như treo ở trên cổ một hắc đao, yên lặng xem chừng chúng sinh biểu diễn, yên lặng nghe tiếng người ồn ào, yên lặng đợi huyết ý nhất đầy đủ thời khắc đó. Một đao chém xuống, truy giết phá thể đồng thời sấm gió hai tiễn, đem vừa ý thức được nguy hiểm nguyên thần cắn nát, thẳng đến sắp chết một khắc kia. Chỉ truy tráng hán phòng trừng đều không có thể thật sự hiểu chuyện gì xảy ra. Lại có lẽ đấy lòng hiện lên trình tên huyết y liề, mới vừa tới cho cùng sinh ra kinh khủng, vừa cảm giác được đau nhức. Vẫn duy trì khua truy tư thái, tráng hán mặt mũi hướng về phía trước, ánh mắt tán loạn trong quá trình muốn cúi đầu, để xem kỹ thân thể của chính mình phát sinh trạng huống gì. Nặng nề hắc ám che ánh mắt, cảm giác lạnh như băng bắt đầu chiếm thượng phong, cuối cùng biến thành toàn bộ, cao to thân thể chậm rãi quỳ xuống. Tráng hán vẻ mặt mờ mịt tùy theo dừng hình ảnh, phảng phất ở chỗ tội. Ông rốt cục có thanh âm nặng nề, nghe vào trong thai phá lệ thê lương, không biết có phải hay không thực sự dính huyết sát nhân sau cái rủi phá lệ tiên diễm, thật giống như một con từ ác ma viền mắt bên trong đụng tới nhãn, ở mỗi người phạm vi nhìn trong dừng lại thật lâu, ánh mắt có thể đạt được vô nhân không vì chi tâm hàn. A, lãng lãng tiên tử cả tiếng thét chói tai, hai tay bằng nhiều loại hoa một chút thả ra vô số linh phủ, mỗi một dương cũng so với chân quý vô giá. Giống Sở ra mập mạp lệ hống liên tục, thân hình khổng lồ thời khắc làm cho khô cát bên người nghìn vạn lần ti điều của vũ, rất giống một con phun tơ quá. Đại bàn tơ. Ôi. Khiên phủ tráng hán mau ánh mắt co rút lại. Vì mình tại đây chỉ sát nhân ma vương nhìn soi mói sau đó sợ. Tam báo thao tác. Tô tứ lao bản nhe răng niết miệng, không biết là bởi vì đau đớn hay là bởi vì do trong lòng sinh ra kinh khủng. Thu. Bầu trời một con yến tử bay qua, trơ trụi trên thân thể không có mấy cây mau, cùng chiến trường cuồng phong đang mất trật tự. Ngao. Nhiều tiếng thu hống áp lực nặng nề, tứ phương triều dâng nhất thời dừng lại. Cảm giác tựa như thời gian bị dừng hình ảnh. Huyết truy nhìn bọn họ, từng cái một địa xem, từng cái một xem kỹ nội tâm thương hoàng, nó từ tên kia còn sót lại sinh tu thị vệ bên người sẽ qua, hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Thị vệ ngốc ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không có ý thức đến bản thân khoảng cách tử vong có bao nhiêu cận, nhất hẳn là cùng biểu thị toàn lực chém giết. Huyết truy không có khó xử ý tứ của hắn, quay đầu lại ở chỉ truy tráng hắn trên tay của nhẹ nhàng lau một cái, đưa hắn nhẫn, còn cái kia cự truy toàn bộ cuốn đi, rất nhanh biến mất lại thú triều cùng trong bóng tối. Thấy như vậy một màn thời điểm, Thập Tam Lang nghĩ chút thật đáng buồn, chút thương cảm. Hắn so với người khác hiểu rõ hơn hành động này ý nghĩa. Trong bóng tối sinh tồn, người bên ngoài thể hội không được vậy có nhiều gian khó khổ, nhớ kỹ khi còn bé, Thập Tam Lang độc thân dã ngoại cầu sinh hoạt, vô luận vật gì vậy đều cần quý trọng, nhất cái xương thú, nhất kiện di vật, một cái huyệt động, đều phải vững vàng nhớ kỹ, giữ gìn kỹ, đều phải vật tận hắn dùng. Mặc dù hiện tại, mỗi lần chiến hậu Thập Tam Lang nhưng hội tỉ mỉ địa quét tước chiến trường, thân gia mạ trọng, tập quán đến nay không thay đổi. Đối với thường nhân mà nói, đồ đạc chính là đồ đạc, có khả năng bán lấy tiền, có khả năng lắp ráp, có khả năng biếu tặng, có khả năng ném xuống, so sánh hắn giá trị dùng là tiền. Nhưng đối với có vài người mà nói, bất luận cái gì nhìn qua vi bất túc đạo sự vật, cũng có thể liên quan đến tính mệnh, là muốn dùng tiên huyết đi cần nặng bảo. Ngang dọc tinh không, một người khiêu chiến sáu dòng họ, nghe vào biết bao kiêu ngạo mạnh mẽ, trên thực tế bởi vì không thể công khai lộ diện, chính huyết ý ngay cả giao dịch quyền lợi cũng không có, dĩ chiến dưỡng chiến, là hắn duy nhất sống tiếp phương thức. Huyết y giết tới, bất quá một con chó nhà có tang, mà thôi. Ta đi, các ngươi tiếp tục. Lạnh lùng thanh âm bình tĩnh, phiêu hốt chẳng biết người ở phương nào, chân thật đáng tin, như vậy kiên định. Không cần giải thích, mọi người một cách tự nhiên sẽ tin tưởng những lời này, huyết y nhân đi chính là đi, các ngươi tiếp tục đánh, yên tâm lớn mật địa đánh. Kỳ diệu là, xung quanh rõ ràng ngay cả cái quỷ ảnh cũng không có, nhưng ở trong tiềm thức, người người cảm giác mình thấy hắn chỗ, thấy một cái huyết hồng thân ảnh phiêu nhiên như thứ, cái này nghĩ ở đông, cái đó nhất định là tây. Nghìn dặm thú triều, ngang dọc như thường. Này, đừng đi a! Đột ngột thanh âm đánh vỡ vắng vẻ, Thập Tam Lang giục mọi người nhanh lên chạy, đồng thời hướng trống rông xung quanh hô to. Giúp ngươi lớn như vậy mang, chẳng lẽ không nên trở về báo ta thoáng cái, giết nhiều hai cái. Ta báo thao tác. Tô Tứ lao bản tưởng thật cho, chân đạp một mặt phiêu phiêu thoáng qua đám mây trạng pháp khí cư nhiên theo kịp thập tam lang, sốt ruột mang hoảng nhanh lên lại nhải. Gọi hắn làm cái gì, có bệnh. Hàng này lần trước thiếu chút nữa giết chết ta, còn sổ sách không cùng hắn toán. Thập tam lang nghiêm trang nói rằng, ngày hôm nay toán hắn vận khí tốt, bản thiếu gia không giúp được. Không phải chuẩn đem hắn bắt được đến giết chết. Đúng vậy đúng vậy, tốt tốt, Tô lão bản lén lén chuyển hướng, ly khai thập tam lang đuổi theo trắng hán. Ui ui ui, thật đi. Thập tam lang rất tích cực, một mặt đột nhiên thôi pháp lực nhanh hơn tốc độ, một mặt tiếp tục thét to, nhân ra chói người chất cũng phải quản cơm. Sát nhân còn hiểu cho thanh lý hiện trường, ngươi người này ít nhiều có chút danh khí, một điểm nguyên tắc cũng không có. Hàng này có phải điên rồi hay không? Tráng hán nhìn không được, hỏi Tô Tứ. Đó còn cần phải nói, Tô Tứ cũng không quay đầu lại nói, vẻ mặt hốt hơi bị sử sốt. Đáp lại tới. Huyết y giết giả âm thanh nha lần thứ hai vang lên, thực sự đáp lại thập tam lang lời nói. Bổn tọa hôm nay không muốn giết ngươi, bảo mượn nữa tên của ta. Nguyên lai là như vậy. Tráng hán Tô Tứ bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu lại nhìn một chút truy binh. Quả nhiên, ba người nhất tiến bước đi bằng hoàng, chẳng biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Giật lại cự ly là tốt rồi bạn. Thập tam lang trong tay còn truyền tống, chỉ cần tìm cái địa phương thích hợp, có một chút chút thời gian, rất nhanh có thể thoát thân là ổn định. Nghĩ vậy nhất trọng, hai người không khỏi âm thầm cảm khái, nghĩ thầm bằng luận chiến máy móc cơ biến, người này không làm đệ nhị nhân. Có thể hắn rất không tự lượng. Giết ta. Ngươi thật là dám suy. Lần trước một mình đấu, ta cũng sống thật tốt. Đông xem nhìn kỹ. Thứ phương tìm tòi, cũng không biết thập tam thấy cái gì. Tiện tay nhất chỉ hô to tức giận hô to. Đi ra cho ta. Ở bên kia. Tô Tứ lao bản run run một cái, tráng hán nhanh lên chỉ phủ. Phía sau cũng là như vậy, biết rất rõ ràng huyết ý giết giả không có dễ dàng như vậy bị thập tam lang phát hiện, nhưng không khỏi hơi bị tâm kinh đảm khiêu. Đợi một hồi, bốn phía nửa điểm động tĩnh cũng không có, thập tam lang không thất vọng. Không đỏ mặt, lại ý chỉ một chỗ hét lớn. Không được, ta liền giết qua đi. Không người nào để ý hắn. Bên kia, cho ta. Chớ để cho, ta ra. Tứ lao bản chịu không nổi loại trò chơi này. Trực tiếp nhào lên níu lại thập tam lang ống tay áo mão. Cầu xin nhiều tiếng nói, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không đuổi kịp, đừng thật đem cái đó sát tinh giữ lấy. Trong thời gian ngắn đuổi không kịp. Sinh cảnh tu ra tốc độ thế nào, thập tam lang tâm lý không có gì chuẩn phổ. Nghe Tô Tứ lao bản nói như vậy, đại thể nghị sẽ không có sai. Quay đầu lại xem, phía sau sớm sẽ không có bóng người, xung quanh chỉ thấy thú triều rào rạng, bị nỗ lực để khí chẳng hán, còn hội hợp ra thành liên tục chém giết, xông ra một cái đường máu. Ừ, Tứ lao bản nói rất đúng, nhanh lên tìm một chỗ làm việc. Trong miệng đáp lời. Thập tam lang tiện tay hướng phía sau ném thạch đầu dẫn dắt rời đi thú triều, giảm bất tráng hán hai người áp lực, suy nghĩ một chút, hốt rồi hướng xung quanh hô to. Trình huyết y kìa, ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Gì? Gì gì gì? Tứ lao bản cho rằng nghe lầm, u đọc sách, vê đút cổ cản su con, mau đuổi theo hỏi, cái gì chỗ cũ? Đùa giỡn. Thập tam lang thuận miệng có lệ, lấy tay hướng bên cạnh nhất chỉ, bên kia đi. Nên ngang mà đi. Nên làm cái gì bây giờ? Trình huyết y đi, Tô lão bản đi. Tráng hán đi, thập tam lang mang theo Tề Ngạo Thiên cũng đi, lưu lại người vẫn còn ở phát lăng. Vẻ mặt của bọn họ từ lâu đọc lại, cảm giác hình như mất hồn giống nhau nghèo túng, thú triều trung tâm chém giết mãnh liệt, không thể để cho mấy người động dung. Bị bảo vật hấp dẫn thú triều không thể kéo dài, chém giết mặc dù đột nhiên nhưng trả tán thế cũng rất nhanh, ba người nhất tiến nhưng có cường đại tu vi, cư ngụ chỗ hạch tâm vẫn có thể tự ổn định. Hủy trận trước, lão phu từng đưa qua một đạo mở phân nửa linh phủ, truyền tống một chỗ khác đã bị hủy diệt, bọn họ chỉ có thể chạy. Biến thành yến tử lão giả còn có thể nói chuyện, nhưng mà nhìn cổ quái. Còn truy không truy? Lãng lãng tiên tử diễm trở vô sắc, lần đầu tiên trong đời cần người khác quyết định. Truy không truy, đó là một vấn đề. Huyết y giết giả ác danh tại ngoại, nhưng a này sinh tất tiễn vi nhân biết rõ, nếu hắn đã rời khỏi, trở lại tính toán so sánh thực lực. Hẳn là truy. Nói chuyện là tên kia sinh cảnh thị vệ, thần sắc tương đương quyết tuyệt. Không truy không được, không phải là truy không thể. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử. Vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1335, ổ sói hổ khẩu. Hắn trình ra người, chỉ bất quá không họ Trình, không biết có phải hay không vì vậy, huyết ý giết giả không muốn mạng của hắn. Đương nhiên, bằng thực sự muốn giết, hắn không giống tráng hắn như vậy không hề phòng bị, sẽ một phen hiếu chiến. Cân nhắc tới là, lục đại tông môn phủ xuống phi thăng chỗ, bên ngoài là vì tầm bảo cùng chế ngự tình thế, duy trình ra khác nhau, hắn mục tiêu chủ yếu là tìm huyết ý giết giả, cầm, có lẽ giết chết hắn. Hắn dư gia tộc cũng đều hứa hẹn qua phải giúp mang, mọi người hợp lực. Lục tộc chuyên tâm này chuyện, có khả năng khẳng định Trình Huyết Y không dám công nhiên xuất hiện, chuyện dưới mắt biến thành như vậy, Trình Huyết Y không chỉ có lộ diện, còn công khai sát nhân đoạt mệnh, toán làm sao cái thuyết pháp tới. Người đương nhiên nói như vậy, chính là một người thị vệ, thân thể tức căn bản không có tư cách cùng những người này bình khởi bình tọa, nhưng ở lúc này cái này đặc thù thời điểm, Lãng Lãng tiên tử chủ động cứ thấp tư thái, mặc dù không khách khí nhưng không có kỳ thị vị đạo, so với bình thường nhiều hơn nhiều lắm tôn trọng. Trình huynh chết, ngươi sống, trở lại không có biện pháp bàn giao. Cùng trước mắt việc không quan hệ. Hết hồn lâu như vậy, Sở Mập Mạp chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, gầy yếu thân thể trọng tân lắc lư, vô cùng chăm chú nói rằng, vị đạo hữu này nói rất đúng, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ, hơn nữa ta cho rằng, chúng ta có cần gì phải sợ Trình Duệ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghĩ ngươi như thế có thể nói, vừa rồi để làm chi mất. Chăm chú ngẫm lại, lời của Mập Mạp kỳ thực rất có đạo lý, trước mắt mấy người không nói liên thủ, đó là đơn đả độc đấu, Mập Mạp, Lãng Lãng, còn biến thành Yến Tử lão giả vốn cũng có năng lực cùng một trong chiến. Có gọi hay không cho qua hai nói, nhưng đều có cho đánh. Hôm nay mọi người trạng thái tuy rằng không được tốt, có thể dù sao nhân số chiêm ưu, chỉ cần chân thành hợp tác, huyết ý giết giả còn là chỉ có tranh né phần. Tìm nguyên nhân, mọi người tâm lý đều hiểu vì sao, nhưng mà không có phương tiện nói. Phải truy. Ngốc Mao Yến Tử ngôn từ khẩn thiết, chậm rãi nói rằng, nhưng muốn ước định ba điều. Không đợi người khác xen mồm, Ngốc Mao Yến Tử tiếp tục nói, đầu tiên, ở đây bốn người cùng đính khế ước, nếu không có thể đây đó lục đục với nhau. Làm rõ mạo chuyện lúc trước người người xấu hổ, nhưng không có người nào phản đối. Ngốc Mao Yến Tử tiếp tục nói, đệ nhị. Đuổi theo sau đó nhanh lên một chút giải quyết, người nào cũng không thể lại giấu lực. Cái này kỳ thực toán bổ sung, thả hơn phân nửa nhằm vào Sở Gia Mập Mạp, Mập Mạp ra hở hỏi ưu toàn cho làm nghe không hiểu ý của lão giả. Gật đầu biểu thị tán thành. Phải hẳn là đối với, Yến huynh tiếp tục giảng. Điều thứ ba cùng cái đó hạ giới tu sĩ có quan hệ, lão phu cho là hắn chính là Tiêu Thập Tam Lang. Ngốc Mao Yến Tử xem trước một chút xung quanh, nói rằng, lão phu trận chiến này mất đi thân thể, bảo vật và vân vân trước không nói chuyện. Tiêu Thập Tam Lang thân thể về ta. Nghe xong những lời này, Lãng Lãng tiên tử lập tức thiêu mi, nói rằng, dựa vào cái gì, ta cũng muốn hắn thân thể. Ngốc Mao Yến Tử chán ghét nói rằng, tiên tử đừng quên, hắn là nam nhân. Ta muốn liền là nam nhân. Gặp. Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi. Mập mạp một bên đột biến thần sắc, tiếng kinh hô trong thân hình lóe ra, trong nháy mắt nghìn trượng. Lưu lại ba người không sao nói rõ được, không để ý tới truy vấn. Mau đuổi theo trên hắn bước tiến một đường xung phong liều chết. Cận nửa canh giờ liền thấy kết quả, một chỗ không thấy được địa phương. Một tòa vắng vẻ không hề che giấu truyền tống trận, hai bên trái phải viết mấy người đại tự. Tế Ngạo Thiên nói, thỉnh mọi người cần phải hảo hảo sống. Người không phải nói. Lãng Lãng tiên tử mặt mũi nhu khúc, hận không thể cầm cái kia yến tử khảo đến ăn. Không chỉ một truyền tống điểm. Mập mạp vĩ nạn thân thể lập tức lùn nửa đoạn, phúc hậu khuôn mặt chợt biến giàn mua, lắc đầu thở dài. Cái gì cũng đừng nói nữa. Nhanh đi về, làm cho đều thủ nhân. Trước đây cũ địa, truyền tống ánh sáng từ từ hiện lên, một người tiếp một người bóng người xuất hiện, vẻ mặt hơi có chút mờ mịt. Đây là nơi nào? Khiên phủ tráng hán người thứ hai xuất hiện. Hiện thân trước mắt giác nguy cơ trước mắt. Cao như vậy rõ ràng cấm chế. Không đợi ra thành đáp lời, sau đó xuất hiện tứ lao bản tùy nhìn ra không tầm thường cư ngụ chỗ, còn cao thủ cùng thập tam một đạo. Ra được không dám nói xạo, thành thật trả lời nói, cao thủ xác thực là cao thủ, nhưng không phải là người cùng một đường. Không phải là một đường như thế nào liên hệ. Hiếm thấy đa quái, sư hổ còn cùng tồn tại thì. Thập tam lang cuối cùng xuất hiện, trở tay phong truyền tống, tiếp nhận đi nói rằng, trận là của ta, trước bị Trình huyết ý chiếm, đoán chừng là nghĩ ta người này không sai, cho nên mới không có. Không đợi nói xong, tứ lao bản trên mặt biến sắc, quay đầu liền chạy. Trước thiết trí truyền tống, thử qua sau đó phát hiện hai bên không thông, kinh hoàng thì thập tam lang báo cho biết mọi người còn phương án thứ hai, tứ lao bản ngay cả tán thập tam tiên sinh tâm tư nhắn nhủi, không có nghĩ tới đây cùng Trình huyết y có quan hệ nhất thời biến sắc. Chúng ta đi nhanh lên. Không ai cùng chuyến. Đi mấy bước tứ lao bản quay đầu lại, trước chủ động lảo đảo vài cái, vẻ mặt ngượng ngùng nói rằng, mọi người không có sao chứ, người này chỗ. Đĩnh tâm viện A. Không ai phản ứng. Tiên linh trong điện, tô lão bản uy phong bắt diện người gặp người kính, ở chỗ này, chỉ có la môn tráng hán tương đối khách khí, dư giả toàn bộ không cầm hắn coi ra gì trẻ con. Cũng đừng nhàn rỗi. Thập tam lang tiện tay đem tả, hoàng hai người phong xuất, sẽ đem ra thành kêu đến một đạo phân phó nói, trận trên có cấm, các ngươi trước thay ta thay phiên gánh điểm, nếu có người truyền tống, nhìn một chút là ai, Trình huyết ý lời nói cứ hắn đến, là người khác liền hủy trận, để cho hắn chết ở bên trong. Hảo, tả, hoàng, thiệu ba người không hai lời, cưng cọ tới được tứ lao bản lại là sửng sốt, nhanh lên kêu la om sòm. Cái gì gọi là Trình huyết y buông tha đến, ngươi ngươi ngươi, ngươi điên rồi, ngươi cứ như vậy sợ hắn. Thập tam lang quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt hèn mọn thả có chút ngạc nhiên. Ai nói ta sợ hắn, là có cái gì nhược điểm đi. Ngươi nói bậy, ngươi ngươi nói bậy, lao phu như thế nào cùng loại người như vậy gặp gỡ. Vậy ngươi khẩn trương cái gì? Sống còn, há có thể không khẩn trương. Có đạo lý. Thập tam lang đáp lại một câu, biểu tình như là nghĩ đến cái gì, hoặc giả đang nhớ lại cái gì chi tiết, trầm ngâm nửa ngày. Xung quanh không ai mở miệng, Tứ lao bản ở vài tiếng chậm rãi bình tĩnh trở lại, dòng thập tam lang suy tính không sai biệt lắm mới lại thấu bắt đầu, nghiêm túc nói rằng, lao phu là vì các ngươi suy nghĩ, dị vãng trình huyết ý không có làm sao cùng tiên linh điện khó xử. Hơn nữa nếu là hắn thật đến, lao phu còn dò phá lực, mấy người các ngươi sợ rằng. Hắc hắc, rất nguy hiểm. Thập tam lang nhàn nhạt nói rằng, trình huyết ý tuyệt không hội cùng mấy người chúng ta khó xử, ngược lại lao bản ngài tương đối nguy hiểm. Dựa vào cái gì nói như vậy? Tô tứ lao bản lòng đầy căm phẫn. Đây là tại sao? Tráng hán cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì Tề Ngạo Thiên. Bất đắc dĩ thở dài, thập tam lang nói rằng, Tề gia thiếu chủ có thể trở thành người thứ hai trình huyết ý khi chúng ta cứu mạng của hắn, bằng theo lên tạc thuyền, trình huyết ý nhiều thông minh, làm sao sẽ giết chết chiến hữu? Tráng hán ngây cả người thân sắc, có chút không tin nói rằng, tiên sinh hiểu lầm, trình duệ chủ động phản bội tông tài bị dòng họ mình khí, Tề gia thiếu chủ làm sao giống như hắn? Thập tam lang nói rằng, giống nhau không giống nhau, chỉ không phải là Tề Ngạo Thiên định đoạt. Lời này có huyền cơ, Tráng Hán không muốn miệt mài theo đuổi, lắc đầu tiếp tục nói, mặc kệ Tề Ngạo Thiên phát sinh chuyện gì, Tề gia cũng hội tự mình xử lý, không tới phiên tứ môn tu sĩ đứng ra truy sát. Chuyện này nói rõ là âm mưu, chân tướng rõ ràng sau đó, bị vấn trách chắc là bọn họ. Chả một bước giảng, mặc kệ việc này kết quả gì, chúng ta nhưng mà trùng hợp gặp phải không xuất thủ không được, làm sao sẽ vô pháp thoát thân. Hữu Lý có cư một phen nói, đổi lấy thập tam lang lắc đầu liên tục. Khá có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vấn đề là chúng ta bây giờ cự ly tiên linh điện quá xa, chiến trường không có khác người chứng kiến. Ngoài ra mấu chốt nhất một cái đó dùng cây búa lao thi thể vẫn còn ở. Tráng hán không hiểu ra sao, nói rằng, thiên sinh có thể hay không? Của trộm cướp hiểu hay không? Hai bên trái phải tứ lao bản đã sớm suy nghĩ cẩn thận, than thở nói rằng, trừ phi chúng ta có thể khi bọn hắn trước chạy trở về, bằng không sự tình sẽ như vậy phát triển, ngay cả lao phu ở bên trong, bây giờ cùng trình huyết ý đều là một phe. Hết đường chối cãi. A, Tráng hán cứng họng, trên mặt hóa thật lớn nhất cái dấu hỏi. Hết đường chối cãi cũng không đến mức, hơn nữa bọn họ bất định dự đoán được. Thập tam lang trái lại khuyên, có thể làm chuyện loại này, nghĩ không ra mới gọi gặp quỷ. Không tin để cho lão phu đến thao tác, có 100 biện pháp đem sự tình làm thực. Tô lão bản giọng căm hận cố sức phủi, không cẩn thận xúc động bên trong cơ thể tổn thương mắc, đau liên tiếp nghe răng. Trình Duệ tên khốn kiếp này, dũng tâm hung ác. Vậy phải làm thế nào? Tráng hán không có chủ ý, bất chi bất giác đưa ánh mắt nhìn về phía thập tam lang. Tứ lao bản A qua kỳ tử, muốn đem chuyện này làm thực không có dễ dàng như vậy. Trước không nói những thứ này, biết rõ ràng chuyện gì xảy ra bàn lại cái khác. Nói như vậy, thập tam lang hỏi, hai vị thương thế thế nào? Tráng hán hồi đáp, ta không có gì lớn sự tình, tu vi phản xung hỗn loạn, điều tức mấy ngày quan sát. Thập tam lang nhìn tô tứ. Không chết được. Tô tứ nổi giận đùng đùng kêu to, liền biết không nên nghe ngươi lừa dối, sớm đi là trên. Không chết được là tốt rồi. Thập tam lang một điểm không tức giận, trở tay đem Tề Ngạo Thiên mời đi ra. Quan sát một trận, bỗng nhiên cười rộ lên. Không có chết đi. Nhanh. Mềm thành một bãi rỉ ra Tề Ngạo Thiên trợn mắt một cái, nghĩ thầm tiểu tử này thật không có lễ phép, đối với ngươi gia thiếu chủ nói chuyện như vậy. Tâm sự. Thập tam lang tâm bình khí hòa như cũ. Cho chuyện cũng tốn công cho chuyện. Tề Ngạo Thiên có chút chán nản, hữu khí vô lực nói rằng, là có chuyện như vậy. Ngươi chính là Tiêu thập tam lang. Người đang mái hiên không túi đầu, hổ rơi bình dương thế không thấp, Tề gia thiếu chủ thanh âm vô lực, câu hỏi thì vẫn như cũ có vẻ trên cao nhìn xuống. Thập tam lang ôm quyền, thành thật trả lời nói, ta chính là, Tề thiếu chủ hảo. Tề Ngạo Thiên nói rằng, bộ dáng ta như vậy, có thể được không? Thập tam lang chăm chú nói rằng, so với chết hảo. Tề Ngạo Thiên có chút không nói gì. Hai bên trái phải tứ lao bản cao hứng, cảm thấy bản thân so với Tề gia thiếu gia tình cảnh tốt hơn nhiều, hải hải trực nhạc. Tề Ngạo Thiên trầm mặc một hồi, nói rằng, ta sắp chết. Thập tam lang không giải thích được hắn ý bảo hắn tiếp tục giảng. U đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản xù con. Tề Ngạo Thiên nói rằng, minh độc khó giải, diêm nguyền rủa khó trừ, tu vi của ta cũng phế đi, ngay cả tự bạo cũng lực làm được. Thập tam lang nói rằng, thiếu chủ muốn đồng tình nói, như thế này ta có khả năng biên nảy sinh nhất không miễn phí đưa tiễn, hiện tại phiền phức nói một chút kinh qua, bất luận cái gì chi tiết cũng đừng lậu. Tề Ngạo Thiên không làm đáp lại, hỏi, đủ phi cùng ngươi quan hệ thế nào? Thập tam lang thoáng nhíu, dựa theo tâm ý thành thật trả lời, đủ phi đã chết. Ngươi nói bậy. Tứ lao bản đột nhiên đều, tựa như nắm thập tam lang nhược điểm giống nhau. Phi điện không chỉ không có chết, còn là tam lão bản công cụ. Gì? Ngẫm lại thập tam lang không có khả năng nói bậy, Tề Ngạo Thiên sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới đủ phi, tứ lao bản không có lại kêu la om sòm, chậm rãi biến sắc. Cùng phi điện hạ có quan hệ? Có quan hệ, rất có quan hệ. Tề Ngạo Thiên một mực tự hỏi thập tam lang câu kia đáp lại, phỏng trừng tâm lý có kết quả, thành khẩn nói rằng, thập tam a, ta lấy toàn bộ thân gia là thủ, muốn nhờ ngươi sự kiện. Nam mơ. Không đợi nói xong, thập tam lang nhất nói từ chối, vẻ mặt chẳng đáng. Trước cửa lô ban bàn búa, ngươi ngay cả mạng đều là của ta, còn thân gia. Chương 1336, không muốn chết chớ xưng hùng. Nghe xong Thập Tam Lang lời nói, Tề Ngạo Thiên biểu tình thần kỳ bình tĩnh. Hẳn là nói như vậy, lập tức mạng của ta là của các ngươi, không là của ngươi. Ôn hòa mà hữu lực phản bác, hắn nói với Thập Tam Lang, ngoài ra còn có, ta toàn bộ thân gia không chỉ chiếc nhẫn này, cho nên. Thập Tam Lang bao nhiêu có chút ngoài ý muốn, hỏi, cho nên cái gì? Tề Ngạo Thiên hồi đáp, cho nên không cần tổng liếc nó xem. Ta có sao? Thập Tam Lang nghe quả muốn cười. Có. Tứ lao bản một bên nói thầm. Cũng ba tứ trở về. Không tiện miệng sẽ chết. Hoàng Hoa cô nương xa xa gào to, tức giận đến tứ lao bản ngực đau. Cái gì tiên linh điện khổng lồ, cái gì Tô thị hệ liệt lão bản uy phong, Hoàng Hoa nữ đều là từ người khác chỗ đó nghe tới, hơn nữa còn là đầu một hồi. Đối với nàng mà nói, vị này lần đầu gặp mặt tứ lao bản nghèo tung rất, chính là cái bị không thông minh càng muốn sắp xếp thông minh lão. Bên kia, bị vạch trần chân diện mục Thập Tam Lang quang minh lỗi lạc, nắm lên Tề Ngạo Thiên thủ đem nhận gỡ xuống tới, đương nhiên nói rằng, vốn chính là ta, nhìn một chút còn không được. Không nhìn không cảm thấy, xem qua Thập Tam Lang quả nhiên lấy làm kinh hãi, làm cho này vị thiếu chủ phú cảm giác hái, là lục tông nội tình mà chấn động. Phát tài. Chuyện tầm thường vật đừng nói, Tề Ngạo Thiên nói của cải, cận linh bảo liền có tứ kiện, đương nhiên phẩm chất tương đối phổ thông, tài liệu dược linh phủ, các loại vật ly kỳ cổ quái nhiều không kể xiết, còn hơn 10 vạn điên cuồng linh thạch. Cứ trước khi phi thăng, Thập Tam Lang sẽ không bị mấy cái chữ này khiếp sợ, nhân có bồi cầu cầu đào mỏ kinh lịch, Thập Tam Lang biết rõ điên cuồng linh thạch cỡ nào khó có được. Hơn nữa hắn minh bạch vật này lý luận cái gì thuộc về không có thể sống lại tài nguyên, đào một điểm ít một chút, dùng một khối thiểu một khối cái loại này. Như vậy mới chân quý. Câu câu mệt ngủ không tỉnh. Thập Tam Lang muốn tìm điên cuồng linh thạch không có dựa vào, hôm nay cái này nhóm đồ đạc vào tay, người nào cũng đừng nghĩ lại lấy về. Máu dậy gì? Qua nét mặt của Thập Tam Lang ngửi được nồng nặc hơi tiền khí tức, tứ lao bản hiếu kỳ thả từ thương bản tính phát tác, bất chi bất giác kháo tiền. Ta không chút khách khí đem nhẫn mang đến bản thân tụ thường. Thập Tam Lang đối với xung quanh, trọng điểm Tề Ngạo Thiên cùng tứ lao bản nói rằng, đều là của ta. Không có các ngươi phần. Chính là. Hoàng Hoa nữ nhanh lên giúp đỡ. Khiên phủ tráng hán mục trừng khẩu đốc, tứ lao bản hận không thể há mồm chửi má nó. Duy Hoàng Hoa cô nương mặt mày rặng rỡ, ánh mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê, mong chờ tới thấy người khác thẹn quá thành giận. Nàng lại thất vọng rồi, không trung dần hiện ra tứ lao bản thở dài lắc đầu, đón Tề Ngạo Thiên lắc đầu thở dài, nói rằng, một phần nhỏ mà thôi. Thập Tam Lang châm chọc nói rằng, nhìn ta một chút, như là cái loại này là tài liệu mạng người. Rất giống. Cực kỳ giống. Tứ lao bản liên tục gật đầu, đổi lấy Hoàng Hoa cô nương hoành mi lanh đôi với. Đáng tiếc tứ lao bản cùng nàng tức giận chỉ có đầu một hồi, vô luận thân phận còn là tu vi, dù cho giả vờ hàm dưỡng, đường đường nhất điện chủ sự tình cũng sẽ không cùng nàng một cái dã nha đầu tính toán. Tề Ngạo Thiên không nhìn người chung quanh thế nào, nói rằng, Thập Tam tiên sinh giả vờ nông cạn, là muốn cho ta khinh thị ngươi. Thập Tam lang suy một tiếng cười, nói rằng, sắp chết người. Đáng giá ta phí cái đó sức mạnh. Không đợi Tề Ngạo Thiên lại biện, hắn nói rằng, đừng làm rộn. Nói cho ngươi biết ta đối với hiện tại kết quả rất hài lòng, thật không là sắp xếp. Tề gia thiếu chủ rõ ràng không tin, tráng hán cùng tứ lao bản cũng không tin. Làm thành thật người thật khó, Thập Tam Lang nội tâm cảm khái, nói rằng, đối với ta mà nói, một trận tuy rằng thua thiệt rất nhiều vốn. Đắc tội không ít người, nhưng này vốn là kế hoạch bên trong chuyện. Như bây giờ so với ta dự đoán còn tốt hơn chút, thu hoạch lại càng không dùng nói, thật to vượt lên trước mong muốn. Nghe xong lời nói này, đại biểu ba đại thế lực ba gã đại lão như có điều suy nghĩ, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Tề Ngạo Thiên trầm ngâm nói rằng, nói cách khác, ngươi thân thể tức thật có dự định dẫn phát thú triều làm hại, nghĩ tới cùng lục đại dòng họ, tiên linh điện đối nghịch. Thập Tam Lang sữa đúng nói rằng, chưa nói tới đối nghịch, ta cũng không có tư cách đó. Ta chỉ muốn cho các ngươi tìm điểm phiền phức, chứng minh một sự tình. Chứng minh cái gì? Tề Ngạo Thiên hỏi. Tứ lão bản biết. Tô tứ lão bản nín nửa ngày, không hiểu mắng một câu có bệnh sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác. Làm bộ bị hóa cốt trùng rằn vặt hông của đau, ngồi xôm trên mặt đất sổ con kiến. Rốt cuộc để cái gì? Thấy Tô Tứ như vậy, Tề Ngạo Thiên càng phát ra không giải thích được, hơn nữa liếu kỳ. Thập Tam tiên sinh nghĩa khí cao xa, cái này. Khiên phủ tráng hán thủ cấp độ mở miệng, đem trước đây tận mắt đến, nghe được một màn kia đối với Tề Ngạo Thiên giảng thuật ra đây, nôn từ hoặc có khen chê điểm Tô cho đẹp, đem tứ lao bản cùng Thập Tam lang mặt mũi của chiếu cố rất xung quanh. Tiền bối giỏi tài ăn nói. Nghĩ không ra tráng hán hảo phóng mặt mũi hạ có thể có như vậy thông minh. Thập Tam Lang thành tâm tán thán. Lời này nghe rất không được tự nhiên, khiên phủ tráng hán mặt mũi nhỏ hơn. Thập Tam Lang lại xếp hợp lý ra thiếu chủ nói rằng, hiện tại ngươi đã hiểu. Tề Ngạo Thiên khó mà giống như nữa vừa rồi như vậy bình tĩnh, không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thực rất đơn giản. Chuyện khi trước túc để tỏ rõ, Thập Tam Lang là cái loại này, chuyện muốn làm tình không cần người khuyên cũng không cần dụ dỗ, không chuyện muốn làm tình nói cái gì đều không dùng, lớn hơn nữa chỗ tốt cũng không dánh để ý nhưng phải chú ý, cái này không có nghĩa là hắn không thích tiền tài. Vừa vặn tương phản, Thập Tam Lang có mình một bộ hạch toán tiêu chuẩn, cùng thường nhân lý giải huynh dị. Hiện nay mà nói, đa số người nắm chặt không được loại này tiêu chuẩn, do đó cùng hắn không có đàm. Cái này cùng cao thượng ti tiện không quan hệ, nhưng mà cá nhân xử sự nguyên tắc mà thôi. Là tốt rồi, so với Trình Huyết Y Liễu, nhất vô chi người cũng minh bạch hắn cái loại này cách làm không sáng suốt, nhưng người ta bản thân vui lòng. Một phen sinh động tự giới thiệu, Thập Tam Lang đón cùng trọng tâm câu chuyện nói rằng, nói một chút chuyện đã xảy ra đi, ngươi cũng sắp chết, không cần phải quan tâm cái gì mặt mũi lót bên trong áo hay chăn. Có khả năng khẳng định là, ngươi nói càng lúc càng kể lại, càng lúc càng thấu triệt, chúng ta tiếp theo làm việc tình lại càng phương tiện càng lúc càng có nắm chắc, mặc kệ có thể hay không phá cuộc, chí ít sẽ không để cho sự tình làm cho lại thêm tao. Tề Ngạo Thiên là người thông minh, nhưng thân phận vị trí khác nhau, thâm căn cố đế thói quen mà thôi, nhất thời lễ không giải được loại này tìm cách, sấn hắn suy tính công phu, Thập Tam Lang bất thời giờ kiểm tra một nhà già trẻ chẳng huống, không suy nghĩ thiên tâm cái đó ăn hàng, trọng điểm là tiểu bất điểm cùng nghĩ hậu. Nỗ lực đánh chết nhàn nhã lão giả trong quá trình, tiểu bất điểm trước hết tổn thương cực kỳ bản thể, lọt vào phản phệ lớn nhất, đã định trước lại phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Để cho Thập Tam Lang yêu thương lại bất đắc dĩ là, tiểu bất điểm bản chất yêu thú, người sửa chữa thương đan dược đối với nàng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Khôi phục rất lớn trình độ trên dựa vào trầm miên. Bất hạnh cùng bất hạnh, sanh ở nhà của ta. Nhìn nữ nhi trong ngủ mê khi thì co giật mặt nhỏ, Thập Tam Lang mi giác liên tục tích hiêu, mặt mũi bất chi bất giác có chút dữ tợn. Vừa mới tứ lao bản đang muốn nói với hắn chút gì, mờ mịt thấy bộ biểu tình này, lời đến khỏe miệng đến lúc thu về. Tiên sinh, không có sao chứ? Không có gì cụ thể đạo lý. Mỗi khi thấy cái này ở chung không được một ngày hậu bối động mi, Tô Tứ lao bản luôn cảm thấy tâm lý phạm sợ, hết lần này tới lần khác đánh cuộc như thế nào khí không chịu thua kém phát thệ đều không dùng, bản thân cũng nghĩ bất khả tư nghị. Ta không sao, cảm tạ. Thập Tam Lang tỉnh dậy thành khẩn trí tạ, làm cho Tứ lao bản không sao nói rõ được. Nghĩ hậu cùng tiểu bất điểm tình huống bất đồng, nuốt chứng A Tăng Nam cái kia nghĩ hậu, ghét linh nghị ở linh khí trong hoàn cảnh sinh tồn năng lực rõ ràng cường nảy sinh rất nhiều, thả nhiều hơn một loại khác thiên phú. Nhân hắn tân sinh thời gian ngắn ngủi, diễn biến không định hình, Thập Tam Lang nghiên cứu cũng không phải rất thấu triệt, tạm thời tìm không ra khác hình dung. Khoảng chừng một chữ, loạn. Vị loạn, ý tứ chính là ghét linh nghị có thể đối với chút thành thói quen sự tình tạo thành nữ khúc, tỉ như tia sáng là thẳng, thủy là nhu, hỏa hội bỏng, khí có thể hô hấp chờ một chút, ở có nghị quần tồn tại phiến bên trong không gian, sẽ phát sinh chút không sao nói rõ được cải biến. Thập Tam Lang tâm lý minh bạch. Loại biến hóa này cải biến ghét linh nghị nội tại bản chất, là hắn sinh mệnh đẳng cấp vượt qua thức đề cao. Nhân nó liên quan đến quy tắc. Cầm trước chiến đấu làm ví dụ. Sở môn mập mạp kim hoa đoạn mệnh, đi qua ghét linh nghị quần thời điểm bất chi bất giác chịu ảnh hưởng, do đó mới có mấy người cần bổ đao, tình cuối cùng tạo thành kéo dài. Nếu không, sở mập mạp cùng Trình gia tráng hán đang xuất thủ, Thập Tam Lang nhóm ngay cả còn có thể đào thoát. Trả giá cao cũng so với hiện tại thảm trọng nhiều lắm, có rất đại có thể sẽ người chết. Vẫn là câu nói kia, trên chiến trường, nhìn qua vi bất túc đạo một điểm nhân tố liền có thể cải biến kết quả, suy nghĩ đến nghị hậu biến dị vừa mới bắt đầu. Thập Tam Lang tràn ngập chờ mong. Bởi vì chế ngự nghĩ quần, nghĩ hậu cùng sở mập mạp trước xảy ra một lần gián tiếp xuống tới, tinh thần đồng dạng tổn thương không nhỏ, hôm nay nó khẳng định không thể sự đẻ trứng, ý nghĩa Thập Tam Lang thời gian tương đối dài bên trong lại vô nhóm lớn phi nghị có thể dùng. Thiên Tâm cóc nhẹ nhàng hôn một cái, cùng Thập Tam Lang một cước kia kết hợp, trực tiếp dẫn đến nhàn nhã lao giả bông tha thân thể, kỳ độc tính chất biểu thị mãnh liệt thiên hạ vô song. Bởi vì dụng độc không cần lực, nó cơ bản không có bị lão giả tinh nguyên gây thương tích, lúc này mặc dù đồng dạng đang đánh chuân, nhưng này càng nhiều là bởi vì trước không có đủ, đón tiếp tục lại giường mà thôi. Còn là Thiên Tâm hạnh phúc nhất. Âm thầm cảm khái, Thập Tam Lang ở tận lực là nữ nhi bố trí mềm tháp trên đắp thực đệm chăn, nên quay đầu lại một lần nữa quan sát Tề Ngạo Thiên. Vừa nhìn dọa cho giật mình. Tề gia thiếu chủ thương thế có phần quá nặng, khó trách hắn có nhiều như vậy linh đan rượu dược cũng không dùng, tinh trở luân hồi lộ. Hàng này, đủ mạnh mẽ a. Trước không rảnh nhìn kỹ, hôm nay chăm chú nhìn, Thập Tam Lang đánh tâm nhãn nghị kính phục, liên quan ánh mắt cũng hỏa hoãn không ít. Nội tại và vân vân liền không nói, đầu tiên ngoại tại căn bản cũng không giống như cá nhân. Thân thể tức Tề gia thiếu chủ thân hình cao to, tiêu chuẩn vĩ nạn nam nhi hình tượng, hắn hôm nay nửa người nửa thú, rất giống cái liên tục đổi bộ dáng Amip, hắn hiện tại thừa nhận thống khổ. Thập Tam Lang nghĩ, bản thân chỉ có mạnh mẽ phá mạch đoạn thời gian đó có thể cùng biểu thị đánh đồng. Tương đối, trước đây Thập Tam Lang bị dằn vặt chết đi sống lại, mặc dù không có gào khóc thảm thiết, nhưng làm không được giống như Tề Ngạo Thiên như vậy bình tĩnh, tâm tính chi biệt lại thêm bằng thiên địa, không phải do không tàn thán. Không tin nhìn lại tứ lão bản, hắn tổn thương, đau nhức, mắt không đầy Tề Ngạo Thiên 1/10, biểu tình rất giống cha tử nương tái giá cô nhi, trên mặt tầng kia đi lại ra không có nhất khắc không khiêu. Xem gì đâu? Bị Thập Tam Lang ánh mắt nhìn sợ hãi, tứ lão bản lui hai bước. Hà tất chịu đựng? Những lời này là đối với hai người nói, Thập Tam Lang cúi người ngồi xuống Tề Ngạo Thiên bên người, giơ tay lên nuốt lên cái chán. Đừng núp nhích. Đừng núp nhích. Đừng núp nhích. Thập Tam Lang là để phân phó, tráng hán cùng tứ lão bản kinh hô. Tề Ngạo Thiên theo cùng mọi người cùng nơi gọi, nhân vô lực ngăn cản, cực lực đề cao âm lượng quát dẹp đường, bây giờ ta dính không được, hơn nữa nguy rồi. Thập Tam Lang làm việc tới đột nhiên mà thả nhanh, người chung quanh đều ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút cổ cạn su con. Hắn ngón tay từ lâu đặt tại Tề Ngạo Thiên mi tâm, nhất thời rước lấy nhất trận kinh hô. Xong. Tứ lao bản nửa tiếng kêu rên, nhanh lên triệt thoái phía sau rất xa. Khiên phủ tráng hắn cùng biểu hiện của hắn không sai biệt lắm, thông bước lên phía trước, lại nhanh lên tối lui, dẫm chân liên tục. Tiên sinh có thể nào như vậy lỗ mãng, hiểu ra Tề thiếu chủ bây giờ là độc nhân nguyền rủa bên ngoài cơ thể thêm. Gì? Hơn nữa thương thế của ngươi, độc, nguyền rủa, lực tứ phương kết hợp, đây đó cân đối mới có thể tạm thời không chết. Thập Tam Lang ngón tay biến thành xích sắc, nhìn Tề Ngạo Thiên nhỏ phúng nói rằng, hạnh phúc tới rất đột nhiên, đúng hay không? Tề Ngạo Thiên mở mịt, nghi hoặc, khó có thể tin, gật đầu lại lắc đầu lại liên tục gật đầu, mừng như điên hơn hận ý sinh nhiều, nghiễm nhiên giống như cái chẳng biết nói kẻ ngu si. Ngươi làm sao không có việc gì? Không có việc gì. Chia sẻ nguyền rủa chớ không có việc gì. Ngươi thật là tốt ý tứ nói. Đủ mẫu nguyện. Đừng đam tiền, ngươi ngay cả một cái tiền đồng cũng không có. Hơn nữa ta không có nắm chặt đem ngươi chữa cho tốt, chỉ là không thể cho ngươi nhanh như vậy tử. Thập Tam Lang lúc lắc tay phải, ngăn cản Tề gia thiếu chủ động tình rơi khuôn mặt, thanh âm nhưng dần dần trở nên lạnh. Không quan hệ, ngươi không có tiền nhưng có vật liệu, bút chứng này, tương lai ta cùng mấy người bọn hắn chậm giải toán. Chương 1337, nô lão ba già cô nương kia. Tu đạo 200 năm, gần nửa thời gian ở toán mưu cùng trong chém giết vượt qua. Gian nguy cuộc đời ma luyện này sinh ý chí cường đại, Thập Tam Lang nói ra tính sổ hai chữ thời điểm tư thái cường ngạnh, có vẻ lòng tin mười phần. Tề Ngạo Thiên đám người đối với lần này thể hội không đầy, vì vậy liền có phía dưới trận này ngắn gọn mà kích liệt đối thoại. Bọn họ là ai? Đương nhiên là truy giết chính là ngươi những người đó. Lời này sai. Tề gia thiếu chủ không giống mãng hán như vậy chửi má nó phủ quyết, phỏng chừng cũng nghiêm chỉnh làm như vậy, chỉ muốn hòa hoãn mõm nếm thử phân tích. Tề Ngạo Thiên nói rằng, bọn họ đại biểu tứ đại dòng họ. Thập Tam Lang nói rằng, ngươi đang cảnh cáo ta, còn là kích đem. Tề Ngạo Thiên nói rằng, là nhắc nhở. Thập Tam Lang nói rằng, ta dám nói bọn họ đại biểu không được. Tề Ngạo Thiên nói rằng, dựa vào cái gì? Thập Tam Lang nói rằng, bằng bọn họ ngay cả tứ lão bản, Thiệu Tiền Bối cũng muốn giết. Lời này không tốt lắm hiểu. Tề Ngạo Thiên thoáng trầm ngâm, nói rằng, ta không rõ. Thập Tam Lang nói rằng, tiểu hài tử đánh nhau, nhất phương lập bang khi dễ một cái, trùng hợp bị người khác hài tử gặp phải, sợ bị người lớn trong nhà, còn xung quanh hàng xóm biết, đơn giản thử đem bọn họ cùng nơi đánh phục, lại án cái tội danh. Tỷ như trộm đông thôn Ngô lão nhị ra khoai lang, nhìn lén tây thôn Ngô lão tam gia nữ hải tắm và vân vân. Tề Ngạo Thiên căm tức nói rằng, chẳng ra cái gì cả, ta không phải là tiểu hài tử. Tứ lao bản phẫn nộ nói rằng, còn thể thống gì, ta cũng không phải. Khiên phủ tráng hán suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cũng không phải. Thập Tam Lang phảng phất không có nghe gặp, tiếp tục nói, còn là tiểu hài tử mọi người, giả như phía sau có cha hắn bày mưu đặc kế, hỗ trợ, chỉ đạo, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tề Ngạo Thiên nói rằng, ta đương nhiên biết chuyện này cũng không phải là tứ tông chủ khiến, nhưng cái này có thể đại biểu cái gì chứ? Thập Tam Lang nói rằng, đại biểu bọn họ đại biểu không được tứ tông. Đại biểu không được cho nên không kham nổi, không kham nổi cho nên không nhận. Vị hoặc là không làm, kỳ thực chính là không có biện pháp. Tề Ngạo Thiên nói rằng, sau đó, Thập Tam Lang nói rằng, đại biểu không được ý nghĩa có chút thời điểm có khả năng bị hy sinh. Chỉ cần đem sự tình đâm khai, bọn họ phải người cô đơn. Tứ lao bản châm chọc nói rằng, sự tình trở lại nguyên điểm, làm sao đâm? Thập Tam Lang nhàn nhạt nói rằng, ta đang suy nghĩ. Tề Ngạo Thiên thở dài nói rằng, chờ ngươi nghĩ xong, nô lão nhị ra khoai lang sớm biến thành phân và nước tiểu, nô lão tam gia nữ hải cố gắng cũng gả cho người. Đĩnh hài hước đáp lại. Tứ lao bản nghe xong cười ha ha, cố ý cười cả tiếng những, mong chờ thấy Thập Tam Lang thẹn quá thành giận. Thập Tam Lang trong cũng mặc kệ, nói rằng, nhưng nàng còn sống. Tề Ngạo Thiên ngạc nhiên nói rằng, ngươi còn tưởng thật. Thập Tam Lang có chút kỳ quái địa nhìn hắn, nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta rất buồn chán. Cùng ngươi tốn công xả lâu như vậy, còn thua thiệt vốn gốc thay trị cho người tổn thương. Tề Ngạo Thiên thương thế nghiêm trọng chủ yếu ở chỗ hai điều, minh độc cùng diêm nguyên rủa. Minh độc lấy minh giới tử khí làm cơ sở, chủ yếu phá hư Tề Ngạo Thiên căn bản cơ năng, nói cách khác chính là trung hòa a hắn tự lành năng lực. Lại lấy các loại kịch độc ăn mòn hắn thân. Chẳng biết Lãng Lãng tiên tử dùng cách gì, nếu không làm ra minh giới khí tức, còn đem luyện vào phân chia mao thân trở thành một sống sờ sờ độc nhân. Trong chiến đấu, Tề Ngạo Thiên tự thân có thương tích tình hình huống xé rách Lãng Lãng bên hùng, toàn bộ hóa làm minh độc tiến nhập máu, hôm nay sớm cùng với nó độc mão làm một đạo xâm nhập nội tạng. Kỳ thực không cần thiết như vậy, đối nhau người mà nói, minh khí trời sinh chính là kịch độc. Dính vào tựa như phụ cốt chi thư, không giết người cũng sẽ tổn hại cùng dương thọ. Tố vào còn lại các loại, đơn giản bởi vì Lãng Lãng giáp tâm. Sát nhân phải chí hắn vào chỗ chết. Diêm nguyền rủa đồng dạng cùng minh giới có quan hệ, thêm diêm la hai chữ đa số để suy nghĩ. Trên thực tế loại này chớ chú chi thuật tuy rằng cường hãn, nhưng cùng diêm quân nửa điểm quan hệ cũng xả không hơn. Đương nhiên, nhược thật sự có quan, Tề Ngạo Thiên thành thật sống không tới bây giờ. Thập Tam Lang cũng không tự tiện độc cũng sẽ không chú pháp, lại có thể cứu giúp Tề Ngạo Thiên trị liệu người khác không chữa khỏi tổn thương, nguyên nhân ở chỗ hắn căn bản không phải chỉ, mà là chọn dùng nhất không có khả năng phát sinh biện pháp, chia sẻ. Cầm không tính là thỏa đáng cách khác, bị độc xà cắn, trước tiên cần phải làm là hút ra độc huyết. Thập Tam Lang phương pháp đại thể cùng này tương đương, đem mình cùng Tề Ngạo Thiên liên tiếp, lấy sinh diệt nói vào cơ thể kích phát minh độc quay trở lại, tiến tới thực hiện độc tố pha loãng. Tu sĩ dụng độc cùng phàm trần kê đơn có chỗ bất đồng, nhưng không trở ngại hắn chất cùng năng lượng bản tính, hôm nay tình hình như thế, có thể đem Thập Tam Lang Tề Ngạo Thiên nửa người, sẽ chết hết, sẽ cũng không tử. Đổi lại người khác tới làm bằng tự sát, duy Thập Tam Lang một người có thể là. Cùng Mỹ phán quan so sánh với, Lãng Lãng tiên tử toán cái gì? Toán cầu. Cùng âm ti nhận định bà tí a vui mừng, Thập Tam Lang từng có qua trở thành minh giới dự định, sao có thể không ở chỗ này trên đường hạ công phu. Từ lúc lần thứ hai thu săn sau khi hoàn thành, Mỹ xuất phá giới trước, Thập Tam Lang liền đối với hắn là lãnh giáo, chuyên môn tìm cách phá giải. Mỹ phán quan là âm ti người, nói cái gì cũng sẽ không giáo dục Thập Tam Lang như thế nào phá giải minh độc. Lo ngại mặt mũi, Mỹ sử nghiêm túc báo cho biết Thập Tam Lang nói đây là âm ti đại luật, sinh tử như âm dương lưỡng cực, gắn bó làm bạn nhưng lại chọn đời không được gặp lại, ngươi có công lao nhưng mà bản soái không thể trông coi tự trộm, không thể làm gì khác hơn là ban thưởng ngươi một điểm hộ thân lực, dương gian không bị minh khí nổi khổ cũng thì thôi. Đạo lý nói đường hoàng, Thập Tam Lang chỉ coi Mỹ suất tối lắm, cái gì không thể trông coi tự trộm, hơn phân nửa là sẽ không. Về phần về điểm này hộ thân lực, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, còn mượn cơ hội nghiên cứu một chút, đáng tiếc lúc đó hắn nói tính được quá cạn, chỉ cảm nhận được một cổ khí ý vào cơ thể, phút cuối cùng cũng không biết Mỹ xuất làm cái gì, thậm chí không hiểu được có hữu dụng hay không. Hôm nay đạt được nghiệm chứng, sinh tử giáp nhau, Thập Tam Lang có thể cảm giác được rõ ràng một cổ Tề Ngạo Thiên bên trong cơ thể tử ý tràn ngập, thả theo ngón tay truyền vào tự thân, sau đó ở hạo dương biểu thị hỏa trong từ từ luyện hóa, tốc độ không nhanh, nhưng tuyệt không gián đoạn. Hắn có thể nhận thấy được cổ khí tức kia tồn tại, tiến tới mới có thể bắt hắn hành tích, tiến tới tìm được biện pháp ứng đối. Nói cách khác, cùng dĩ vãng, có thể những tu sĩ khác đối lập, minh độc tiến nhập Thập Tam Lang thân thể sau, chưa từng hình vật biến thành có khả năng xem, nghe thấy, bắt, giết thực vật, kém không thể lộ trình kế. Không hề nghi ngờ đây là Mỹ đẹp trai công lao, đồng thời cùng Kim Ô Mao có quan hệ. Giả như không có hạo dương biểu thị hỏa, Thập Tam Lang nhiều lắm chỉ có thể đem giam cầm lại, xa xa chưa nói tới tiêu diệt. Cân nhắc tới là, minh độc cường hãn nhưng hưởng thụ hạn chế rất lớn, hàng đầu một điểm phải thấy máu mới có thể có hiệu lực. Nguyên nhân ở chỗ nơi này hoàn cảnh lớn là dương thế, minh khí thò đầu ra trước mắt là dương gian bắt giết. Cường thịnh trở lại cũng khó kéo dài. Nhưng lấy Mỹ xuất xử làm thí dụ tử, giả như không có độ hóa ngọc điệp, hắn căn bản không có can đảm phá giới tiến nhập dương gian, từ nay về sau chuyển sinh các loại toán lưu, để chính là mượn sinh ra thân thể. Dù có âm cũng chí bảo phụ trợ, nhân gian vạn năm cũng để cho hắn ăn vô số vị đắng. Hiểm hiểm sẽ tan thành mây khói, đây là âm dương giữa lệch trời, ai cũng khó mà cải biến. Đạo lý giống vậy vận dụng ở Lãng Lãng trên người, minh độc chỉ có thể tập trung ở phân chia mao thân bên trong cơ thể, chỉ có thực chiến ở đối thủ huyết nhục trong mới có thể có hiệu lực, đối với đấu pháp cứu giúp cực kỳ yếu ớt. Thiên vượt qua Tề Ngạo Thiên không may, tầng ngoài phòng hộ sớm bị phá bỏ, thân thể sức mẹ không thể tả, vừa lúc nội bộ. Đối lập minh độc, chú thuật càng thêm khó chơi. Cùng minh độc châm đối với thân thể khác nhau, Lãng Lãng mình thi triển diêm thuật lại thêm thiên hướng đạo pháp, phá hư chính là Tề Ngạo Thiên đạo pháp cơ sở, khiến hắn không thể lấy thần thông, thậm chí tu vi tự cứu, có lẽ tự lành. Minh độc diêm nguyên rủa hai bút cùng vẽ, Tề Ngạo Thiên cũng không có thể trông cậy vào thân thể, cũng không có thể bằng vào thần thông tự cứu, bởi vì hắn mỗi lần phân chia tu vi, mỗi lần ti pháp lực cũng bao hàm có chớ chú. Thuyên truyền bằng uống rượu độc giải khát, chết nhanh hơn. Không hại sợ minh độc không phải là có thể phá giải chớ chú. Thập Tam Lang cũng là tu sĩ, thi pháp đồng dạng cần thuyên truyền pháp lực, tại sao lại có biện pháp? Hắn phá giải không được. Không chỉ phá giải không được, Thập Tam Lang liền đem hắn rời đi cũng làm không được. Hắn chưa từng có tu tập qua chú thuật, ngay cả cơ bản nhất nguyên lý cũng đều không hiểu, đâu phải có thể phá rõ. Nhưng hắn không sợ chớ. Căn nguyên ở chỗ phát cô. Minh minh kỹ thì có thể thật là thiên ý, minh độc diêm nguyên rủa thuộc về cũng lấy minh khí làm cơ sở, cho nên mới có thể đây đó giao dùng, tiến nhập truyền nhiễm giao cho Thập Tam Lang. Hắn kết quả là, Thập Tam Lang liên tiếp đau đầu. Chứ này không có bất luận gì đổ, chỉ là có chút đau đầu. Trình độ cùng điên cuồng linh khí đối kháng so sánh với, cực kỳ bé nhỏ. Chớ chú Thập Tam Lang nói. Mão không khách khí điểm giảng, may mà Lãng Lãng tiên tử thi pháp đối tượng là Tề Ngạo Thiên, giả như đối với Thập Tam Lang trực tiếp thi triển nhất định tại chỗ phản vệ, không đúng trẻ con đem mình giao cho hại chết. Không tốt địa phương cũng có. Thập Tam Lang làm không được chủ động tu nạp, ý nghĩa chớ chú căn nguyên vô pháp tiêu trừ, chỉ có thể kéo dài, nhiều lắm bất quá chậm rãi hóa giải, thời gian không biết nu phải bao lâu. Có nữa chính là Tề Ngạo Thiên tình hình bây giờ rất cổ quái, tứ tổn thương cân đối không thể đánh phá, bằng không nhất định ra tốc tử vong. Việc này nói một chút phiền phức, tiếp xúc sau đó tự nhiên đều biết, Thập Tam Lang trên mặt bình tĩnh một bộ cao nhân phong phạm, tâm lý chẳng biết bao nhiêu lần cảm khái bất hạnh máu vận. Vô luận đối với hắn cái người hay là sau này phá cuộc, Tề Ngạo Thiên trăm triệu tử không được. Bằng tự thân không giải quyết được, Thập Tam Lang chỉ còn biện pháp kế tiếp, bất cứ giá nào đem ứng kiếp thì lại tích tiên dịch kính dâng ra đây. Vậy làm sao bỏ được a? Huống chi mặc dù làm cũng không dám gói chỉ, không đúng bánh bao thịt đả cẩu, hữu khứ vô hồi. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng không thể nói ra được, Thập Tam Lang nhàn nhạt nói, nhắc nhở thoáng cái, của ngươi Tề gia thiếu chủ thân phận đối với ta mà nói không đáng một đồng, ta làm những chuyện như vậy, nói không phải là vì thoải mái, ta không có nghĩa vụ quản ngươi tâm tình thế nào, ngươi hay nhất chăm chú điểm. Hoàng Hoa cô nương tìm được cơ hội, xa xa mở miệng nói, chính là, có công phu kia không bằng ngủ mở giấc, làm gì cũng mạnh hơn này. Bên này kẻ sướng người họa trắng trợn trào phúng, tứ lão bản, khiên phủ tráng hán không chút do dự im lặng, đọc sách, vê đút hổ cản xù con, lưu lại Tề gia thiếu chủ khí khổ không nói gì, nghĩ thầm như vậy nhiều lần cường điệu có ý tứ sao, then chốt ở chỗ đạo lý nói không thông. Vừa là nêu ví dụ tử, thật đúng là lấy cái gì cô nương tắm nói sự tình. Tình thế không bằng người, Tề gia thiếu chủ chịu nhịn tính tình cùng với Chu Toàn, nói rằng, cái gì nàng sống vẫn phải chết, lời ngươi nói nàng căn bản không tồn tại có được hay không. Thập Tam Lang cười rộ lên, nói rằng, người sống sờ sờ, làm sao không tồn tại đâu. Tề Ngạo Thiên mở mịt nói rằng, cái gì người sống sờ sờ, ngươi ở đây nói người nào. Không chỉ mà còn một mình hắn nghi hoặc, phát giác Thập Tam Lang thái độ chăm chú, hai bên trái phải tứ lão bản, khiên phủ tráng hắn cũng đều vỉnh hay. Trình huyết y nha. Trình gì? Tứ lão bản hoài nghi mình nghe lầm. Trình huyết y kìa. Tề Ngạo Thiên sửng sốt sau đó rơi vào trầm mặc. Trình Duệ. 8. Nô lão tam gia cô nương. Khiên phủ tráng hán chỉ có nỉ non. Chính là hắn, chỉ có thể là hắn. Hít thuốc phiện dù sao thai hại thân thể, phát giác Tề Ngạo Thiên tinh thần so với vừa rồi hảo. Thập Tam Lang từ từ thu tay về ý chỉ, bình tĩnh hướng ba người gật đầu. Hắn sẽ đến, thời gian sẽ không lâu lắm. Chương 1338, sớm cách không chiến. Bất luân bất loại ví dụ không thể giảm bớt mọi người trong lòng áp lực. Nghe qua Thập Tam Lang lời nói, Tề Ngạo Thiên trở vẻ mặt quân có vẻ ngưng trọng. Xem trước cuộc chiến đấu kia, Tề Ngạo Thiên chờ mặc dù có thể đủ bỏ chạy, huyết ý giết giả nghĩ đến tương đối lớn tác dụng. Vô luận mọi người có nguyện ý hay không thừa nhận, trận này đấu sức điểm mấu chốt liền rơi vào trên người hắn. Đơn giản thôi diễn thoáng cái, tứ phương truy sát hội mang theo Trình gia tráng hán thi thể trở lại, có tên kia thân vệ mục kích lời chứng, sẽ đem khắp nơi lên sân khấu thời gian, chiến đấu kinh lịch và vai thoáng chuyển hoán, rất dễ cho ra phía dưới kết luận. Trình huyết y cùng Tiêu Thập Tam Lang trước liền có cấu kết, lợi dụng bảo giống như thú triều đưa tới lục phương đại biểu, lại do đủ là Tô tứ lao bản là nội ứng, hợp lực chế tạo bẫy dập mưu hại tứ tộc đệ tử. Trình huyết y giết người, nhưng hắn chỉ giết một cái, đã sớm ngờ tới sẽ loại kết quả này. Tứ lao bản trước hết buông tha suy tư, lắc đầu liên tục. Nói như vậy, chúng ta tội danh coi như là toà thật. Khiên phủ tráng hán cảm khái quá nhiều lo lắng, chẳng biết nội tâm nghĩ như thế nào. Trăm ngàn chỗ hở, lục đại dòng họ cứ như vậy buồn. Đều là trước người sáng mắt, người khác có thể nghĩ tới sự tình, Hoàng Hoa cô nương cũng có thể nghĩ đến, nhịn không được châm chọc nói rằng, Tề gia thiếu chủ, Tiên Linh Điện lão bản, Nhất Tông đại lão, liền dễ dàng như vậy bị người vu hãm. Còn chúng ta cứu mấy trăm người, sẽ không có một cái dám nói. Tề Ngạo Thiên nói rằng, cũng là bởi vì như vậy mới xấu nhất, sự tình phía sau không ai thấy, mọi người duy nhất có thể chứng minh chính là, thú triều đích sắc cùng Thập Tam có quan hệ. Hoàng Hoa nữ nghĩ thật kỳ quái, nói rằng, cái này không là được rồi sao ít nhất. Nói rõ tứ lao bản cùng tiền bối hai người bọn họ cùng việc này không quan hệ, phần sau cũng sẽ không thành lập. Tứ lao bản bất đắc dĩ nói rằng, Thập Tam tiên sinh vừa phi thăng, lão hủ thân là nhất điện chủ sự tình, cuối cùng nhưng dựa theo hắn an bài hành sự, đạo lý trên là nói không thông. Đổi thành ai tới muốn loại chuyện này đều là sự tình an bài trước trò hay con ngựa, bởi vì nhân số nhiều lắm khó mà chế ngự, lạt mềm buộc chặt biểu thị kế. Thiệu đạo hưu tình huống so với lao phu sớm hơn sớm, bởi vì khiên phủ tráng hán tiếp nhận đi nói rằng, bởi vì tiểu đồ, hắn cũng là then chốt vai. Hoàng Hoa cô nương phẫn nộ nói rằng, đó chính là không có cách. Cùng các ngươi nhiều như vậy tiền bối, kết quả là đều được bị người xúi giục, bị chúng ta những thứ này phi thăng tu sĩ khua đến uống đi. Cái này không phải là sự thực sao? Tứ lao bản chỉa chỉa Thập Tam Lang, bực mình nói rằng, nhìn, liền sổ hắn nhất uy phong. Đây là phải. Hoàng vui mừng nữ vẻ mặt kiêu ngạo. Lời nói dối biểu thị then chốt không ở lại rất cao rõ ràng, mà là người khác có nguyện ý hay không tin tưởng. Ngăn cản tức giận Hoàng Hoa nữ, Thập Tam Lang nói với Tề Ngạo Tiên, Trình Duệ có thể ngờ tới loại kết quả này, nguyên nhân hơn phân nửa tin tức ở Tề thiếu chủ trên người. Tề Ngạo Thiên nghe ra ở trong chứa ý tứ, xấu hổ nói rằng, ho khan một cái, ta có nên hay không nói với mọi người khiểm. Thập Tam Lang nói rằng, xin lỗi thì không cần, nói một chút giữa các ngươi chuyện đi. Đây là lần thứ ba yêu cầu, Tề Ngạo Thiên không có cự tuyệt nữa. Sự tình kỳ thực chúc tụ. Trên cơ bản, tất cả âm mưu cũng do lợi ích khiến cho, cụ thể đến trước mắt trận này biến cố, muốn từ truyền thừa cùng đoạt đích nói về. Cùng bất luận cái gì đại tộc, môn phái, tổ chức giống nhau, lục đại tông cũng là đang không ngừng chinh chiến, truyền thừa cùng hưng suy trong từng bước phát triển, có thể có hôm nay quy mô, mỗi lần tông mỗi lần ra dưới chân cũng có vô số bạch cốt, đương nhiên cũng bỏ ra vô số tộc máu người huyết. Trong này, dòng họ lao tổ tác dụng cực kỳ trọng yếu, này bị bọn họ bình định, bị đào thải thế lực dòng họ, đa số đều là bởi vì này. Cao đoan lực lượng không thể thay thế, để chỗ nào trong đều giống nhau, lục đại dòng họ trong, mỗi lần ra đều có vừa đến vài tên tu vi mạnh nhất lao tổ tọa chấn, có người nói có thể đạt tới niết cảnh hậu kỳ, vô hạn tới gần chân linh. Có dòng họ liền có đoạt đích biểu thị, đủ, chính hai nhà không thể ngoại lệ. Lấy Tề gia làm thí dụ, trước mặt chủ yếu người cạnh tranh có hai cái, nhất là thẳng mọi người trước mặt Tề Ngạo Thiên, có nữa chính là hắn trong miệng vừa giảng thuật người kia, đủ thủ nhân. Dòng họ đại vị, hậu tuyển giữa tương đối đơn giản như vậy vài điểm, tu vi, hy vọng của mọi người, bối cảnh, công tích, Tề gia hai vị hậu tuyển đối lập, tu vi đại thể tương đương, hy vọng của mọi người đại thể tương đương, qua lại công tích như trước tương xứng. Ở đây nói công tích chủ yếu ý chỉ hai phương diện, vừa là mở ranh giới, hai là bình định phản loạn. Lục đại dòng họ đều tự nắm trong tay nhất phương tinh không, tổng sẽ gặp phải như vậy nan đề, làm phụ thuộc vào hắn tổ chức thế lực không giải quyết được, liền nhu bản tộc tu sĩ ra ngựa. Lại có một chút man hoang giải đất, tinh không còn có vô số huyền ảo chỗ cần tra xét chờ một chút, đặt ở bình thường, tu sĩ vô lợi có thể biểu đồ thì không muốn tự tìm phiền toái, nhưng nếu đối mặt đoạt đích biểu thị, cùng loại sự tình mạo kiện là được sau bổ giả giữa cạnh tranh chủ yếu sân khấu, lấy ưu dị biểu hiện tranh thủ càng nhiều tộc nhân hỗ trợ. Có thể bị Tề gia như vậy dòng họ liệt vào người thừa kế. Đủ thủ nhân cùng Tề Ngạo Thiên năng lực tự nhiên sẽ không kém, thông thường đều có thể đem sự tình làm tốt, không nên so với cái khác nhau nói, Tề Ngạo Thiên tập quán mở rộng ra đại hợp, không sợ gian hiểm dũng cảm tiến tới, được công nhận là, chí ít ở biểu hiện trên bị mọi người cho rằng tương đối dũng mãnh. Phản chi đủ thủ nhân am hiểu hơn tá lực đả lực, nhu lực dùng khá nhiều. Nói như vậy, nghe đến đó, Thập Tam Lang xen vào nói nói, dũng giả ngự hạ tất nghiêm, thanh danh của ngươi sợ không bằng hắn. Tề Ngạo Thiên thành thật mà kiêu ngạo mà hồi đáp, thủ hạ ta, nhiều tử sĩ. Thập Tam Lang không có nói cái gì nữa, ý bảo hắn tiếp tục. Đoạt đích biểu thị không đơn giản ở cá nhân, bối cảnh là trong đó vĩnh viễn nhiều không ra nhân tố, Tề Ngạo Thiên thân là lão tổ huyết mạch, thủy chung chiếm chút ưu thế, tương dẫn lại, đủ thủ nhân thân đồng dạng bất phàm, nhưng thân trưởng nhưng mà trưởng lão, thủy chung bị áp qua một đầu. Không ra quá lớn ngoài ý muốn, đoạt đích biểu thị, Tề Ngạo Thiên đem cuối cùng đạt được thắng lợi. Ngoài ý muốn chung quy tới. 200 năm trước, Tề gia lão tổ quy thiên, đoạt đích biểu thị từ đó không hề thái bình. Trước có nói lão tổ đối với dòng họ ảnh hưởng không thể thay thế, theo Tề gia còn sót lại lão tổ không gặp hình bóng, thân thể tức lục tộc giữa cân đối bị đánh phá, rước lấy vô số khải du ánh mắt. Mà ở trong tộc, tranh đích tình thế chuyển tiếp đột ngột, thân thể tức có rất đại thắng coi là Tề Ngạo Thiên lập tức ngã vào vực sâu. 200 năm kinh lịch phức tạp không cần nói thêm, kinh qua một phen suy tư, tránh bắc. Tề Ngạo Thiên cuối cùng làm ra quyết định. Tu điên cuồng linh khí. Rằng đến nơi đây Tề Ngạo Thiên nói rằng, nơi này khí tức cùng tiên linh khí khác nhau, nó phi. Thập Tam Lang khoát khoát tay, nói rằng, không cần giải thích, trong lòng ta đều biết, tâm lý đều biết. Tề Ngạo Thiên có chút nghi hoặc, điên cuồng linh chỗ đây, có cái gì cùng lắm thì. Hoàng Hoa Nữ vẻ mặt trầm trọng, các ngươi thế nào biết nhỉ? Đừng quấn quýt, nói chung ta biết. Giải thích không rõ đơn giản lảng tránh, Thập Tam Lang hỏi, sau đó thì sao? Của ngươi điên cuồng linh chi đạo sửa thế nào? Điên cuồng linh chi đạo. Tề Ngạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, ta cũng không coi hắn là thành đạo, thầm nghĩ mượn điên cuồng linh khí thứ mau kích trước thời gian phá bỏ cấp cảnh. Về sau xảy ra chút đừng rẽ. Lục đại dòng họ đều giống nhau, bất luận là người nào, mặc kệ tình huống gì, không phá cướp cảnh không đứng đại vị, tử quy củ. Nguyên nhân rất dễ muốn, phá kiếp thời điểm tử vong tỷ lệ rất cao, sớm đứng vị rất có thể không bao lâu liền vẫn lạc, tất cả về linh. Lánh cái độ lớn của góc giảng, lục đại dòng họ như vậy thế lực, sinh cảnh tu sĩ vô luận như thế nào không đủ để phục chúng, cường đại trở lại bối cảnh đều không dùng. Bằng có thể sớm phá kiếp, đoạt đích biểu thị liền có thể chiếm chủ động. Thập Tam Lang vừa nghĩ liền biết nói chuyện gì xảy ra, cười rộ lên thức, nói, ngươi cái đó tu pháp, không xảy ra sự cố mới là lạ. Tề Ngạo Thiên nghi hoặc nói rằng, ngươi lại biết. Hai bên trái phải hai người đồng thời vểnh hai, tứ lao bản ngay cả thương thế cũng quên ở lên chín tầng mây, ánh mắt lấp lánh. Thập Tam Lang ai cái xem xét bọn họ một cái, nói rằng, muốn làm sao? Khiên phủ tráng hán vẻ mặt xấu hổ, tứ lao bản nhanh lên lùi về cái cổ, nhu thắt lưng trà lưng một cái sức mạnh hàm đau, rước lấy hoàng hoa cô nương cười nhạt mấy tiếng, ngay cả mắng vài câu không biết xấu hổ. Tề Ngạo Thiên có bình tĩnh, nghiêm túc nói rằng, lục đại dòng họ, tiên linh điện đối với điên cuồng linh khí nghiên cứu chẳng bao giờ đỉnh qua, đáng tiếc không bắt được trọng điểm, tiên sinh nếu như có thể cung cấp chút hữu dụng tin tức, lần này nguy cơ không đáng kể chút nào mờ mờ. Thiên không nói cho các ngươi biết. Thập Tam Lang biểu hiện giống như đứa bé. Ta xem ngươi là suy nghiêu. Tứ lao bản len lén nói thầm. Suy tử ngươi. Hoàng cự nữ trả lời lại một cách niệm ai, không cẩn thận ngay cả Thập Tam Lang một đạo bẩn thỉu. Ta tiếp tục nói. Đúng lúc ngăn cản một hồi phân tranh, Bao Tề Ngạo Thiên thái độ rõ ràng biến hóa, đón đem mình phủ xuống sau kinh lịch kể lại giảng thuật một lần, trọng điểm tự nhiên rơi vào đủ phi thân trên, trải qua cường điệu con mắt lợi hại cư ngụ chỗ, chính là đủ thủ nhân đắc ý thần thông một trong, ám nhật mộng đồng. Không biết là cảm thấy thẹn còn là khác duyên cớ, Tề Ngạo Thiên phẫn nộ nói bổ sung, có người nói này nhãn tu đến mức tận cùng, khép mở giữa không gian có thể đóng nhật nguyện, lúc đó ta không biết đủ thủ nhân đã phụ thân lại đủ phi, hơn nữa đang tự hỏi một sự tình, không cẩn thận liền nói ngươi làm cái gì. Đối diện, Thập Tam Lang mi tâm ba con mắt mở ra, hỏi, cùng ta so với thế nào? Người chung quanh cũng nở nụ cười, tứ lao bản cười có chút hài lòng, một bộ trở chế rêu sắc mặt. Tề Ngạo Thiên cũng cười, nhìn như giải vây, kỳ thực khinh miệt nói rằng, cảnh giới cùng đủ thủ nhân kém quá xa, làm sao có thể so với gì? Giữa lúc hắn mặt, hơn nữa lúc này tu vi hoàn toàn biến mất, không có năng lực chống cự Tề Ngạo Thiên cảm thụ cùng những người đứng xem hết hội khác nhau, vẻ mặt cảnh sợ. Bị xem thấu. Thân thể, linh hồn, thậm chí trong đầu một cái ý nghĩ, một tia ba động cũng mình che giấu, như một phô khai đẻ cho bằng chỉ, mặc cho Thập Tam Lang tìm đọc. Đây là trên mặt vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, Tề Ngạo Thiên thanh âm khẽ run. Hạ giới công pháp, không đáng giá nhắc tới. Thập Tam Lang khó có được khiêm tốn một hồi. Làm sao vậy đây là? Khiên phủ tráng hán cùng tứ lao bản hai mặt nhìn nhau, cố tình tiến tới thấy rõ ràng những, Thập Tam Lang đã thu liệm pháp nhãn, hỏi Tề Ngạo Thiên, có nhìn hay không cho phá nó? Nó, chỉ đương nhiên là ám nhật mộng đồng, Tề Ngạo Thiên vừa thể hội qua uy lực của nó, đối lập lại tâm lý phải có sổ, người bên cạnh từ đó cũng có suy đoán, quân không khỏi toát ra vẻ mặt. Chính như trước Tề Ngạo Thiên nói, Thập Tam Lang lợi hại nhưng chúng quy tu vi hữu hạn, là lệch trời. Chiến lược vật này có thể dùng rất nhiều nhân tố bù đắp, tỉ như trước mọi người xem này sinh Thập Tam Lang pháp thuật thể song tu, tinh thông đột pháp, đồng thời chính mình chân linh tặng, bên người lại có mấy đầu mánh thu phụ trợ, đánh nhau hung mánh hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng đó không phải là chính kinh đấu pháp. Như bây giờ, coi như là lấy Tề Ngạo Thiên là môi giới, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, Thập Tam Lang cùng đủ thủ nhân cùng cách không đấu, không nói tu vi gì chênh lệch. Tu tập thời gian đều không phải là một cái lựa cấp. Như vậy đấu, Thập Tam Lang vậy mà lòng tin 10 phần. Vưu Kỳ xem Tề Ngạo Thiên biểu hiện, tựa hồ mờ mờ. Tương khắc chi đạo. Tự định giá trong Tề Ngạo Thiên lên tiếng lần nữa, thanh âm hoàn toàn không có khinh miệt ý tứ hàm xúc, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, ám nhật mộng đồng bản chất là huyễn, tiên sinh môn pháp nhãn thần thông vị phá huyễn. Không phi. Bất quá ta còn trẻ, hắn đã lao liễu. Nhẹ nhàng một lời lấy qua chênh lệch, Thập Tam Lang đem đánh đá chua ngoa nói thành lão hủ, quá lạc quan. Hắn có đầy đủ lý do kiêu ngạo, không là bởi vì mình, mà là trước đây mi sư nhìn trời thi triển cái nhìn kia. Mấy ngày liền huyễn đều có thể khám phá, chính là đủ thủ nhân toán cái gì, chớ đừng nói chi là bị hắn phụ thân đủ phi. Đương nhiên Tề Ngạo Thiên nói rất đúng, Thập Tam Lang cảnh giới không được, tu tập thời gian ngắn, hiện tại đấu tuyệt đối hạ phong. Vậy thì có cái gì? Thập Tam Lang muốn đối mặt cường đại đối thủ hơn đi, làm sao cũng không tới phiên nhân thủ nhân huynh nóng lòng. Cứ như vậy đi, đổi thang mà không đổi thuốc, thế ra còn là về điểm này chuyện hư hỏng. Trước mặt chủ yếu suy nghĩ như thế nào cùng huyết y huynh giao tiếp, vị biết người biết ta mới có thể trong lòng hiểu rõ, huyết y giết giả lớn như vậy danh khí, tin tưởng mấy đối với hắn cũng đã làm rất nhiều điều tra, biết đến cũng rất nhiều. Nhìn quanh ba phương, Thập Tam Lang mặc kệ bọn họ cỡ nào muốn đón cùng trọng tâm câu chuyện tiếp tục đàm, giơ tay lên mời. Người nào tới trước? Chương 1339, huyết y vãng tích máu nhuộm bảo. Huyết y giết giả thanh danh hiển hách, phi thăng cũng địa không ai không biết tên của hắn, chuyện lạ tích truyền lưu ở mỗi người trong hai. Thập Tam Lang muốn hỏi không phải là này làm ác việc xấu, mà là một gã dòng họ thiên kiêu thế nào diễn biến thành người người chán ghét e ngại ác ma, loại này biến mất hơn phân nửa liên quan đến dòng họ bí ẩn, chỉ ngay cả khiêng phủ tráng hán đều khó khăn lấy biết được. Vì vậy hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Tứ, tràn đầy cổ vũ vị đạo. Ta trước tiên là nói về, nhược cho hết thiện, nhu cho thiếu chủ bổ sung. Tiên linh điện cành lá khổng lồ, tứ lao bản gìn giữ đất đai nhất phương, nếu ngay cả điều này cũng không biết thực sự không thể nào nói nổi, Tô Tứ chủ động tiếp được câu chuyện. Đồng thời không quên đem Tề Ngạo Thiên tha hạ thủy, vẻ mặt thấy thế nào cũng nghĩ gian xảo. Tề Ngạo Thiên biết càng nhiều. Thập Tam Lang chút rắc ngoài ý muốn, bên kia đủ cơm trời đã gật đầu, nói rằng, vừa lúc đủ mỗ có chút chi tiết không có phương tiện lý giải, lao tứ lao bản giải đáp. Tô Tứ khiêm tốn nói rằng, đâu phải, lão hủ dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng để bất qua thiếu chủ kêu trong một cái tên. Tề Ngạo Thiên bình tĩnh cười, im lặng không hề sủa bậy. Hàng này tâm lý có quỷ. Thở ơ lạnh nhạt, Thập Tam Lang tâm lý lặng yên suy nghĩ. Chân huyết ia mặt ngoài phong cảnh, nhưng thật ra là cái người cơ khổ. Yêu người nói chuyện yêu làm diễn viên, yêu nói chuyện tứ lao bản đánh nửa ngày từng dù, tâm lý sớm có chút không được tự nhiên, lần này đạt được cơ hội khoe khoang, chắc tự chọn thế, ngựa không sợ hãi người tử không nớt. Trình Duệ, cùng Tề thiếu chủ cùng đại thiên tiêu, có cơ hội kế thừa Trình gia đại vị người hậu tuyển, sau cho ba tổ một trong kim khẩu sự a, nhân sinh từ đó khác nhau. Người này tính chất cường tâm linh, làm một quân biểu thị. Công bình địa giảng, Trình gia lão tổ nói câu nói này thời điểm vị tất có chứa phiến diện, bởi vậy sau Trình huyết y phát triển quy tích, cùng bây giờ làm xem, cái này nửa tuyệt được cho chuẩn xác, nhưng đối với lúc đó tranh đoạt kế thừa đại vị Trần Duệ mà nói, không thua gì ngập đầu thái hương. Tiến giả, lợi khí giết người cũng, tính chất cường tâm linh, ý tứ là Trình Duệ dễ đi cực đoan, nhất quân biểu thị thị. Hắn tác dụng chính là hai chữ, sát nhân. Vô luận người nào thống suất, thủ hạ có Trình Duệ người như thế cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, xuất quỷ nhập thần, vạn trong quân sát nhân bằng lấy đồ trong túi, chân chính xưng là thiên quân không đổi. Nhưng bực này lại phủ quyết ai Trình Duệ một khắc trọng chí hướng, trực tiếp đem quy kết là đấu tranh anh dũng loại người kia, liền đem cũng không toán, đừng nói gì đến dòng họ đại vị. Lao tổ một lời trọng rũ Thái Sơn, đoạt đích từ đó làm cho bụi gai nặng nề. Rất thân thể tức hỗ trợ Trình Duệ người chuyển đầu đường phương, trong đó bao hàm bao nhiêu chua xót, cay đắng, nhân tình ấm lạnh, sợ chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Lẽ ra cái này cũng không có gì, Trình Duệ không làm được người thừa kế, nhưng thiên phú mới có thể vô nhân chẳng biết, Trình gia sẽ không ngu xuẩn đến mai một nhân tài, nhưng có tốt thời gian tới có thể kỳ. Hết lần này tới lần khác hàng này tính tình quật, không phục, không nên vì mình chính danh. Lao tổ làm sao vậy, dựa vào cái gì một câu nói quyết định người của ta sinh. Không phục về không phục, thế nhưng xung quanh nặng nề áp lực cản trở, Trần Duệ càng nghĩ khổ vô lối ra, quyết định thẳng lấy chúng quân. Hắn thỉnh dụ lệnh, tiết kiến vị kia cho ra bản án lao tổ, ngay mặt hỏi hắn, thế nào mới toán một gã hợp cách người thừa kế. Chú ý, Trình Duệ hỏi là thế nào mới toán, mà không phải thế nào mới có thể làm. Hai người khác nhau rất lớn, là chất vấn, mà không phải là thỉnh giáo. Cứ thực mà nói, Trần Duệ lại điên cuồng cũng sẽ không thực sự muốn dạy dỗ lao tổ, hắn muốn biểu đạt ý tứ hơn phân nửa là như vậy, ngươi nói không được, mạo như vậy mời nói thế nào mới toán tính được, cho ta một cái chuẩn xác tiêu chuẩn. Đáng tiếc người khác không giống hắn như vậy xem, bao quát tên kia lão tổ ở bên trong, quân muốn tìm cái biện pháp giáo hơn hắn thoáng cái. Ngươi hỏi làm sao mới toán? Tốt lắm, lao tổ môn thoáng thương lượng một chút, giao cho Trình Duệ ra để, chiêu an man hoang. Ba vị lao tổ đường kính nhất trí, làm xong rồi, ngươi liền có tư cách kế thừa đạo thống. Trần Duệ lúc đó liền mắt tròn váng. Triều An rất dễ giải thích, chính là để cho này không phục, tạo phản lao đến nhìn về phía, cái đề mục này then chốt ở chỗ muốn vậy ổn định đối tượng, man hoang. Cái gì gọi là man hoang? Nghìn vạn lần đừng dựa theo mặt chữ ý tứ lý giải, tỉ như thập tam lang đã từng chạy qua những địa phương kia, yêu linh đại lục man hoang phân nửa, còn ma tộc địa giới bên trong man tộc chờ một chút, chính ra lão tổ nói man hoang không chỉ có ý chỉ địa vực xa xôi man di chỗ. Trọng điểm ở chỗ là đã từng ở Trình gia trên lãnh địa hưng thịnh nhất thời, sau ở Trình thị quật khởi trong quá trình bị diệt ra dòng họ. Cái này có thể muốn chết. Như trước thuật, lục đại dòng họ xưng hùng nhất phương, mỗi lần ra cũng thành lập ở chinh chiến, giết chóc, thậm chí phản loạn cơ sở trên, bị bọn họ tiêu diệt khổ dòng họ không có 100 cũng có 80, trong đó khó tránh khỏi sẽ cá lọt lưới, lúc này đang núp ở một xa xôi trong góc phòng nghỉ ngơi lấy sức, thời khắc chuẩn bị ngóc đầu trở lại, hướng Trình gia báo thủ. Lao tổ ý tứ rất rõ ràng. Dòng họ biểu thị không chỉ có nếu có thể đánh, là trọng yếu hơn là uy phục tứ hải, nếu có thể không cần vũ lực đem chiêu ăn, đủ để đảm đương đại vị. Có đạo lý hay không? Rất có. Có đúng hay không hợp lý? Hết hội vô nghĩa. Giết sạch người ta tổ tông, cướp giật người ta sàn xe, nô dịch người ta con dân, kết quả là muốn không ngừng khí lực làm cho ra đầu hàng, làm được sao hơn nữa, cho dù thực sự nguyện ý buông tha báo thủ, nhân ra không được suy nghĩ tự thân an nguy, có thể hay không lại bị thanh toán. Thuộc về giảng. Tu chân thế giới cùng phàm trần hoàng triều cũng không khác nhau, lịch sử bao nhiêu vương triều thay đổi, nhà ai qua tiền triều hoàng tộc có kết quả tốt. Người nào ra mắt tân quân đem cũ hướng người hảo hảo nuôi, cho phép bọn họ sinh lợi phát triển, chậm rãi lại lớn mạnh. Căn bản chuyện không thể nào. Cần nhấn mạnh là, phàm là vẫn có thể sống sót tông địa bàn, tỉ như còn lại ngũ hàng loạt tộc lãnh địa bên trong. Man di chỗ hung hiểm khó lường, vứt bỏ chỗ làm lỡ tu hành, về phần khác dòng họ lãnh địa, để cho Trình Duệ chạy đến những chỗ này đi chiêu an chẳng lẽ trông cậy vào đối phương ý chí rộng lượng. Vỗ tay biểu thị hoan nghênh. Khó giải nan đề, lão tổ ý tứ là để cho Trình Duệ biết khó mà lui, đừng nữa cạo thất cạo bát để cho mọi người nhục nhã, trăm triệu không có nghĩ tới là, kinh qua một phen suy tư, dãy rủa, điều tra và chuẩn bị, Trình Duệ thực sự nhận lão tổ tội, chiêu ăn. Bởi vậy đầy đủ chứng minh, lão tổ trước đây lời nói một điểm đều không sai, Trình Duệ tính chất cường tâm linh, dịch đi cực đoan. Muốn vậy ổn định, đầu tiên phải tìm được người. Trần Duệ làm chuyện thứ nhất là tìm đọc điện tịch, tìm ra những gia tộc kia di mạch làm được lựa chọn sống ở địa. Nhắc tới lao kiêu ngạo có khả năng sơ bộ sàng chọn đối tượng thời điểm, Trình Duệ chọn lựa đối tượng rất có ý tứ, càng là đã từng cường thịnh tiềm lực đại, lại cùng Trình thị khổ đại cựu thâm gia tộc càng lúc càng là hắn ưu ái. Hàng này thật túm. Nghe đến đó, Hoàng Hoa mụ nương cảm khái hàng vạn hàng nghìn, bất minh tắc dĩ một gã kinh người ra thành một bên hát đệm, xem dáng dấp có chút kích động. Không làm thì thôi, muốn làm liền làm khó nhất. Khiên phủ tráng hắn nhìn ra thuyền, chậm rãi chờ mong. Ngốc ma bức, kẻ lô mãng, ngu xuẩn, ngu ngốc. Tả Cung Minh xa xa lẩm bẩm, mặc dù không thể làm, nhưng là được cho nhất thời hào kiệt. Tề Ngạo Thiên yên lặng nói, lâu ai? Thập Tam Lang nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy người nói, đem lúc đó biết việc này người môn tâm tình nói thấu, Trình Duệ một điểm cũng không có ý thức được. Khi hắn quyết định làm như vậy thời điểm, vô luận thành bại, trên thực tế đã thân thủ đem đoạt đích đường triệt để phong kín, lại vô đinh điểm mong muốn. Đứng đầu một tộc, là tối trọng yếu cũng không là vũ lực cũng không phải dụ dỗ, mà là có thể tuyệt đại thế. Ngay cả phương hướng cũng nhìn lầm, ý nghĩa từng quyết định đều ở đây không có dễ cơ sở trên thành lập, kết quả như thế nào tốt. Trình Duệ đem khuyết điểm của mình xích lỏa lỏa địa bạo lộ ra, từ đó đi bước một bước hướng vực sâu. Những thứ kia là nói sau, lúc đó Trình Duệ ý chí chiến đấu sục sôi, tuyển ra mấy người đối tượng sau liền bắt đầu hành động, xưng là mạnh mẽ vang dội. Hắn đi trước vô cùng ác vực sâu, tìm năm đó Trình gia vừa quật khởi thì đại địch, địa cư nhân khẩu Trình Duệ rất thông minh, hắn biết chuyện này độ khó, địa cư số người ý thức tương đối đơn giản, hẳn là tương đối khá lừa dối. Nghĩ không sai, nhưng hắn đã quên một việc, đầu não đơn giản thường thường ý nghĩa một cây gân. Thật vất vả tìm được đối phương cho thấy thân phận, địa cư người căn bản không lễ Trình Duệ nói cái gì, trực tiếp phát động chí mạng công kích, một tá chính là thất năm. Tròn thất năm, Trình Duệ ở công nhận là tinh vực hiểm cảnh vô cùng ác vực sâu bên trong chôn chết khổ chiến, chẳng biết bao nhiêu lần sinh tử một đường, bao nhiêu hồi trực diện minh giới quỷ sai. Đồng thời hắn cũng giết không ít người, địa cư người người. Không vui, thật vất vả thoát ly khổ hải, Trình Duệ chuyển hướng nơi khác. Hắn đi Linh Vũ biểu thị hải, tìm Lạc Vũ tộc đàm luận chiêu an đại nghiệp, bao kết quả suýt nữa bị mất vào hải lý làm mồi cho cá. Lịch 11 năm. Hắn đi Thiên Mên Ngung Phong, thiếu chút nữa bị động ở đình trụ thượng phong đi lại, bị 8 năm khổ tội, hắn còn mất địa phương khác, chăm chú tính được, lục đại dòng họ này lão tổ cũng không bằng Trình Duệ chạy tâm viễn, cái này cũng tạo cho về sau huyết ý giết giả tung tích khó tìm, bởi vì hắn đi qua địa phương thực sự nhiều lắm, ứng đối truy sát kinh nghiệm rất phong phú. Cuối cùng, Trình Duệ phát hiện này ở lại man hoang lão môn mỗi người hùng hãn không nói lễ, bất đắc dĩ lần thứ 2 đổi mục tiêu, ai cái mất ngũ hàng loạt tộc. Đây là tối kỵ. Hơi có điểm đầu óc cũng biết chạy đến nhân gia trong phòng đi đục khoét nền tảng hội là cái gì kết quả, thế nhưng thời điểm đó Trình Duệ không có thuốc chữa, hoàn toàn không để ý tới, cũng không để ý hội việc này. Đáng giá nhắc tới chính là, Lục Đại Tông cho nhau thu lưu bị đối phương đã đánh bại dòng họ bại binh, bản thân liền có phòng bị ý tứ hàm xúc. Tỷ như Trình gia Lý gia cùng đường tìm nơi nương tựa La Môn, chỉ nếu không phải là bởi vì có chút nguyên nhân rất khó xử, La Môn cơ bản cũng sẽ đưa bọn họ lưu lại, hòa xuất chuyên môn địa phương, thậm chí phân ra một cái tinh cầu cung hắn sinh tồn. UU đọc sách V.V.V.V.V.V.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C. pháo hôi cũng đội cảm tử cũng được, chung quy có trọng dụng kêu mặc dù không có đại chiến, hai tông giữa cảo điểm mật thám điệp báo cũng là chuyện thường xảy ra, loại người này dùng nhất xứng tay. Hiểu điểm này, Trình Duệ làm rơi vào ngũ hàng loạt tộc trong mắt, kết quả có thể nghĩ. Lại là liên tiếp vấp phải chắc trở, lại là liên tiếp phong ba phiêu lưu, Trình Duệ tên ở lục đại dòng họ bên trong càng lúc càng chuyện càng lúc càng hưởng, danh tiếng càng ngày càng thối, càng ngày càng không bị người đãi kiến. Càng về sau, bản tộc bên trong hỗ trợ người của hắn hầu như không có, mọi người người đem cái này là đã từng dòng họ kiêu ngạo trở thành chê cười đàm, châm chọc chửi rủa chẳng đáng càng khái, không phải trường hợp cá biệt. Đầu rơi máu chảy, vết thương buồn thiu, thân nhược lực bì, chí khí ma diệt, tròn trăm năm thời gian, Trình Duệ vẫn kinh lịch thất bại, thất bại, thất bại, thất bại hay là thất phi. Không có người có thể vẫn như vậy qua, chậm rãi, Trình Duệ ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trong lòng hắn ý thức được bản thân đi qua nghĩ lầm rồi, vì vậy thống khổ không thể tả, tiệm vô sanh thú. Vừa lúc đó, hắn lưu lạc đến Đông Đủ Môn lãnh địa một chỗ xa xôi địa phương, gặp phải một đám họ Thư người. Một tên trong đó họ Thư nữ tử, hoàn toàn thay đổi Trần Duệ số phận. Họ Tô. Thập Tam Lang tò mò nhìn Tô Tứ. Thư thư phục phục thư. Tứ lao bản nhanh lên phân rõ, tinh tế lao nhãn liên tiếp chát, kẻ trộn quang loạn xạ. Tựa như tể thiếu chủ như vậy, thoải mái. Chương 1340, rõ ràng hồ nửa quẻ. Từ lúc lục họ hưng thịnh trước, Thư thị là cái này phiến tinh không cường đại nhất dòng họ. Danh tiếng vượt lên trước hiện nay lục trong tộc bất luận cái gì ra, nhất thời vô lượng. Kết quả xảy ra trước mắt, Thư thị cuối cùng xuống dốc suy bại, tàn dư tộc nhân trốn đông trốn tây, theo thời gian trôi qua, hôm nay bọn họ ký không có tranh hùng chi tâm, cũng không tranh phong lực, chân chính biến thành một cái không dễ dàng khiến cho đại tộc cảnh giác phổ thông dòng họ. Lẽ ra cái này rất kỳ quái, đặt ở Thư thị trên người lại rất bình thường, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, thời gian vĩnh viễn là thuốc chữa thương tốt nhất, Thư thị huy hoàng niên đại cửu viễn, trung quy bị làm nhạt. Thứ hai, Thư thị biểu thị thủ không phải là trước kia tông trước kia môn, lục đại dòng họ mọi nhà cùng với là ân oán, ý nghĩa mọi người đều là thị hắn là địch, ý nghĩa muốn quật khởi nu đem lục tộc toàn bộ lật úp, có khả năng mấy bằng không. Thứ ba, chính là bởi vì đã ngoài hai điểm, hơn nữa tự thân thật có thiên phú, Thư thị tàn dư chậm rãi thay đổi chủ tu phương hướng, độc công toán nói. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng, toán đạo tu sĩ không tự tiện chiến đấu, cảnh giới hưu hạn thả đa số sớm thiên, thật có thể còn sống tu tới đỉnh phong, một thân lại là đại thế lực sở hỉ. Địa vị cao nhưng vô thực quyền, bao nhiêu có thể được mọi người che chở. Như vậy mấy vạn năm chuyển biến, Thư thị bộ tộc tuy nói sống có chút khó nhục, nhưng là thành công thực hiện thân phận chuyển hoán, không giống còn lại bị đánh bại dòng họ như vậy là xa lánh, thậm chí truy sát. Đương nhiên, lục đại dòng họ, bao quát chủ yếu thu dung giả tề ra đối với Thư thị cảnh giác vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, từ hắn tụ cư chỗ liền có thể nhìn ra, xa xôi bế tắc, tu hành điều kiện thập phần gian khổ. Dưới tình huống như thế, Trình Duệ xuất hiện. Lưu lạc đến thư thị Trần Duệ không gọi Trình Duệ, mà là tùy tiện lấy cá biệt danh, Từng Suy Nghĩ Tổ. Hơn trăm năm ác chiến, trong đó hơn phân nửa thời gian ở dày vò trong vượt qua, vô luận tinh thần cùng thân thể cũng đã bị cực lớn tàn phá. Năm đó cái đó tư thế hào hùng anh phát thanh niên mất tung ảnh, Chính gia thiếu chủ tóc mai nửa bạch diện sắc tang thương thả lộ ra một cổ suy bại khí tức, nhìn lại coi như 50 lão đầu. Lan lộn đến phân thượng này, Trần Duệ đem tranh đích chi tâm vứt xuống lên chín tầng mây, đạo pháp cảnh giới cũng không thể nói là, lúc đó hắn chán ghét vĩnh không ngừng nghỉ chịu khổ cùng bôn ba, thầm nghĩ tìm cái an tĩnh phương hưởng vài ngày thanh phúc, tiện thể suy nghĩ có muốn hay không tử. Không nên cảm thấy kỳ quái đồng dạng kinh lịch đặt ở trên người người khác, đã sớm không thể tả chịu được. Một đường du đã mạn không mục đích, Trình Duệ giống như cái ưu hồn vậy đi một chút dừng một chút, thỉnh thoảng gặp chuyện có lẽ quản cho mơ vào, sở tác sở vi không phải là thiện không phải là ác, toàn bằng lúc đó tâm ý cao hứng đánh cá nhân, mất hứng đốt giữa không gian phòng. Có đôi khi hắn đi ngang qua mỗi địa thì nghe nói phụ cận có tham quan đắc nô, giận dữ xuất thủ hội đem người khác mãn tiểu thậm chí toàn tộc giết sạch, đổi lại cái thời điểm hắn sẽ tự mình phân thành ác nhân, cố ý chọn này nổi danh hiền giả khi dễ, sẽ đem dẫn tới hào hiệp biểu thị sĩ một phen giao hấn, sau đó ở người khác phẫn nộ trong ánh mắt cười ha ha, phiêu nhiên rời đi. Cân nhắc tới là thời điểm đó Trình Duệ rất lớn trình độ trên thoát khỏi tu chân giới chủ lưu, bằng bản lãnh của hắn phàm Trần Vương triều căn bản bất lực, túng có mấy người tu sĩ cung cấp nuôi dưỡng đa số lừa đời lấy tiếng đồ, đừng nói cùng Trình Duệ chém giết, ngay cả cho sách giày tư cách cũng không có. Mỗi khi gặp phải loại này tu sĩ, Trình Duệ ngay cả giáo huấn cũng không nguyện, thậm chí hội quá thiện tâm giao cho tốt hơn cư ngụ chỗ, giáo dục thoáng cái đối phương. Trong tiềm thức Trình Duệ nghĩ, những tu sĩ kia giống như hắn đều là người đáng thương, không phải như thế nào lưu lạc phàm trần. Một câu nói tổng kết, khi đó mão vào Trần Duệ đã nhập ma. Kỳ diệu là, khi đó Trần Duệ ít tu luyện nữa, tu vi cảnh giới cũng không ngừng địa phồng, vẫn phồng đến sinh cảnh hậu kỳ, rất nhanh thì phải đối mặt cơ quan. Không sao, Trần Duệ bất tại hồ, trên thực tế, hắn căn bản không có ý thức được tu vi của mình tăng trưởng, xem cũng lười nhiều liếc mắt nhìn. Cứ như vậy, điên điên khùng khùng Trần Duệ một đường lưu lạc, trong lúc không phải là không có đại tộc tu sĩ lưu ý đến hắn hành tích, suy nghĩ đến người này thân cùng thực lực, nhìn nữa hắn này điên cử chỉ, làm hại là phúc đều ở đây phàm trần. Nên làm cái gì bây giờ? Người bình thường không đối phó được hắn, không trở thành một phàm trần nghiệp chướng xuất động cấp tu. Như vậy có thể hay không rước lấy Trình gia tức giận, bằng tuyên chiến? Nhắm một mắt mở một mắt, không cần a. Đáng giá nhắc tới chính là, ngay cả Trình Duệ chính mình cũng không biết, thời điểm đó bị giết quá nhiều người, đã bắt đầu bị người là huyết ý hề. Tu chân thế giới khiến nghe tin đã sợ mất mật huyết ý giết giả, kỳ thực đản sanh vu phàm trần. Mỗi năm mùa xuân, Trình Duệ du đáng đến một chỗ, trong lúc vô tình nghe được vài tên tu sĩ nói đến, sắp tới có thánh nữ rõ ràng hồ cách nói, tiện thể khai miếng con nói, tặng ba toán. Trong chỗ U Minh đã định trước có chút sự tình sẽ phát sinh, ban đầu nghe thánh nữ như vậy danh xưng, Trình Duệ phản ứng cùng thường lui tới không giống, khinh miệt không thèm quan tâm. Nhưng khi hắn nghe tiếp, đã biết cái đó vị thánh nữ thân phận, cực kỳ qua lại làm sao, đồng nhiên giữa sinh ra niệm tưởng, muốn đi nhìn một cái. Thánh nữ chính là thư thị biểu thị nữ, Thư Phỉ Vũ, bị cho rằng có hy vọng nhất đem miếng toán phương pháp tu đến đại thành người. Trình Duệ thân quyết định hắn biết thư thị lịch sử, sinh ra hứng thú đúng là bình thường. Nhưng muốn chú ý một điểm, vị thánh nữ nhưng thật ra là người khác xuất phát từ kính ý tặng cho, lấy thư thị khiêm tốn tác phong, tuyệt sẽ không ở danh hiệu của mình thêm thánh tự. Yếu ớt miệng không trận, hơn nữa Thư Phỉ Vũ đích xác xuất chúng, đứng thư thị tộc trưởng độ lớn của góc, cũng không thể bởi vì nhận định tội khác đi. Hậu sự chứng minh, bằng có cơ hội lựa chọn lần nữa, thư thị tộc trưởng tuyệt đối sẽ làm như vậy, mình đem Thư Phỉ Vũ cấm nốt vào tử, cũng sẽ không cho phép nàng mở lần kia pháp đàn. Nói chung sự tình chính là như vậy, Thư Phỉ Vũ khai đàn cách nói đưa tới rất tu sĩ cổ động, trong đó ba vị khách không ngợi mà đến, Tề Ngạo Thiên, Đủ Thủ Nhân, còn có một cái Trình Duệ. Tề Ngạo Thiên cùng Đủ Thủ Nhân tới không tính là đột ngột, thứ nhất thư thị ở thuộc về Tề gia lãnh địa, cụ thể giảng thuộc sở hữu Tề Ngạo Thiên quản hạt, thứ hai hai người bọn họ là dòng họ hậu tuyển, vừa mới lúc đó đang cùng một chỗ. Thư thị khai đàn quá thiệp mời, Tề Ngạo Thiên nơi đó là tất đường, về phần tới hay không, toàn cho làm chuẩn gia thiếu chủ có hay không nể tình. Nghe nói thư gia có nữ công khai pháp đàn tặng toán bất kể là vô giúp vui bức là thật tâm muốn đoán mệnh, tóm lại đều là chính kinh lý do. Như vậy, vừa khớp có lẽ tất nhiên, đủ nhị vị dắt tay nhau đến đây. Lịch sử từ đó sửa. Rõ ràng bên hồ, cách nói địa, thư gia có nữ bảng trúc khai toán. Các nơi tới rồi nghe cách nói tu sĩ rất nhiều, công bình địa giảng, những người này ở giữa, cận số ít để khai toán, hoặc chiêm ngưỡng Thư Phỉ Vũ phong tư, tuyệt đại đa số hướng về phía Tề gia hai vị thiếu chủ mà đến. Vô luận từ góc độ nào xem, Tề gia thời gian tới người nối nghiệp cũng so với thánh nữ danh xưng lại thêm đáng giá, bằng có thể tìm tới cơ hội cùng với trong bất kỳ một cái nào cài đặt quan hệ sau này tất có tốt tiền đồ. Nói đến cách nói, không quan tâm Thư Phỉ Vũ bản lĩnh thế nào, nàng tinh thông chính là toàn nói, nói vô luận đặc sắc hay không, mang nhiều có duy tâm thiên định cảm giác, làm khó tu sĩ sở hỉ. Đương nhiên, bằng có thể để cho thánh nữ thay mình mở ra miếng toán thuật 9 thành 9 người cũng sẽ cảm thấy bất hạnh mau vận hơn nữa cảm thấy kích, có thể cái cơ hội kia quá nhỏ, tổng cộng 3 toán, ở đây mấy trăm người, quỷ biết hội lấy mẫu ngẫu nhiên người nào. Trong rừng nữ tử thanh thanh giảng đạo, trước đài hai đủ làm khách quý, minh tranh cũng am đấu cũng được, trước đài phía sau màn các loại lời đồn đãi, mọi người tự có mọi người cách nhìn. Nghe nhìn nói nghĩ, thời gian trôi qua, quần tu một cách tự nhiên nghĩ đến sau đó phát sinh sự tình. Tạng toán lấy rút thăm hình thức quyết định hội lấy mẫu ngẫu nhiên ai đó. Rút được Trần Duệ. Được rồi, lúc đó hắn không gọi Bảo Duệ. Thỉnh suy nghĩ tổ đạo hữu phụ cận đến. Cầm trong tay viết có từng suy nghĩ tổ ký, thư ra thanh âm cô gái trầm tĩnh nhưng có chút bi thương, không biết đúng hay không đã cảm ứng được tương lai phát sinh sự tình. Lúc này nàng không biết là, trước đây cận một canh giờ cách nói trong quá trình, ngoài rừng Trần Duệ cả người vẫn bị vây si ngốc trạng thái xung quanh làm như không thấy, bên thai mắt điếc thai ngơ giống như cái hoạt tử nhân. Hắn say. Ngày đó thiên cách ra nắng, ngày đó địa cách ra rộng, ngày đó phong cách ra mềm nhẹ, ngày đó thủy phá lệ thanh lam. Cái rừng trúc kia phá lệ sâu u, ngăn trở một đôi một lần nữa tỏa sáng sinh cơ ánh mắt, cái thanh âm kia phá lệ êm tai, làm cho luyến tiếc nghe tiếp theo cú, sau tự. Đây là tại sao vậy chứ? Phật nói, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi lấy kiếp này một lần sát vai. Rất lâu, những lời này bị người môn hiểu thành duyên phận khó cầu, khuyến người quý trọng ý tứ. Hiểu như vậy không tính là sai, nhưng nó cũng không chân tướng. Chuyện giữa nam nữ nhất phức tạp nhất khó giải, có lẽ căn bản tìm không được giải thích, thì không thích. Có yêu hay không, lúc nào hỉ, khi nào mới có thể yêu, yêu mau hận tình, cựu thế nào chuyển hoán, cho dù cũng giảng không ra cụ thể đạo lý. Giảng không ra đạo lý làm sao bây giờ? Hỏi Phật. Phật đáp không ra, không thể làm gì khác hơn là hướng huyền nói. Đây cũng là chân tướng. Trầm mê mỹ sắc đỉnh lại nhân sinh, Phật sẽ nói cho ngươi biết sắc tức là không, ngươi đối với Phật nói nếu sắc tức là không, mệnh sắc tức là tâm tính không minh, Phật lại sẽ nói này không không phải là cái đó không. Ngươi nói công danh bằng cạt bã, Phật nói thế nhân nhiều đau khổ. Ngươi nói ta tự đem tâm hướng minh nguyệt, Phật nói giải cứu công đức vô lượng, ngươi nói vương hầu đem hắn ninh có dũng khí, Phật nói chôn xương bất quá ba thước địa, nhu làm gặp tính chất thông minh, ngươi hơn nữa lòng ta không ngại bằng thanh phong, Phật lại a cứu người khó khăn phương thành chính quả. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, ngươi nhược đối với Phật nói trầm luân khổ hải quay đầu lại vô ngạn, Phật ra lại a bỏ xuống đồ đao, đạp đất là được thành Phật. Khí đồ đao giả lập địa thành Phật, khổ lao suốt đời trọn đời không thành được Phật, chẳng lẽ thật câu nói kia mới đúng, muốn thành Phật, trước thành ma. Thành Phật sau đó làm sao bây giờ? Sắc, vô ích, hiểu, ngây người mờ mờ nói như thế nào đều có lễ, vậy liền không phải là đạo lý. Dụng ý đều là tốt, khuyến người hướng thiện cũng đúng, Phật gia chân ngôn thời đại truyền lưu, rất có đạo lý, nhưng lại đều không phải là lễ. Chân huyết y miệng đại trí tuệ người, chính vì vậy, hắn biết mình không thành được Phật, ngộ không ra nhiều lắm thị phi đạo lý, đương nhiên cũng biết không rõ bản thân tại sao thích. Có thể hắn chính là thích, thích nguy, thích không thể ức chế, thích đến xa ta hắn người nào, khẩn trương nghiêm trọng, cả người hứa ra đổ mồ hôi. Hắn biết mình say, say khất chẳng biết người ở phương nào, mê hoặc trừng mắt trước biến ảo văn trùng, hoàng hốt hốt tìm phương hướng của thanh âm đi đến rừng trúc biên, từ đầu trên rút ra một cây phát. Dựa theo ước định, UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- cung thư gia nữ khai toán. Khi đó hắn mới ý thức tới, tóc của mình lại là bạch sắc. Huyết y giết giả hoảng loạn, rất sợ quặng hội khiến ý nhân không thích, nhanh lên lại bạt một cây. Còn là bạch sắc, ta cũng như thế lão liễu. Cảm thấy thẹn xấu hổ, huyết y giết giả không biết theo ai, hận không thể nguyện lấy đầu phát cũng lôi ra ngoài. Lúc này hắn nghe được trong rừng một tiếng thở dài, hơi lộ ra yêu thương âm thanh nha tùy theo toàn bằng mắng nhĩ. Suy nghĩ tổ đạo hữu tính mệnh, ta sợ rằng toán không được. Xung quanh một mảnh ô lên, trong lòng nghĩ nên vừa nói nhiều như vậy đạo lý, lập tức tự đập chiêu bài. Vì sao? Trình Duệ không giống người khác nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy nghi hoặc, trầm trọng, ngay cả ánh nắng cũng làm cho gai mắt xấu xí, làm hắn cả người đau đớn. Toán thiên toán địa không tính là bản thân, đây là quy củ, cũng là định số. Trong rừng nữ tử chậm rãi mà nói, hòa nhã nói, suy nghĩ tổ huynh sẽ tính mệnh có thiên nhìn, sẽ cùng ta mệnh cách cùng một nhịp thở, không thể toán. Trời đã sáng. Nghe được câu này, bầu trời trong nháy mắt trả lời nắng, ánh nắng nhất thời sáng lạ, thổi qua bên người Phong Nhi hào hào vỗ tay, Trình Huyết ý tại chỗ lệ rơi mang khâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Mừng như điên trong hắn không có thể lưu ý đến, trong rừng nữ tử giọng nói ẩn có vẻ run rẩy, thả căn bản không có bắt được hắn sợi tóc. Chương 1341, một năm ta đem cướp quan đem tỉnh còn nợ. Toán thiên toán địa không tính là mình, chợt vừa nghe tới rất có đạo lý, ngầm nghĩ căn bản không phải chuyện như vậy trẻ con. Câu quẻ kết quả đơn giản lưỡng chủng, coi là chuẩn, toán không chính xác. Toán không chính xác thì thôi, thông thường oán giận hai tiếng thần côn không truy cứu nữa, như thế coi là chuẩn, sau đó nhất định thường xuyên qua lại. Thường xuyên qua lại chính là liên quan, việc làm càng lớn liên quan càng sâu, càng lúc càng không cách nào cắt đứt. Cầm đơn giản cách khác, mỗi sơn tặc đoán mệnh, tiên sinh nói ngươi là thiên hoàng quý trụ a, tương lai tất đăng đại bảo. Kết quả thật đúng là bị hắn nói trúng rồi, Sơn Tặc chậm rãi ngao ra đầu, trước mắt có hy vọng kiến tạo bất hủ công lao sự nghiệp. Như vậy thử nghĩ thoáng cái, đem Đăng Đại Bảo Sơn Tặc đối với vị kia thầy bói hội nghĩ như thế nào, hắn những địch nhân kia đối với tiên sinh lại đem thấy thế nào. Đây là đại sự, bao nhiêu có chút cực đoan, nhưng liền kết quả mà nói, toán giả mỗi lần khai quẻ cũng cho mình chiếu liền nhất cái cọc nhân quả, làm sao có thể gọi không tính là bản thân. Hơn nữa thư gia nữ tử căn bản không có bắt được Trần Duệ tóc, giả như không có có chút căn cứ, lại dựa vào cái gì nói không coi là. Liếc mắt nhìn liền biết quá khứ vị lai, đó là thần tiên mà không phải là toán sư, thật có bản lĩnh đó, thư thị cũng sẽ không nghèo túng hôm nay. Thất hồn lạc phách Trình Duệ không có thể lưu ý đến điểm ấy, cảm giác rất vui mừng. Cứ thực mà nói, ngay lúc đó hắn nghèo túng mục rất giống một cái lao cẩu, cũng xác thực không có bị mưu hại lý do, lại thêm tình căn thâm trùng không thể tự kiềm chế, lấy hắn cái loại này tính cách, phía trước ngay cả núi đao biển lửa, cũng đem chưa từng có từ trước đến nay. Nếu là như vậy, còn có cái gì có thể do dự đâu? Kế tiếp chuyện gì xảy ra, Trình Duệ hoàn toàn không có đóng chú, tâm thần của hắn vững vàng huyền xuyên ở trong rừng trên người cô gái, ôm chờ mong cùng tính nể yên lặng chờ, thẳng đến cách nói kết thúc. Khúc chung người tán, cách nói kết thúc, tề ra hai vị khách quý đi, xung quanh các tu sĩ tản, thư thị tộc nhân cũng đều trở về tự cho mình là chỗ. Khai toán nữ tử sống một mình rừng trúc, cũng không có giao cho cái này có thể cùng biểu thị mệnh cách hắn khiên người lưu lại bất luận cái gì tin tức. Trình Duệ không hề câu oán hận. Hắn nghĩ như vậy rất bình thường, toán nói phiêu miểu cận tượng trưng tuyển trạch cùng xu thế, rất lâu nhưng mà thứ nhất, Trần Duệ thân đại tộc, đạo pháp trên kém kiến thức có người có thể đụng, đương nhiên hiểu không có thể nhân tính toán liền kết luận thời gian tới. Ngoài ra còn, thư gia nữ từng nói qua loại thứ hai làm được tiên nhìn biểu thị tính mệnh. Nghe vào rất khó lường hình dạng. Trình Duệ không hy vọng như vậy. Kinh qua nhiều như vậy biến cố, Trình gia thiếu chủ đối với Lao Thiên nửa điểm hảo cảm cũng không có, bằng thật có cái gì thiên ý thiên nhìn. Trình Duệ chỉ hy vọng nó lão nhân ra giờ cao đánh khẽ, vung tha bản thân quan sát. Như vậy như vậy. Miên man suy nghĩ, lưu lạc hơn trăm năm Trần Duệ ở ngoài sáng bờ hồ biên xây nhà trú cư. Trải qua qua một đoạn thời gian ma hợp, cuộc sống của hắn làm cho bằng đồng hồ vậy quy luật. Thiên tình thì, sớm muộn gì ở lâm biên quan nhật thăng mặt trời lặn, ban ngày buổi sáng đọc sách, buổi trưa uống xoàng, buổi chiều thả câu, ban đêm sớm miên ngày kế sáng sớm, chưa từng biến động. Thiên âm thời điểm, Trần Duệ thông thường hướng về phía mặt hồ đờ ra, không ăn không uống không nói bất động. Ngồi xuống chính là cả ngày. Đây là hắn đi qua quan sát dưỡng thành tập quán, cùng trong rừng cô gái làm việc và nghỉ ngơi thời gian hoàn toàn hợp phách. Khác nhau ở chỗ nhân ra là vì nuôi tính chất tu hành, Trình Duệ đơn thuần để làm bạn cùng thủ hộ, khác không có gì cả. Đối với ngay lúc đó hắn mà nói, trong cuộc sống chế thuốc có hai điểm, nhất là làm ngoài rừng có người rảnh rỗi đến đây, Vưu Kỳ này có ý định quấy rầy lao xuất hiện. Ở xác nhận đối phương bất phôi hảo ý thì, Trình Duệ liền sẽ ra tay tiểu mao chưởng, đưa bọn họ toàn bộ đánh đuổi. Hắn lúc này không hề tùy ý sát nhân. Nhân sợ quấy nhiễu, lo lắng hơn trong rừng nữ tử không thích. Có nữa một cái hưởng thụ. Trong rừng nữ tử có lúc hội nhân tâm tình gậy hồ cầm làm huyền, ti trúc có tiếng bằng thiên lại chi âm, mỗi khi để cho Trần Duệ say mê trong đó. Chậm rãi, trong rừng người tập quán biến thành Trình Duệ tập quán, mỗi ngày thời giờ gì làm chuyện gì, căn bản không dùng muốn, thân thể tự động dựa theo cố hữu quỹ tích đi đi. Hắn không oán a, tương phản, đó là Trần Duệ cuộc đời này nhất bình tĩnh, nhàn nhã nhất, nhất lưu luyến thả nhất chân quý nhất một đoạn thời gian, Vưu Kỳ nghe nhạc thời điểm, Trình Duệ cảm giác mình càng ngày càng lý giải trong rừng cô gái tâm ý, tùy hắn hỉ, bạn hắn ngàn cân treo sợi tóc, cùng biểu thị tổn thương, cung biểu thị buồn, vui buồn hỉ nhạc, tận ở trong đó. Nhân sinh như vậy, phu phục hà cầu. Đây là Trình Duệ cảm khái, hạnh phúc mà thỏa mãn tới, nhoáng lên đó là 10 năm. 10 năm a. Nghe tiếng một lời, huyết y giết giả tĩnh phòng thủ 10 năm, không có đổi động lời nói, phòng trừng hắn hội vẫn chờ xuống phía dưới, đến chết mới nghỉ. Trong lúc Trần Duệ tu vi còn đang tăng trưởng, pháp lực càng phát ra tinh thuần, thực lực càng thêm tinh tiến, thân thể bị thương cũng chậm chậm bình phục. Đáng giá nhắc tới chính là, 10 năm này trong ngoại giới phát sinh rất nhiều đại sự, tỉ như Tề gia lão tổ Quy Thiên, lục tộc rung động, năm đó hình như huynh A Tề Ngạo Thiên cùng đủ thủ nhân giữa ngăn cách tiệm sinh, lại tỉ như Trình gia, đồng dạng là chọn tự, tình hình đã làm cho phi thường trong sáng, trước đây cùng Trình Duệ chờ tương xứng trình rõ ràng ngắm đỗ chẳng nguyên, chỉ cần thành công phá bỏ cấp cảnh, đăng vị đã thành kết cục đã định. Chỗ xa hơn cũng có chuyện gì phát sinh, tỉ như một vẫn thạch vòng xoáy, tứ đại tinh vực các hữu có chút dòng họ tụ tập, tổ chức một chi phủ xuống quân đoàn tới tội nô chỗ, một đi không trở lại. Những thứ này đều là đại sự, Trình Duệ đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không quan tâm, hắn hầu như quên mất thân phận, chỉ nhớ trước mắt cái đó không thấy được người. Hạnh phúc nhân sinh từ trước khổ ngắn, mỗ mạ một lúc nào đó, Trình Duệ thả câu thì bên người nhiều hơn một gã đồng bạn. Một cái diện mạo không xuất chúng, vẻ mặt hèn mọn lao đầu. Cố sự giảng đến nơi đây tứ lao bản dừng lại, chuyển nói với Tề Ngạo Tiên, chuyện kế tiếp Tề thiếu chủ so với lão hủ rõ ràng hơn. Không đợi thập tam lang đặt câu hỏi, Tề Ngạo Thiên chủ động tiếp nhận đi, nhỏ phúng nói, tiên linh điện quả nhiên hiểu biết thông minh. Tứ lao bản mỉm cười ngay cả không dám sưng, thập tam lang thấy vậy cười nhạt, nói rằng, hai vị hiện tại cũng không là tiên linh điện lão bản, cũng không phải Tề gia thiếu chủ, mà là hai điều không nhà để về gì gì. Lão bản thiếu chủ hai mặt nhìn nhau, bị ác tâm không được. Một lúc lâu, Tề Ngạo Thiên thở dài, tiếp nhận chuyện xưa đôi đi xuống mặt giảng. Năm đó cách nói trước, ta, đủ thủ nhân, còn thư thị, đã sớm biết Trình Huyết Ý ở đây. Lão đầu và thiện, yêu lại nhải, từng trải kiến thức cũng rất rộng, hắn tu sĩ, tu vi so với Trình Duệ xui xẻo, nhưng liền hồng trần sự cố mà nói, vượt qua Trình Duệ chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Câu cá kỳ thực man khúc khan, giống như lão đầu như thế yêu nói người tự nhiên không chịu ngồi yên, tổng yêu cùng Trình Duệ tán gẫu, nói chuyện nội dung không chỗ nào mà không bao lấy, trên trời dưới đất từ cổ chí kim, thậm chí còn có hạ giới. Rõ ràng hồ lớn như vậy, lão đầu hết lần này tới lần khác chạy tới cùng Trần Duệ làm bạn. Không cần phải nói tất có chút dụng ý, Trình Duệ tâm lý minh bạch nhưng cảm giác được không thể nói là, mặc cho lão đầu nhi nói chủ nhà Tây, cao hứng thời điểm quay về trên đôi câu vài lời, mất hứng coi như hắn không tồn tại, lười phản ứng. Lão đầu nhi kiên trì tốt, hơn nữa rất có thể nói. Nói nhiều chuyện rất thú vị, lạnh lùng bằng Trình Duệ thỉnh thoảng cũng sẽ sanh ra hăng hái. Hai người nhất trò chuyện chính là tứ năm, trong lúc Trần Duệ cùng lão đầu cùng nơi câu cá, còn cùng nơi ăn cơm xong, uống qua rượu, nhưng lời hắn nói cộng lại không tới 100 cú. Có mấy lần, ở đối phương chân thành mời mọc, Trình Duệ thậm chí phá thiên hoang địa cùng một trong nói du lịch. Nhưng có một cái, tuyệt không cho phép rừng trúc thoát ly ánh mắt. Thả cũng tuyển trạch trong rừng nữ tử tọa quan thì tiến hành. Hắn đem khán hộ rừng trúc trở thành chức trách của mình, quyết chí thể không thay đổi, trung trinh không thể có hai, thích thú. Cứ như vậy, hai người đang nói cùng nghe trong chậm rãi ta đứng lên, Mộ Thiên Mộ Thị, lao đầu rốt cục làm rõ ý đồ đến. Tiểu tử, như ngươi vậy không được a. Tiếng xưng hô này có chút quá phận. Trình Duệ trợn mắt một cái. Ngươi a ngươi, không có ý thức được tình trạng của mình. Lao đầu biết Trình Duệ nghĩ như thế nào. Chìa chìa đầu của hắn nói rằng, ngươi rất tuổi trẻ. Trình Duệ ngẩn ra, gỡ nhất gỡ tóc dài mới lưu ý đến, đầu đầy ngân sắc từ lâu khôi phục hắc, bên trong cơ thể khí tức cũng tìm không phải là dĩ vãng như vậy, sinh cơ ngang nhiên. Cái này là công lao của nàng. Chỉ chốc lát tiến lặng, Trần Duệ trong mắt hạnh phúc tràn đầy. Nội tâm nhu tình vạn trùng. Còn tu vi của ngươi, cho suy nghĩ một chút. Lao đầu nhi hai cấp độ nhắc nhở, đáng tiếc lần này Trình Duệ tịnh không quan tâm, trầm mặc buông xuống câu, không tuân theo. Lao đầu nhi tiếp tục nói, lẽ nào ngươi không có phát hiện? Bản thân gần đối mặt cướp con sao? Rốt cuộc là tu sĩ, cảnh giới việc như huyết mạch bản năng, nhưng nói tới tự thân tu vi thời điểm, Trình Duệ không tự chủ làm một phen bên trong cha. Thật đúng là, sinh cảnh hỏi cấp phương thức khác nhau, tiêu chí đại thể bằng nhất, Trình Duệ pháp tướng vững chắc đỉnh chỉ lớn, thần vực phạm mão vây quy tắc do tâm, tiếp theo nếu như còn tình tiến, phải hỏi cấp phá quan nếm thử định thân, đem pháp tướng, thần vực, thân thể hợp lại là một. Nghe có chút bất khả tư nghị, pháp tướng là của mình, thân thể cũng là của mình, thần vực thuộc về còn là của mình, thế nào dung hợp? Sự thực chính là như vậy. Ở đây nói dung hợp, không đơn giản phải đặt ở cùng nơi, mà là tồn tại sống chung huyết, thần sắc nguyên không chết trước ấu. Cấp cảnh tu ra trên lý thuyết có khả năng bể khu mà không tử, chặt bỏ hắn một chân, không chỉ có tàn khu vẫn có thể sinh trưởng hoàn chỉnh, ngay cả cái chân kia cũng có thể không chết, nhân bên trong trong tự thành thiên địa, pháp tướng có thể quay về hồn, gây chi có khả năng phục hồi như cũ. Sở dĩ nói không chết khúc nhạc dạo, là bởi vì cái này chỉ là khai đoan, cực hạn thì, một khối cốt, một mảnh thịt, thậm chí một giọt huyết, một cọng lông phát đều có thể trọng tố nguyên thần, tiến tới hình thành hoàn chỉnh bản thân. Đem thần vực xem thành thế giới, đem tuyệt khu xem thành loại, đem pháp tướng xem thành hồn phách, tu sĩ tựa như một viên trồng xuống mầm móng chậm rãi sinh trưởng, đây chính là không chết. Đương nhiên, cấp cảnh rời chân chính không chết xui xẻo tới cách xa vạn dặm, thẳng càng về sau phá kiếp niết bàn, nhiều lắm cũng bất quá gãy chi trọng sinh, tàn hồn không chết mà thôi. Thả nếu đối mặt loại tình huống đó, tu vi thọ nguyên cũng sẽ tổn hao nhiều, không có người nào ngốc đến suy nghĩ nhiều tạo mấy người bản thân. Cùng loại tình hình, Kim Ô giết mà không chết bản chất liền ở chỗ này. Chỉ lấy đạo này cường hãn luận, Kim Ô có thể toán trong đó cường giả, cái khác tỉ như tứ túc niết tổ, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, chiến lực bản lĩnh có thể mạnh hơn Hạo Dương biểu thị điểu, nhưng bằng đối lập phục sinh năng lực, đều là không thể cùng thành niên Kim Ô so sánh với. Đương nhiên Kim Ô là yêu thú, cùng người tu đạo lộ có rất đại sai biệt, biểu tượng mà nói, cấp cảnh trong cái đó cấp tự, hắn đối tượng chính là cái này. Mặc dù chân linh, cự ly không chết cũng kém tâm viễn. Phá kiếp trọng sinh, nơi này cấp là muốn đem pháp tướng đánh tan. Từng mánh một chút quay về dung huyết mạch, lại lấy thần vực cắt đứt luân hồi, trong lúc hung hiểm không cần nói cũng biết. Trong lúc phá kiếp tu sĩ hội giống như chết rồi giống nhau, hoàn toàn mất đi bảo hộ tự thân năng lực. Trở lại trước mắt, đối với Trình Duệ mà nói, không xứng tôn, vô đất phòng, đi qua tín lực phá kiếp có khả năng là số 0. Vậy nên làm sao đây? Không phá chính là, không thể nói là. Thu thập tín lực cần tín đồ, phải tín đồ sẽ có lãnh địa, mặc dù có, còn cần đại lượng thời gian bồi dưỡng. Thế nhân ngu muội, nhưng không thể một mặt đem thế nhân làm kẻ ngu si. Làm cho ra coi ngươi là thành thần linh cung cấp nuôi dưỡng rất không dễ dàng, khác không nói chuyện, thường thường cần bày ra thoáng cái thần tích, còn muốn chọn những người này đến thỏa mãn kỳ tâm nguyện, như vậy chậm rãi quá độ, không sai biệt lắm có cái 3 năm thế hệ công phu, tín ngưỡng chi lực mới có thể sơ bộ vững chắc, muốn lớn mạnh đến đủ để chống đỡ phá kiếp duy trì thần hồn trình độ, cần càng lâu. Trinh duệ gì cũng không có, vì vậy thẳng thắn tuyển trạch không phá. Vậy không được. Lao đầu nhi chỉa chỉa dừng chút, nói rằng, ngươi cho suy nghĩ một chút nàng. Một câu nói, một cái từ không thấy mặt nàng, không sinh tử Trinh duệ cứng họng. Chương 1342, phá kiếp hai đạo. Ta không phá cảnh, nàng có thể làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, Trinh duệ tâm lý chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, không có bản thân bảo vệ, nàng sẽ gặp phải cái gì? Toán sư tu hành so với tầm thường tu ra càng nhiều hung hiểm, có chuyện thường thường liên quan đến sinh tử huyền quan, mặc dù không suy nghĩ tu hành, khác đâu. Nghèo túng vượng hoàng không bằng gà, thư thị đã từng hùng bá nhất phương, nội bộ chẳng biết giấu có bao nhiêu huyền bí, biết lai lịch người, nghe phong phanh chuyện xưa người, khó tránh khỏi muốn có ý đồ với bọn họ. Không nói khác, 14 trong năm Trinh duệ thân thủ gạt bỏ, xua đuổi người sẽ không biết bao nhiêu. Trông cậy vào Tề gia. Đừng làm rộn. Trinh duệ ở đây nhiều năm như vậy, trừ cách nói lần kia ra mắt hai vị ôn hòa Tề gia thiếu chủ, lúc lại là thấy qua Tề gia đệ tử. Bị Trinh duệ xua đuổi tu sĩ ở giữa, đủ này thiên tư không tầm thường, tu vi cường hãn, quá mức có hung danh tại ngoại biểu thị tồn tại, làm như vậy giúp nàng, nhưng là bằng thay nàng kết thành hận thù, một khi bản thân đi xa có lẽ có chuyện, này không có chạm thảo trừ căn người hội làm như thế nào, hậu quả thì như thế nào. Trinh duệ rốt cuộc là dòng họ huyết mạch, người nào có thể bảo đảm cả đời thủ hộ không bị truy cứu. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hiện nay sở dĩ an ổn, là bởi vì Trình thị đại vị còn vô nhân du ngoạn sơn thủy, do đó mọi người không hy vọng chính hắn một tai họa trở lại. Một khi có người chủ trì đại cục, làm sao có thể tùy ý hắn bên ngoài một mặt hồ đồ, mất hết Trình gia khuôn mặt. Hơn trăm năm trở thành, huyết y giết giả nhìn như uy phong bát diện, trên thực tế là bởi vì người khác nể tình không tính toán với hắn, giả như Trình gia phải giải quyết chuyện này, hắn lấy cái gì đi phản kháng. Mình cùng nàng ngay cả mặt mũi đều không gặp, cũng đã hại nàng. Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng hoảng, Trình Duệ đưa ánh mắt nhìn về phía lão đầu, chờ đến một câu nói. Ngươi cần phá cảnh, cần lực lượng. Trình Duệ liên tục gật đầu. Lão phu có hai con đường, có thể nhâm chọn một mà thôi. Trình Duệ không có làm thanh. Ánh mắt như đao tử giống nhau van vào lão đầu nội tâm trong đi, hảo nửa ngày mới un tùn mở miệng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là người tốt. Lão đầu vẻ mặt không thay đổi chút nào, hồ ly vậy xảo trá mắt chát nha chát, nhìn làm cho không có tồn tại mà nghĩ hoảng hốt. Ta là nàng lão sư. Trần Duệ Si, huyết y quật, chính huyết y vô luận như thế nào cùng kẻ ngu si dính không hơn biên. Sinh cảnh sớm qua, bó lớn thọ nguyên nơi tay, suy nghĩ phá cảnh có đủ lý do, nhưng nếu nói đến sinh tử sớm rất. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, trước mắt sự tình hảo cũng, bất hảo cũng được, lao đầu nhi này thao cái gì tâm. Hôm nay kim sự tình, lao đầu nếu không thể nói ván đã đóng thuyền, thả làm cho người tin phục quan hệ ra đây, Trình Duệ tuyệt đối đứng thi sát thủ. Ở hắn trên thân thể xuyên ra thất bát cái lỗ thủng. Hắn nàng lão sư, lão sư. Ngay mặt nói xạo chuyện tình người nào cũng sẽ không làm, nếu hắn nói là, đó chính là. Vậy là tốt rồi giải thích. Toán sư thần bí thả tu hành không đổi, truyền thụ vưu kỳ khó tìm, cần tuyệt hảo thiên tư rất có thể, nghe đồn có a, toán sư thậm chí có thể khán phá luân hồi, sớm bố cục ở vô số năm sau để cho trí nhớ của mình thức tỉnh. Thực hiện một loại hình thức khác trọng sinh. Điều này cần truyền thừa, cần từng đợi một đệ tử cứu giúp thực hiện. Không suy nghĩ cái này, lão đầu bỏ mình không bỏ xuống được đối với đồ nhi quả niệm, đưa ánh mắt đặt ở Trần Duệ trên người. Lại hợp lý bất quá, thả làm không đến giả như. Ta đồ nhi a, tính mệnh trong đã định trước đại kiếp nặng nghề, tránh không thoát. Tránh không được, qua đi trước mao đồ vô lượng, bất quá thân diệt đạo tiêu vĩnh tang luân hồi, không có sửa. Ký đã cho thấy thân phận, lao đầu không cần lại bằng dĩ vãng như vậy phẫn ngốc sung lăng. Thản nhiên báo cho biết Trần Duệ tình hình thực tế. Trước đây rút thăm là lão phu ra tay, vốn nên cho ngươi lái quẻ cũng là lão phu gây nên, từ ngươi xuất hiện ở nơi đây ngày đó trở đi, lão phu liền biết ngươi nhất định sẽ đến, thế tất cùng thư gia có một hồi quân quyết. Lão đầu nhi xua tay ngăn cản Trình Duệ đặt câu hỏi, tiếp tục nói, đừng hỏi tương lai, toán giả chỉ có thể nhìn nảy sinh có trận này quân quyết, nếu có thể mọi chuyện rõ ràng nói, toán giả mỗi người đều có thể thành tiên. Đạo lý đơn giản như vậy Trình Duệ đương nhiên hiểu, trầm ngâm qua đi vái chào đến, thành khẩn hướng lão giả thỉnh giáo. Ta nên làm như thế nào? Sự tình đến nơi này một bước, Trình huyết y biết mình từ bắt đầu liền bị tính kế, trước mắt lão đầu này xưng là thần thông quang đại, đem hắn coi là gắt gao. Có quan hệ gì đâu? Tính kế cũng, vô tâm cũng được. Cuối cùng tuyển trạch nhưng do bản thân tới, nếu phù hợp tự thân ý nguyện, bị lợi dụng làm sao phương. Để nàng, hắn cam tâm tình nguyện. Phá kiếp hai con đường, thứ nhất dựa theo thường quy đi, tìm đất phong tu tín lực, hai trong vòng trăm năm làm có điều thành. Lão đầu nói thẳng cho biết, giải thích, ở đây có một vấn đề, ngươi cần phản hồi dòng họ khôi phục thân phận, không thể trọng đoạt đại vị, ít nhất cũng phải bắt được một tòa tiên linh chi khí đầy đủ đất phong, tốt nhất là một tòa hoàn chỉnh tinh cầu. Trình Duệ nghe xong khẽ nhíu mày. Nguyên nhân không cần phải nói cũng biết. Đầu tiên không yên tâm rời đi, sau đó hắn minh bạch mình bây giờ tình hình, phản tông dễ, nhưng muốn bắt được đất phong, thả là điều kiện rất tốt cái loại này, chỉ không phải nói đơn giản như vậy. Lão đầu đối với lần này lòng biết rõ, tiếp tục nói, lão phu có cái biện pháp. Trình Duệ chăm chú nghe. Lão đầu nhi nói rằng, ngươi đem thư thị toàn tộc mang về. Một câu nói, Trình Duệ mục trường cầu nốc. Lão đầu nhìn vẻ mặt của hắn quả muốn cười, nói, ngươi cái đó đổ ước nhà, vừa lúc dùng trên. Trình Huyết Ý bừng tỉnh đại ngộ. Thư thị bộ tộc cũng không đang phù hợp lão tổ yêu cầu. Chỉ cần đưa bọn họ mang về, điều kiện tự nhiên thỏa mãn. Ngoài ra còn, Trình Duệ hoàn toàn có khả năng đem thư thị bộ tộc an bài ở bản thân nhất định có thể lấy được đất phong bên trong, chẳng phải là lưỡng toàn, không, ba toàn cho kỳ Mỹ. Đồ ước thật có thể hoàn thành, bản thân chẳng phải là lại có đoạt đích tư cách, thả so với di vãng lại thêm đầy đủ. Tuyệt vọng người một lần nữa thấy mong muốn, cái loại này mừng như điên cảm giác đủ để đem lang đề phòng trùng khoa thành nấu như, tắt đã lâu dục vọng một lần nữa nhuộm nảy lên, Trình Huyết Ý thân thể khẽ run. Đối với hắn mà nói, một lần nữa đoạt đích không hề chỉ là làm một cái khí, mà là hai người chân thật tương lai. Công bình mà giảng, trước đây Trình Duệ tự cam thủ hộ bất đồ hồi báo, quá mức ngay cả mặt của đối phương cũng không dám cầu, cùng lúc cố nhiên xuất phát từ tâm ý, tự ti mặc cảm phải nguyên nhân chính. Tiền triều công chủ cùng đương đại gặp rủi ro vương tử đối lập, nhìn qua lực lượng ngang nhau, kỳ thực khác hẳn khác nhau. Nguyên nhân căn bản không ở lại hai người của người nào giá trị càng cao, mà là công chủ đối với người chỉ có giúp ích không cấu thành uy hiếp, vương tử lại thủy chung là một cây giữ tại thứ. Vưu kỳ Trình Duệ loại này, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Trình Duệ nghĩ giả như bản thân du ngoạn sơn thủy đại bảo, chỉ cũng sẽ không yên tâm còn lại người cạnh tranh. Trả một vạn bộ giảng, Trình Duệ từng là Trình gia hậu tuyển, nắm giữ đại lượng Trình thị cơ mật, giả như Trình thị thực sự cho thấy thái độ buông tha người này, khác dòng họ hội bằng đói giống như lang nhào tới, đem tê thành vài phiến. Hắn hiện tại, trừ thực lực cá nhân mã mã hổ hổ ra, ngay cả tán tu cũng không bằng. Tán tu còn có thể tự do tự tại, hắn đâu? Trên người lưng Trình thị tên, đã định trước không thể giống như tán tu như vậy tiêu dao. Tính cách của hắn không có khả năng quay đầu lại ăn nhờ ở đầu, ý nghĩa có tông không bằng vô tông, có họ không bằng không họ, gia nghiệp hai không hẹn. Trái lại giảng, thư thị tuy rằng nghèo túng, nhưng địa vị mỗi ngày cải thiện, toán sư nhất mạch rất đại tộc thế lực sở hỉ, thư gia nữ tử nếu có thể có thành tựu, tương lai hơn phân nửa môn cao phú quý. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Trình Duệ cũng sẽ ép buộc bản thân lảng tránh, nhiều một giây cũng không dám. Hiện tại bất đồng, chỉ cần làm thành chuyện này, long trời lở đất. Chuyện này độ khó rất lớn. Lao đầu đúng lúc nhất bầu nước lạnh, còn nói thêm, còn điều thứ hai tuyển trạch. Trình Duệ ánh mắt lóe lên. Tâm lý kỳ thực có phán đoán suy luận, nhưng cung kính hỏi, nguyện trưởng giả dạy ta. Ngay cả xưng hô cũng bỏ. Có thể Trình Duệ nội tâm cảnh biến hóa. Đương nhiên toán tu không lấy cảnh giới luận cao thấp, đó là không có trọng quan hệ, như vậy gọi cũng không toán sai. Lao đầu nhi mỉm cười, nói rằng, lấy của ngươi thân phận, nên biết điên cuồng linh chỗ. Trình Duệ lập tức sửng sốt, nửa ngày mới hiểu được ý của lão giả. Vẻ mặt nhất thời làm cho ngưng trọng. Ngài là để cho ta phản cổ. Không sai biệt lắm, chính là cái này ý tứ. Trình Duệ một lúc lâu không nói. Sợ. Không phải là. Trình Duệ yên lặng lắc đầu, sau đó lại gật đầu, vẻ mặt nhỏ hách nói rằng, không phải là cái loại này sợ. Lao phu minh bạch, ngươi không sợ chết. Chỉ sợ không thể thành công. Nói ở đây lão đầu nhi thở dài nói rằng, ngươi có biết hay không, Lục Tông, Tiên Linh Điện, còn phía ngoài rất thế lực, chẳng bao giờ đình chỉ qua đối với điên cuồng linh khí nghiên cứu, đến nay nhưng có người nếm thử phản cổ. Trình Huyết Y nói rằng, thứ không một người thành công. Lão đầu nhi nói rằng, vậy ngươi có biết hay không, không thành công hậu quả thế nào? Trình Huyết Y yên lặng lắc đầu. Lão đầu nói rằng, lão phu có khả năng nói cho ngươi biết, hậu quả rất đáng sợ, tu vi dừng lại nhưng cho lâu sinh hoạt, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nghe xong lời nói này, Trình Huyết Ý bao nhiêu có chút ngoài ý muốn, không rõ lao đầu vì sao biết nhiều như vậy, lại thêm không hiểu hắn tại sao đem kết quả nói quái dị như vậy. Tu sĩ tu hành để trường sinh, giả như có một loại tuyển trạch, có thể lâu sinh hoạt nhưng không thể lần thứ hai phá bỏ cảnh giới, tin tưởng tuyệt đại đa số tu sĩ cũng nguyện ý tuyển trạch. Nếu như thế, tại sao dùng tới muốn sống không được, muốn chết cũng không thể đáng sợ như vậy câu chữ? Lao đầu cười cười, dáng tươi cười nhìn qua bi ai tịch mịch, nói rằng, ngươi còn trẻ, thể hội không được thọ nguyên lâu dài nhưng lại vô lực xoay chuyển trời đất thống khổ. Những lời này nói đến điểm tử thượng, Trình Duệ tu hành chi lộ thuận lợi, tưởng tượng không ra là dạng gì cảm giác, nhưng hắn nhìn ra lão giả biểu tình nhận chứa ý tứ hàm xúc, tuyệt vọng khiến không đành lòng nhìn thẳng. Ngài có đúng hay không cũng? Ta tu toán nói, như thế nào làm loại chuyện đó? Nói xong lão đầu chút làm trầm ngâm, tiếp tục nói, nhưng ta có lao hưu đã từng làm như vậy, là báo huyết cựu phản cổ tu tính được, về sau nhân vô pháp phá bỏ mà triệt để tuyệt vọng, đã tự sát 367 quay về. Trình Huyết Ý nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn tưởng tượng không ra loại chuyện này tại sao phát sinh. Lão đầu không chịu tiến thêm một bước giải thích, tiện tay nhảy ra nhất cái ngọc giản giao cho Trần Duệ, nói rằng, về điên cuồng linh khí, vị kia lão hưu bao nhiêu tổng kết chút yếu lĩnh, toàn bộ nhớ ở chỗ này. Về phần tương lai là hay không dùng cho đến lão phu cũng không biết, tùy duyên đi. Đây chính là truyền thừa. lão giả sắp sửa qua đời, giao cho vị kia lão hưu khi còn sống huyết lệ tìm cái lối ra, chứa chút niệm tưởng. Lúc đó tình hình, Trình Duệ cảm giác mình dùng đến nó có khả năng không lớn, nhưng mà về sau, hắn nhược du ngoạn sơn thủy đại vị, tránh không được cần vì tông tộc đại nghiệp thao tâm, đọc sách, vê đút hổ cạn su con, còn là sẽ gặp phải nghiên cứu điên cuồng linh khí vấn đề. Nói cách khác, mặc kệ thế nào, mai ngọc giản này giá trị đều là không cho bỏ qua. Trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản, Trình Huyết Y ký không có cảm tạ cũng không lúc đó sự tình hỏi nhiều nữa, ngược lại nói rằng, thỉnh giáo trưởng giả, ta cùng với thư thị cũng không nhiều lắm gặp gỡ, nên như thế nào thuyết phục hắn môn theo ta đi. Lời này thuần túy là mình thoải mái, Trình Duệ cùng thư thị đâu chỉ không có gặp gỡ, thẳng thắn ngay cả người cũng không nhận ra. Chỉ dựa vào nhất khang tương tư, Trần Duệ không sao nói rõ được gọi người ra ruồng bỏ đủ môn dọn nhà, không bị đánh ra đến mới là lạ. Lão giả nghe vậy khá sinh cảm khái, mỉm cười đứng lên, nói rằng, Si Nhi, cái này nhìn ngươi a. Trình Duệ không phải là quá rõ những lời này, trầm ngâm trong phát hiện lão giả phải đi, đợi truy vấn thì, lão giả vẫn như cũ người nhẹ nhàng đi xa, lưu lại một cú để cho hắn hưng phấn không do nói. Thư ra sự tình, lão phu bao nhiêu có thể điểm chủ. Mặt khác muốn nói cho ngươi biết là, lão phu đại nạn buông xuống, còn vài món hậu sự an bài, 30 năm bên trong, lão phu hội lại ở đây chờ ngươi, có tới hay không, đi cùng không đi, toàn cho xem các ngươi lựa chọn. Đây là ước định, cũng là kỳ hạn, Trần Duệ minh bạch, nhưng tâm lý nhất thời không có đầu mối gì, chỉ hướng về phía lão giả bóng lưng thở dài. Trình Duệ cần tạ ơn trưởng giả giáo huấn, xin báo cho tục danh. Không nóng vội tạ ơn, hay là tương lai ngươi hội hận ta cũng không nhất định, về phần tục danh. Lão giả thanh âm phiêu hốt bất định, lấy Trình Duệ tu vi cư nhiên không phân biệt được tự phương nào, một lúc lâu coi a. Toán giả trong mắt vô trường ấu, ngươi có khả năng gọi Linh Cơ. Chương 1343, huyết ý vì sao như vậy hồng? Linh Cơ. Nghe thế cái tên quen thuộc, Thập Tam Lang khẽ nhíu mày. Tề gia thiếu chủ linh giác tương đương nhạy cảm, lúc này truy vấn, tiên sinh biết người này. Thập Tam Lang lắc đầu, đáp lại nói, ta vừa mới bắt đầu, làm sao có thể biết hắn? Tề Ngạo Thiên chủ động giải thích, đối với lục đại dòng họ cái này phiến tinh không trong phạm vi tu sĩ mà nói, Linh Cơ đại sư xưng là phong trần dị nhân, danh khí vang lên rất. Tứ lao bản một bên bĩu môi, nói rằng, giả danh lừa bịp, hại người hại mình, quả nhiên không chết tử tế được. Giả danh lừa bịp. Thập Tam Lang thật bất ngờ, trong lòng nghĩ lẽ nào thật chỉ là cùng tên. Hạ giới Linh Cơ có thể lừa dối, có lúc cũng yêu gạt người, nhưng hành vi khiêm tốn tuyệt không rêu rao, từ Trình Huyết Ý chuyện tình, còn tứ lao bản tỏ thái độ trong đó có thể thấy được, thượng giới Linh Cơ diễn xuất hoàn toàn bất đồng, chút diện mạo nhân vật đều biết hắn. Tính toán thời gian, Trần Duệ nhìn thấy Linh Cơ thời điểm, hạ giới Linh Cơ không tử. Nếu như là đồng nhất người, cũng chỉ có thể là phân chia mao thân. Còn là nói hắn có đặc thù pháp môn, có thể ở hai giới giữa không gian như thường xuyên toa. Đáng giá nhắc tới chính là, do Thập Tam Lang tự thân kinh lịch, còn Linh Cơ hiện thân danh vọng đặc điểm xem, vô luận hạ giới còn là thượng giới, vị đại sư này cũng thường thường đùa thất tung, không suy nghĩ chi tiết, sai khai sống hoàn toàn làm được. Lớn như vậy người có bản lĩnh, hành sự suy nghĩ nhất định lâu dài, mục đích gì ở đâu? Tu chân thế giới khổng lồ vô biên, cùng tên cùng hiệu không thể tránh được, suy nghĩ một hồi không có đầu mối gì, Thập Tam Lang nói rằng, sau đó thì sao, thư thị có đúng hay không bị diệt tộc? Vị kia thư đại tiểu thư có đúng hay không bị Tề thiếu gia cứu, quyền dưỡng ở nhà làm tư nhân cố vấn? Những lời này kinh ngạc đến ngây người mọi người, Tề Ngạo Thiên, tứ lao bản còn khiêng phủ tráng hán hơi bị mục trường khẩu nốc, ra thành biểu tình nhất khoa trương, mắt trừng lưu viên, khuôn mặt thành hình thang, tắt vào mồm mở hiện lên thật to không. Xem ra bị ta đoán trúng. Không có nhân thần cơ diệu toán ma đắc ý Thập Tam Lang yên lặng nói rằng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là đã biết. Tề Ngạo Thiên đây là đang dỗi. Tiên sinh làm sao biết? Khiêng phủ tráng hán tương đối quân quyết. Giả thân giả quỷ, giả danh lừa bịp. Người làm ăn trái lại nhất lý trí. Tứ lao bản nhất tinh thần nói thầm, ta có thể đoán ra kết quả, không biết quá trình cụ thể. Thập Tam Lang ánh mắt chỉ nhìn Tề Ngạo Thiên một người, nói rằng huyết y giết giả lại điên cuồng cũng không dám cùng Lục Tông cũng phản bội, lại ninh cũng sẽ không ninh đến phát thệ hủy diệt mình dòng họ. Tạo thành loại kết quả này chỉ có một loại khả năng, phản tông thua chuyện, thư thị bị diệt tộc, trong đó nguyên nhân chính ở Trình gia, Trình huyết y cho rằng cái này là của mình sai lầm, do đó đại khai sát giới. Tề Ngạo Thiên ngẩn một hồi, hỏi tới, nhưng mà tiên sinh làm thế nào biết Phỉ Nhi bị ta cứu, thủ hộ hắn an toàn? Phỉ Nhi, thủ hộ. Thập Tam Lang lưu ý đến mấy người then chốt từ ngữ, đồng thời lưu ý đến Tề Ngạo Thiên trong mắt nhu tình, hiếu kỳ hỏi, cá nhân định trung thân, người cũng bị nàng mê hoặc? Tề Ngạo Thiên cứng họng, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, hai bên trái phải tứ lao bảng cặc cặc cười quái dị lại không dám cả tiếng, nét mặt già nua chịu đựng đến đỏ bừng. Còn tráng hắn một lòng một dạ muốn biết nguyên do, giống nhau đỏ mặt tiến hai. Do vẻ mặt biết kết quả, Thập Tam Lang thở dài, nói với Tề Ngạo Thiên, giảng đến Linh Cơ cùng Trình Duệ vốn riêng nói thời điểm, tứ lao mà bản đem để tài giao cho thiếu gia ngài, chỉ có nghe đã đến chính miệng người trong cuộc giảng thuật, mới có thể làm cho tứ lao bản chủ động để cho hiền. Hai người nói chuyện với nhau, trừ Trình Duệ, Linh Cơ. cũng chỉ có thư gia tiểu thư có khả năng nhất làm đương sự. Ta bởi vì nàng là chuyện này chủ yếu thúc đẩy giả, không có nàng phối hợp. Trình Duệ không có khả năng như vậy khăng khăng một mực, chỉ tiếc, nàng không muốn đến kết quả mong muốn mà thôi. Thư gia diệt tộc là đại sự, chiếu ta phỏng chừng ngay lúc đó ngươi dính dáng không sâu, bằng không không thể như thế an ổn. Nói cách khác, linh cơ cùng quan hệ của ngươi rất giống nhau. Từ ngươi vừa rồi nói tới hắn lý do thoái thác cũng biết, hai người các ngươi có thể căn bản không nhận thức. Thô sơ giản lược vài câu, Thập Tam Lang cuối cùng nói rằng, Trình Duệ cái loại này tính cách, lẽ nào sẽ cùng ngươi cái này Tề gia thiếu chủ tố khổ. Ngơ ngác nghe, Tề Ngạo Thiên há hốc miệng ba nửa ngày vô pháp hợp lại. Hai bên trái phải khiêng phủ tráng hán cảm thấy mỹ mãn, ngay thẳng tâm tình khơi một cái ngón tay cái. Thảo nào tiểu đồ như vậy sùng kính, tiên sinh thật thần nhân vậy. Nghe được đề cập bản thân, gia thành thần tình càng phát ra ngưỡng mộ, cho đã mắt tiểu tinh tinh. Chỉ có Hoàng Hoa cô nương vân đạm phong khinh, tuy rằng đến nay tâm lý mơ mơ màng màng, nhưng không trở ngại biểu hiện cao thủ khí khái, vẻ mặt chẳng đáng. Lũ nhà quê, hiếm thấy đa quái. Ta không phục. Đoán chừng là cảm giác mình bị Tề Ngạo Thiên hại thảm, tứ lao bản cố ý nhảy ra kêu lên, cho dù như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói Tề thiếu chủ cùng nàng cá nhân định trung thân. Đơn giản là vu tội. Tề Ngạo Thiên không có tức giận, nghiêm túc nói rằng, tiên sinh không sai, đủ mô cùng phỉ nhi đã có đầu bà cước hẹn. Tô tứ lao bản nghe thất thần, trong lòng nghĩ Tề Ngạo Thiên tại sao như thế ngu xuẩn, ngay cả lời của mình cũng nghe không hiểu. Bên người Thập Tam Lang đã tiếp nhận đi, tựa hồ cũng không có nghe nảy sinh tứ lao bản chân ý, nhàn nhạt nói rằng, sự tình nhân quả giáp nhau, đối với đã chuyện đã xảy ra tiến hành lịch thôi một điểm cũng không không, khó khăn là đúng khán phá thời gian tới, cho nên nói, vị kia linh cơ đại sư mới là chân chính rất giỏi người. Rất giỏi tam tự phá lệ cường điệu, tứ lao bản nghe ra những vị đạo, thử nói rằng, tiên sinh là đang cười nhạo. Đúng vậy, linh cơ toán sai rồi kết quả, thư thị tinh thông toán nói, nhưng do đó chôn vùi toàn tộc tính mệnh. Khiên phủ tráng hán cảm khái như thế, có tính không sai cũng không trọng yếu, hơn nữa trầm ngâm một lúc lâu, Thập Tam Lang than thở nói rằng, hay là, như bây giờ vừa vặn là hắn tính ra kết quả. Làm sao có thể? Tề Ngạo Thiên người thứ nhất đứng ra phản đối, giống to hơn vậy kêu lên, diệt tộc chi chiến, linh cơ thân diệt hồn tiêu, giả như sự tình nói trước, làm sao sẽ thôi động bản thân chịu chết. Thập Tam Lang bình tĩnh nói rằng, chuyện không thể nào hơn đi, tỉ như ngươi. Ta. Đúng, chính là ngươi. Thập Tam Lang nhìn thẳng Tề Ngạo Thiên ánh mắt của nói rằng, thôi toán kết quả dẫn đến bản tộc diệt môn. Mặc dù là vô tâm có lẽ toán sai, thư gia tiểu thư cũng có từ chối không xong trách nhiệm, như vậy nữ tử không bị coi là thai tinh cũng không tệ, lo lắng nữa đến Trần Duệ, Trình gia, Tề gia đại lao tuyệt không hội cho phép ngươi cùng nàng tiến tới với nhau. Lá gan của ngươi không nhỏ, dám cùng nàng phát triển đến bước này. Nghe xong những lời này, Tề Ngạo Thiên trầm mặc thời gian rất lâu, chậm rãi lắc đầu nói rằng, phỉ nhi cùng Trình Duệ một chút quan hệ cũng không có, thư thị diệt môn lại thêm không trách được trên đầu nàng, có khả năng như vậy rằng, Trình chuyện cùng phỉ nhi hoàn toàn không quan. Lần này lộn đến Thập Tam Lang há hốc mồm, nhưng chỉ duy trì một cái chớp mắt liền lại thoải mái, vẻ mặt làm cho trâm trọng. Quả nhiên, đây mới là đặc sắc nhất bộ phận. Linh cơ sau khi rời đi, Trình Duệ vẫn chưa tốn hao rất nhiều thời gian tự hỏi liền có quyết định. Hơn trăm năm đến lần đầu tiên, Trình Duệ tỉ mỉ chuẩn bị dung nhan, quanh thân trên dưới dọn dẹp thỏa thỏa đáng làm. Đi cùng trong lòng nữ tử chào từ biệt. Từ biệt quá trình có vẻ rất quái dị, đứng dừng chúc ra Trình Duệ từ đầu tới đuôi một câu nói chưa nói, vị kia đến nay không có ra mặt nữ tử cũng không có mở miệng. Nhưng tựa hồ sớm đã biết Trình Duệ đến đây cùng mục đích gì, dụng tâm gảy hồ cầm một khúc. Khúc trong tự có khen ngợi và khuyến khích ý, nhạc trong làm hàm không tha tình, Trình Duệ an tĩnh, cẩn thận, vô cùng nghiêm túc nghe xong, vương vàng nhớ kỹ thủ xa lạ từ khúc trong từng âm phủ, hơi bị cảm xúc dâng trào. Cảm thấy mỹ mãn. Khúc thôi, bên hai tự nghe thấy một tiếng thở dài, Trình Duệ yên lặng đứng dậy, giơ tay lên, bằng ôn nhu nhất tư thái đụng một cái trước mặt loại trúc. Đầu ngón tay truyền đến khiến lòng run sợ cảm giác, Trình Huyết Ý ngưng thần nửa ngày, xoay người phiêu nhiên rời đi. Sau khi rời đi, Trình Duệ đầu tiên tìm về vài tên trung tâm thuộc hạ, sau đó đến Tiên Linh Điện. Lấy Trình gia năm đó thiếu chủ thân phận thỉnh cầu hỗ trợ, phủ xuống đến điên cuồng linh chỗ tiến hành khoa học khảo sát. Kết quả, kết luận thế nào không người biết, chỉ biết là hắn đem nhiều tích lũy toàn bộ lấy ra nữa, trắng trận thu mua điên cuồng linh thạch. Không sai biệt lắm sau đó, Trình Huyết Y phản hồi Trình thị dòng họ, thiết kiến năm đó cho mình ra để mục vị kia lão tổ. Giao cho ra bản thân trả lời, thỉnh đưa ra thỉnh cầu. Triều An thành công. Bản thân đem mang về thư thị toàn tộc, thỉnh lão tổ thực hiện ước định, ban thưởng đất phong. Khôi phục thân phận, lần nữa nhặt đại vị tư cách. Năm đó chuyện này sau khi truyền ra a, ha ha. Cười không phải là Trình gia lão tổ, mão mà là lúc này kể chuyện xưa bảng thính bài người, bao quát tâm tư nhất tinh khiết thấu Hoàng Hoa cô nương ở bên trong, mỗi người trong mắt cũng tràn đầy sai lầm, cũng nghĩ có chút buồn cười. Rất khó lý giải Trình Duệ hội ấu chi đến loại trình độ này, nhưng hắn đích xác như vậy yêu cầu, tưởng tượng một chút Trình thị lão tổ nghe được Trình Huyết Ý lời nói, trên mặt hội là dạng gì biểu tình, có thể hay không giả bộ. Thập Tam Lang nội tâm lớn mật giả thiết, quay đầu lại muốn lại cảm thấy không có ý nghĩa, yên lặng lắc đầu. Năm đó Trình Duệ cái loại này tính cách, phía sau lại bị hưu tâm nhân thôi động, gây ra biến cố là chuyện sớm hay muộn, chưa từng có nhiều truy cứu. Trọng tâm câu chuyện trở lại phản tông, lấy Trình Duệ hợp pháp thân phận, bướng bỉnh tính cách, cùng làm chuyện phong cách, có khả năng biết Trình gia hội loạn thành bộ dáng gì nữa, gây ra nhiều phong ba, thậm chí chê cười. Cụ thể kinh qua không đề cập tới, kinh qua nặng nề đau khổ, cuối cùng Trình Duệ đạt được một cái hứa hẹn, phản tông có khả năng, Chiêu An thư thị có công, Trình thị từ cựu đại phụ tinh bên trong lấy ra một viên làm Trình Duệ đất phong, do hắn tự chủ an trí. Nhưng có hai điều, Trình Duệ tối đa chỉ có thể nạp thư thị nữ làm thiếp, bằng không nhất định phải buông tha tranh đoạt đại vị tư cách. Không hề nghi ngờ, UU đọc sách, vê đút hổ cạn xù con, tự nhận thỏa hiệp sau Trình Huyết Y tuyển trạch người sau, là mỹ nhân buông tha đại vị tư cách. Nghe, Trình gia cũng không tệ lắm. Hoàng Hoa cô nương công bình đánh giá. Đầu chỉ không sai. Quả thực rộng lượng đến vượt quá tưởng tượng. Tả Cung Minh hiếm thấy chen lời miệng. Đúng vậy, trước đây tất cả mọi người nghĩ như vậy. Tráng Hán yên lặng thở dài. Ha ha, tứ lao bản nhưng mà cười, không lên tiếng. Thiêu Minh cùng Thư Phỉ Vũ quan hệ sau, Tề Ngạo Thiên không có phương tiện phát biểu cái nhìn. Chỉ chưa ý Thập Tam Lang phản ứng. Thập Tam Lang không có phản ứng, hắn lúc này an tĩnh muốn khối thạch đầu, giống như đang suy tư vừa giống như thất thần, tâm tư từ lâu vân du thiên ngoại. Không biết là cái trong đi. Gia Thành nghe nhập thần, lo sợ bất an hỏi. Ngay cả Gia Thành đâu nghĩ không ổn sự tình, năm đó hết lần này tới lần khác liền xảy ra, lại kinh qua một phen chắc trở, can thiệp, bàn bạc cùng nhiều lần, kết quả sau cùng là như thế này, Trình Duệ cùng Linh Cơ hai người hội hợp, xuất lĩnh thư thị toàn tộc 367 người chỉnh thể rời. Đi trước cái đó so với hắn hiện cư chỗ hảo gấp trăm lần đất phong. Nửa đường không nói chuyện, đại đội gần đi tới đủ, Trình hai tộc trung gian khu vực, gần bước vào Trình thị lãnh địa thì kịch biến quả nhiên phát sinh. Phục binh nổi lên bốn phía, Dĩ Vãng cùng Trình Duệ là thù hận những tán tu kia, dòng họ, sơn môn thậm chí man di biểu thị tu, hầu như toàn bộ trình diện. Giết chóc từ vừa mới bắt đầu liền đạt được cao trào. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do khởi hành canh tân tổ Úc Lâm chúa tể cung cấp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến bỏ phiếu đề cử. Vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1344, nhân vật then chốt. Tu đạo người trong vô người lương thiện, đi biên tinh không, nhất hiền hòa tu sĩ cũng khó tránh khỏi có ba thủ ngũ địch, Trần Duệ tu hành thời gian không ngắn, bản thân không phải là người tốt lành gì, cựu thị giả tự nhiên càng nhiều. Diệt tộc chi chiến phát sinh thì, phóng nhãn bốn phía, Trình Huyết Y biết vậy nên nhân sinh kỳ diệu. Thật giống như lão thiên bị người này tộc nghiệp chướng triệt để kích nộ, đem luân hồi chi lộ thượng gặp phải đối thủ toàn bộ bắt đến, tụ tập dưới một mái nhà. Từ nhỏ năm bạn chơi đến đoạt đích đối thủ, từ Man Di trô đến triều đỉnh tài cao, từ Man Di đến Hoa Nguyên, từ Nê Trạch đến Lớn Mạc, bốn phương tám hướng bắt phương tứ diện, người, yêu, quỷ, ma, thú, chúng không chỗ nào mà không bao lấy. Giết hắn. Huyết ý ác ma, người người cho mà giết biểu thị. Từng cái tràn ngập cừu hận mặt mũi, một tiếng khàn cả giọng hò hét, từng đạo phát tiết tức giận pháp thuật, từng món một sắc bén hung thần pháp bảo, cựu địch, ngay cả cùng bọn hắn mời giúp đỡ, hình như hướng không trung nô ra giống nhau, cộng đồng đánh về phía cái này nhỏ nhỏ di chuyển đội ngũ. Tổng cộng 369 người di chuyển, trong đó đủ giống như Trần Duệ, Linh Cơ như vậy đại năng biểu thị, công bình mà nói, chi đội ngũ này thực lực tương đối cường hãn, nhưng cùng xung quanh đồng sự phát động báo thủ triều dâng so sánh với, thật giống như đại trên biển một con ghe độc mục, yếu đối không thể tả một kích. Toàn thế giới đối địch với ta. Cảnh tượng tương tự, Trình Duệ cuộc đời này cận gặp một lần, Dĩ Vãng từng có tà ma đạn xanh vu cổ giản, chẳng biết tại sao chạy vào nhân gian, lục tông đều có cao thủ táng diệt hắn tay, phạm hạ vô số ngập trời tội nghiệt. Kết quả sau cùng liền giống như ngày hôm nay như vậy, lục đại dòng họ liên thủ phát lệnh truy nã tiến hành truy vấn, cuối cùng tập trung hắn phương vị sau quy mô phát binh, lấy mượn tiền thuật đưa đi rất nhiều tu sĩ, bốn phương tám hướng tiến hành vi đổ. Ta làm cái gì, vậy mà biến thành nó? Tứ phương nhìn xung quanh, Trình gia thiếu chủ bằng rơi vào hầm băng, thân bảo nhân tuyệt vọng mà không đình run. Ta đã làm thập đống, có tư cách biến thành nó. Nội tâm cầu tác, Trình Duệ từ đầu cay đắng đến cước, một cổ lệ khí gột rửa linh hồn, từ đó không làm được tiêu trừ. Bên hai chợt nghe một tiếng cổ hưởng, là tốt rồi tự đại quân kèn hiệu xung phong, đế từ lục đại lãnh địa bên trong cận vạn danh tu sĩ, lúc này thật giống như đấu khuyển bung ra cổ sáo tác, gào thét nhào tới trước. Cùng Chính Huyết Ý làm bạn giả, làm diệt tộc tuyệt tự. Chẳng biết người nào gọi ra những lời này, nghe vào Trình Duệ trong thai không thua gì phích lịch sấm sét, khiến hắn lần đầu tiên cảm giác được kinh khủng. Không nên a. Thứ hét thảm một tiếng. Tiếng thứ nhất kỳ tha, đệ nhất đóa huyết hoa viên thứ nhất số người, chỉ một vòng đủ quỷ ở. 3-400 người tạo thành đội ngũ liền bị lột bỏ một tầng, trong đó bao quát thư thị vài tên tuổi nhỏ tử nữ, còn vài tên tóc trắng xóa trưởng giả. Cân nhắc tới là, từ gặp phải Linh Cơ đến Thương Thảo, quyết định cảm thiên, thời gian đã qua đi 33 năm, Trình Duệ cùng thư thị từ lâu không giống đi qua như vậy đối diện chẳng biết chờ, làm quen không ít bằng hữu. Tỷ như cái đó vừa bị chém đứt đầu trưởng giả thư thượng phong, tỷ như cái đó vừa bị cụt tay thư thành tiểu, lại tỷ như cái đó sinh ra lại cảm thiên đại nghiệp sau đó, năm nay chỉ có 11 tuổi tiểu cô nương. Trình Duệ biết tư chất của nàng rất tốt, người cũng đòi hỉ, nguyên vốn chuẩn bị rời an cư sau đó chọn vào rừng trúc, trở thành thư gia tiểu thư vị thứ nhất chính thức môn đồ. Tiểu cô nương có tốt nghe không gọi tên, Thư Thư. Vô số pháp bảo ánh sáng đập vào mặt, Thư Thư phụ thân của, thân trưởng còn ca ca tỷ tỷ môn liều mạng chống lại, nỗ lực người cả nhà tính mệnh sau đem mau hắn bảo vệ xuống tới, xa xa ném Trình Duệ, cùng thư gia tiểu thư bên này. Mang Thư Thư đi, đi a. 300-400 người đội ngũ, trước sau giữa khó tránh khỏi có chút cự ly. Thư Thư hiếu động hỉ phía trước phương thương ngắm, Trần Duệ trở lại đương nhiên ở vào chính giữa, lúc này kịch biến trong lúc bất chợt phát sinh, mỗi người cũng gặp phải các loại công kích, thế cục càng thêm loạn thành nhất đoàn. Thư Hảo. Thư Thư đến nay vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, trong miệng không biết là ở kêu tên của mình hay là bằng bình thường như vậy kêu Trần Duệ là thúc thúc. Sống hơn 2000 năm, Trình Huyết Y cho tới bây giờ không có bị người gọi như vậy qua, ngoài miệng tuy rằng trầm mặc ít nói, nội tâm kỳ thực rất hoan hỉ. Nhất côn từ phương xa tới, chặn ngang đem Thư Thư chịu thành chiết khấu hai nửa chặn thân thể. Chính mắt thấy cặp kia sáng sủa trong ánh mắt sáng bóng rất nhanh tắt, chính hai nghe được Thư Thư phát sinh cuối cùng một tiếng hô hoán, Trình Huyết Y cắn một cái tuyệt đầu lưỡi của mình, lăng là đem vọt tới bên môi tiếng quát nuốt trở vào. Không có thời gian kêu to, không có tinh lực cầu xin tha thứ, càng không có dũng khí quay đầu nhìn lại Thư gia tiểu thư ánh mắt. Không dám nói nữa cái gì bảo vệ nói, bởi vì không thủ được, Trần Duệ thậm chí không dám, cũng không nguyện đang đối mặt dương đến nay chăn màn bao phủ khuôn mặt. Thế giới của hắn triệt để đổ nát. Nhân sinh chỉ còn lại có một việc, báo thủ. Về sau, mọi người ở tổng kết chuyện này thời điểm, quân cho rằng Huyết Ý giết giả sở dĩ thành tựu, nguyên nhân ở chỗ hắn si mê thư gia tiểu thư, tâm thần vô pháp tự kiểm chế bản thân. Đây không tính là sai, nhưng là không tính là đối với, Trình Duệ đích xác si mê thư phỉ vũ, nhưng này cũng không phải dẫn đến kỳ tâm cảnh biến hóa nhất yếu tố mấu chốt, chân chính để cho Trình Duệ cải biến hoàn toàn là nhất kiện rất tình cờ sự tình, một cái vẫn toán quá quen tiểu cô nương. Thư Thư thời điểm chết, Trình Duệ thế giới triệt để đổ nát. Ngay cả Thư Phỉ Vũ cũng tạm thời phao ở sau. Cắn đứt mình lưỡi, từ nhất cổ thi thể trên rút ra huyết truy, Trầm Duệ một đường vọt tới trước, tiếp được tiểu nữ hài tử thi thể, liên tiếp thừa thụ 3 lần đòn nghiêm trọng. Nỗ lực như vậy đại giới, Trình Huyết Y trực tiếp vọt tới tên kia đánh chết tiểu cô nương Man Di tu sĩ bên người, cắn một cái ở đối phương huyết hầu. Một tay ôm Thư Thư thi thể, trong miệng bằng dã thú giống nhau ngậm cái đó không có người chết, Trình Huyết Y hành động kế tiếp ngoài mọi người dự liệu. Đao. Hắn bỏ qua thư gia tiểu thư, bỏ qua toàn bộ thư thị, vung tha kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, chấp nhất cùng cường linh, một đường điên cuồng đảo, lấy quyết tử biểu thị trí cầu sinh hoạt, sống sót cùng thế giới là địch. Hắn thành công, mang theo tràn đầy đau xót cùng cả đời không thể tiêu trừ khuất nhục, ở vô số người thất vọng khinh bỉ ánh mắt nhìn soi mói, Trình Huyết Y thành công thoát đi chiến trường, thành công sống sót, cuối cùng ngóc đầu trở lại. Chiến hậu 4 năm, Trình Huyết Y một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người, từ đó bước trên máu tanh báo thù cuộc hành trình. Là trọng yếu hơn là, mọi người ngạc nhiên phát hiện dị vãng cái đó lăn lộn vui lòng Trình Duệ triệt để thay đổi cá nhân, mạnh hơn tu vi, thực lực mạnh hơn, so với hồ ly lại thêm giàu hoạt, so với tài lang lại thêm tàn bạo, so với độc xà lại thêm thâm độc, lại thêm sư hổ lại thêm hung mãnh. Trình Huyết Y từng cái tìm được trước đây tham gia diện tộc chi chiến những người đó, tán tu diệt hắn tính mệnh, có ra diệt hắn ra, dù có khổng lồ thân tộc thế lực, cũng hội từng điểm nuốt chứng sạch sẽ, chó gà không tha. Tu sĩ hầu như đã gặp qua là không quên được, diện tộc chi chiến không lâu sau, Trình Duệ nhưng nhớ kỹ tất cả mọi người khuôn mặt. Từ nay về sau lại trải qua chậm rãi tra tìm, do yếu đến cường, từ dễ đến khó, Huyết Y giết giả từng cái tìm được bọn họ, lấy hết sức tàn khốc thủ đoạn hội bộ giết sạch. Hắn không ở một chỗ dừng lại, chưa bao giờ hội nhẹ thiệp bậy dập, tốc độ của hắn siêu nhanh, công kích cự ly cực xa, hắn nắm giữ đặc thù nào đó phương pháp tu hành, không cần đả tọa cũng có thể tăng tu vi, trọng yếu nhất là, hắn xuất thủ chưa bao giờ hội thất bại. Nam nữ lao hấu, đại năng tiểu tu, Huyết Y giết giả không có thương hại, tuyệt không do dự, từng cái giết, một nhà diệt, cho tới bây giờ cận dư bộ phận lục đại dòng họ đệ tử chưa chém đầu, thả đa số không dám thò đầu ra. Để đối phó hắn, lục đại dòng họ phát lệnh truy nã, Trình gia còn có thật nhiều người liên thủ đối bắt, thiết trí qua không ít bây giờ, nhưng mà cho tới hôm nay, Trình Huyết Ý như trước sống thật tốt, giết chết người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng làm cho sợ. Trăm năm giữa không gian, chỉ riêng trực tiếp bị hắn giết chết người vượt lên trước 10 vạn. Nếu không như vậy, thân Trình thị Trình Huyết Ý công khai cảnh cáo này theo Trình gia kiếm cơm họ khác tu ra nhanh lên ly khai, bằng không liền chỉ có cầu khẩn chớ bị hắn gặp phải, hoặc là tìm đến. Trình Huyết Y tin tưởng vững chắc, năm đó sự kiện kia, không có lục đại dòng họ hợp lực không thể nào làm được, trong đó Trình thị liệt vị thứ nhất. Đáng giá nhắc tới chính là, lục đại dòng họ kỳ thị, Trình Huyết Y xếp hợp lý ra thái độ hơi có vẻ hòa hoãn, bởi vì hắn chậm rãi nghe được thư thị còn sót lại một người bị Tề gia thiếu chủ cứu, hôm nay ở trúc vườn không chính xác ra ngoài, tự giam cầm, thực thành thủ hộ. Nàng chính là Thư Dê Vũ, năm đó để cho Trình Huyết Y hồn khiên ngọc lượn quanh cô gái kia. Huyết Y giết giả có hay không cảm thấy kích, hay không còn tình bạn cố chi tình, hay là hắn đã khám phá bản chất, giáp tâm hại người, mong muốn Tề Ngạo Thiên biến thành người thứ hai hắn. Không có ai biết. lâu dài chờ mặc. Mão, trước đây trận chiến ấy, không ai nghĩ đến Trình Huyết Ý hội nguyện ý bỏ qua thư thị, do đó mới bị hắn chạy thoát. Cố Sự nói, Tề Ngạo Thiên vẫn thổn thức không ngớt, chậm rãi nói rằng, chính vì hắn chạy thoát, cho nên mới phải có về sau biến hóa, khiến lục đại dòng họ thúc thủ vô sách. Thúc thủ vô sách. Thập Tam Bỉ trở về chỗ một hồi, cười lạnh nói, Trình Huyết Ý ở nơi này trong, Trình gia lão tổ nếu như tự mình xuất thủ, ta không tin hắn có thể đào a. Tề Ngạo Thiên lắc đầu nói rằng, điên cuồng linh chỗ cái chỗ này, cấp cảnh tu sĩ là sẽ không tới, về phần các vị trưởng lão thậm chí lao tổ liền càng không có thể, vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện. Thập Tam Lang nhỏ phúng nói rằng, ta minh bạch. Cảnh giới càng cao càng sợ quy tắc tương trùng, nói cho cùng còn là Trình Huyết Ý không đủ cường đại, giả như hắn thật có thể uy hiếp được dòng họ căn bản, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, này lao tổ sợ sẽ không lại nghĩ như vậy. Lời này giảng đến dễ trên. Trình Huyết Ý lại không may chỉ bất quá một người, thả cảnh giới hữu hạn, giết người nhiều như vậy, khẩu hiệu hô ít năm như vậy, lục đại dòng họ sừng sững không việc gì, theo người cũng không thấy thiểu. Giả như hắn có cấp cảnh, thậm chí niết cấp thực lực, sự tình hoàn toàn hai dạng. Tề Ngạo Thiên không thể không thừa nhận Thập Tam Lang lời nói có đạo lý, cười khổ nói, này không phải chúng ta hẳn là quan tâm chuyện, lập tức tình hình, bằng tránh không được cùng Trình Huyết Ý giao tiếp, tiên sinh có gì thượng sách? Thập Tam Lang hồi đáp, hợp tác loại sự tình này không cần gì thượng sách, đây đó có nhu cầu, dùng thích hợp phương pháp thể hiện đến quan sát. Trình Huyết Y là người thông minh, ta cũng không buồn, Tề thiếu gia, Tứ lão bản, Thiệu tiền bối mỗi người đại trí tuệ, không để ý tới do nói không được. Nghe xong những lời này, ba vị đại lão không biết nên nói cái gì cho phải, cùng lúc Thập Tam Lang nói không sai, hợp tác loại chuyện này, đây đó có nhu cầu mới là căn bản, lý nên có thể hợp tác. Nhưng nhận việc tình hình thực tế hướng mà nói, trước không nói cùng Trình Huyết Y ở chung là một vấn đề lớn, tương lai hậu quả càng thêm khó mà dự liệu, làm bất hảo, còn không bằng bản thân đầu án tự thú. Nếu nói, ứng với do tiên sinh đến chủ đạo, Tứ lao bản đứng ra đề nghị. Đúng vậy, tiên sinh là then chốt, mấy người chúng ta nhiều lắm làm thăng lưu. Khiên phủ Tráng Hán phụ họa, có chút thẹn thùng. Còn chưa bắt đầu liền suy nghĩ đường lui, hai vị ánh mắt quả nhiên thanh minh. Nhìn Tô Tứ hai con mắt của lão bản, Thập Tam Lang nói rằng, đem ta xem thành năm đó Trình Duệ, không sợ ta đảo mắt của ngươi. Chương 1345, dục cùng đức trước đồng tâm. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ trang web, thỉnh hướng ngài cờ cờ đàn đầu tiên. Ta sẽ đem đủ thủ nhân cấu kết ngoại nhân mưu đồ Tề Ngạo Thiên chuyện này bộ phận tiết lộ giao cho nhóm kia thú triều trong sống sót các tu sĩ biết, nhưng sẽ không nhắc tới tứ tộc. Khi bọn hắn đem biến mất đăng báo, tản ra trước, ta sẽ đem chúng ta vị trí truyền cho tứ tộc người đuổi giết, thậm chí bọn chúng quan trên, kể từ đó, vô luận bọn họ cỡ nào khó xử, cỡ nào lo lắng phiêu lưu, đều phải lần thứ hai tổ chức nhân mã truy sát. Trên đường, Trình Duệ cùng lúc có khả năng giống như nữa trước như vậy sấn giết lung tung người, cũng có thể đợi được sau đem chỉnh sự kiện đâm, để cho lục đại tinh không vô nhân chẳng biết. Tự như đao, người nghe đều bị hết hồn, vẻ mặt kịch biến. Chúng kêu yếu ớt, yếu điểm ở chỗ không đề cập tới tứ tộc. Tưởng tượng một chút, bao quát tứ tộc đệ tử ở bên trong đông đảo tu sĩ nghe được đủ bên trong cánh cửa loạn, khẳng định báo lập công tâm tính chuyện báo tứ phương, từ nay về sau, thân thể tức hẳn là đàn áp xử lý sự tình làm cho công khai, làm cho không thể vãn hồi. Hết lần này tới lần khác lúc này tứ tộc người đuổi giết được biết Tề Ngạo Thiên đám người phương vị, thế tất lần thứ hai tổ chức truy sát. Đến lúc đó, việc này khó hơn nữa che giấu, Trần Huyết Ý sẽ đem toàn bộ quá trình hợp mâm phóng xuất, đã định trước dẫn phát một hồi ngập trời đại họa. Dừng lại một chút, Thập Tam Lang ý nghĩ của càng phát ra rõ ràng, nói rằng, không nên hoài nghi Trình Duệ năng lực, chúng ta không làm được sự tình, hắn có thể đơn giản làm được. Vì sao? Tề Ngạo Thiên vội vàng truy vấn. Trước ta giết qua một gã gọi Tăng Nam Liệp sát giả, do đó mới cùng Trình Huyết Ý nảy lên xung đột, nhu phải nhắc nhở mọi người là, Tăng Nam cũng không phải hỏa diễm vô tu, mà là La Tăng phái tới được gian tế. Tề Ngạo Thiên cũng hít một hơi hàn khí. Trần Duệ ác danh tại ngoại, theo như lời nói khó có người tín, nhưng nếu do La Tăng đến thao tác nói, chơi thật khá. Khiên phủ Tráng Hán run giọng nói rằng, ý của tiên sinh, Trình Duệ đã cùng La Tăng cấu kết, mượn việc này gây xích mích lục tông quan hệ, thậm chí đại chiến. Thập Tam Lang nhàn nhạt đáp lại nói, chạm ở góc độ của hắn, chẳng lẽ không hẳn là làm như vậy? Đương nhiên không nên. Tề Ngạo Thiên đứng ra, ý nghĩa lời nói len ken nói rằng, thủ riêng ân đoán cùng trái phải rõ ràng, bất cứ lúc nào Hà Tình cũng không thể lẫn lộn, bên trong ngàn cân treo sợi tóc nội loạn nội bộ đầu đá, không thể trở thành làm loại sự tình này mượn cớ. Thập Tam Lang thoáng trầm mặc, sau nói rằng, ngươi có thể xác định Trình Duệ cũng có loại này kiên trì. Tề Ngạo Thiên do dự nói rằng, dĩ vãng Trình Duệ phải có, hiện tại ta không biết, ta chỉ hy vọng hắn đối với ngươi hư như vậy. Đây coi như là phản kích. Tề gia thiếu chủ đánh tâm nhãn trong nghi tiêu Thập Tam Lang hành sự hung ác, là địch nói, so với Trình Huyết Ý nguy hại lớn hơn nữa. Thập Tam Lang cười rộ lên, nói rằng, không có Trình Duệ, lục đại dòng họ cũng đạp dây thép hành tẩu, tùy thời làm được té nấu nhừ. Tề Ngạo Thiên lắc đầu cười khổ, nói rằng, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Chỗ mấu chốt ở chỗ La Tang cùng Hỏa Diễm giữa, sắp khai chiến. Khiên phủ Tráng Hán một bên nói rằng, nghe đồn La Tang tổ chức 3000 tinh minh, chiến sự một khi bạo phát, lục đại dòng họ ở vào tiền tuyến, tiền cảnh khâm ưu. Thập Tam Lang ngẩn ra, hỏi, 3000 tinh minh? Tề Ngạo Thiên ngưng trọng nói rằng, 3000 khối tu chân tinh. Ta kháo. Thập Tam Lang kết kết thật thật lại càng hoảng sợ. 3000 khối tinh a? Không phải là 3000 người, 3000 con ngựa, 3000 khối đạn cầu, 3000 khối tinh cầu cấu thành tử vân. Vào Nam Gia Bắc ít năm như vậy, Thập Tam Lang có tư cách nói mình kiến thức rộng rãi, ngay cả chân linh đều có thể cài đặt quan hệ. Nhưng mà nghĩ đến 3000 khối tinh, như vậy chiến tranh như vậy chiến trường, chân linh có thể thế nào? Tự con ngại tình hình không đủ tao, Tề Ngạo Thiên tiếp tục nói, tinh vực tác chiến, còn lại hai nhà sẽ không, cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, cứ ta hiểu được dấu hiệu xem, hỏa diễm cùng cự ma, tí bên kia câu thông không phải là quá tốt. Sự tình có khổ, Tề gia thiếu chủ sinh tử đối với lục đại dòng họ ảnh hưởng rất lớn, nhưng nếu dính đến tinh vực giữa, hắn loại nhân vật này sẽ không đủ phân nhi, đương nhiên so với người bình thường còn là đỡ, bao nhiêu có thể nhìn ra điểm dấu hiệu. Nhất tao tình huống, tam đại tinh vực vây công một nhà liên quan gì ta, nhanh lên chạy thôi. Tâm lý đang như vậy chuyển ý niệm trong đầu, Tề Ngạo Thiên nói rằng, đại cục cũng, tiểu tình cũng được, lục đại dòng họ giữa vô luận như thế nào loạn không được. Suy nghĩ đến thân phận của chúng ta, mặc dù cùng Trình Duệ hợp tác cũng muốn suy nghĩ lâu dài những, đây là chuyện không có biện pháp. Cầm ta mà nói, nhược thật không có biện pháp vãn hồi, mình đưa tới cửa đi, cũng không nguyện do đó để cho Tề gia lưng đeo cùng Trình huyết y cấu kết tội danh. Thập Tam Lang lạnh lùng nói rằng, thiếu chủ tựa hồ quên mất, ra trong mắt người, ngươi đã cùng Trình huyết y cấu kết cùng một chỗ. Tề Ngạo Thiên lắc đầu nói rằng, nhân ngôn cố nhiên đáng sợ, lòng ta không thẹn mới điều quan trọng nhất. Lòng ta không thẹn. Thập Tam Lang khẽ nhíu mày, nói rằng, ngươi là phải nói cho ta biết, năm đó thư thị diệt môn sự kiện kia, Tề gia không có tham dự, ngươi hoàn toàn không biết chuyện. Ngà bài. Trước vẫn chịu được lời nói rốt cục nói ra. Tề Ngạo Thiên thật sâu nhíu, không có lập tức đáp lại. Thập Tam Lang còn nói thêm, ngươi và Trình huyết y giống nhau tu tập điên cuồng linh khí, chẳng lẽ không đúng bởi vì thư gia tiểu thư đầu độc. Nói khó nghe điểm, ngươi rốt cuộc không biết nàng, có nghĩ tới hay không nàng làm được bị người thao túng, hoặc thẳng thắn là một người khác. Tướng quân. Thập Tam Lang xé rách ra mặt, rút kiếm hướng tận. Tề Ngạo Thiên trái lại bình tĩnh trở lại, hắn vẻ mặt hơi có chút úc, thật giống như trong cơ thể đau xót tăng lên, hoặc nào đó năm xưa bệnh cũ tái phát, khó mà chịu được. Thời gian dài trầm mặc, Tề gia thiếu chủ rốt cục có điều quyết đoán, lên tiếng lần nữa. Có nghe hay không qua thông linh biểu thị khu? Cái gì linh cái gì khu? Thập Tam Lang chẳng biết vị. Hai bên trái phải hai vị nhưng cũng quá sợ hãi, trở nên đứng lên. Cái gì? Thật là thông linh biểu thị khu. Tề thiếu chủ ý tứ chẳng lẽ là, thư gia tiểu thư là thông linh biểu thị khu? Điều đó không có khả năng, cái loại này linh khu từ lâu tuyệt tích. Chớ để cho, cũng chớ để cho câm miệng. Lần thứ ba mới có thể quát bảo ngưng lại. Thập Tam Lang không nghĩ ra hai vị này rốt cuộc làm sao vậy, châm chọc nói rằng, hai vị là người trưởng thành, têu la om sòm, còn thể thống gì? Ngươi không biết thông linh biểu thị khu ý nghĩa, đó là... Được rồi. Không có tâm tình lại đem là hắn, Thập Tam Lang trở tay đem tứ lao bản án trở lại, máng, có nghĩ là mau trong khứ trừ hóa cốt trùng. Đây coi là làm sao cái thuyết pháp. Thông linh biểu thị khu làm sao đột nhiên cùng hóa cốt trùng liên lạc với. Mặc kệ nói như thế nào, tứ lao bản chú ý của lực bị kéo lại, mở mịt nháy con mắt, tàn bạo gật đầu. Muốn. Muốn liền câm miệng. Thập Tam Lang quay đầu lại, đọc sách, vê đút hổ cản xù con, nói với Tề Ngạo Thiên, ngươi rằng. Tề Ngạo Thiên yếu ớt thở dài, nói rằng, kỳ thực, ta cũng không biết rất xác định ư. Tề gia thiếu chủ vẻ mặt hốt thay đổi, Tô Tứ Lao bản vẻ mặt đại biến, Khiên phủ Tráng Hán vẻ mặt chợt biến, xoay người nhảy lên, ngưng thế lấy phủ. Duy Thập Tam Lang thân, hình đều là bất động, lặng lẽ chỉ chốc lát, nhỏ sái mở miệng. Lén lút, ngươi quả nhiên rất sợ chết. Nếu không muốn chết, hay nhất im lặng. Phía sau truyền đến đáp lại, 3000 ngoài trượng hồng y phiêu phiêu, Trình huyết y thanh âm, ánh mắt đều là băng lãnh, chỉ nhìn Tề Ngạo Thiên một người. Ngươi nói nàng là trời sinh linh mai mối. Chưa xong còn tiếp. Chương 1346, tiêu cùng tay quyết đấu. Vấn đề của hắn, ta đến đáp. Nghe được cảnh cáo, cảm thụ được sát cơ, Thập Tam Lang không có câm miệng, trái lại ý bảo Tề Ngạo Thiên không được mở miệng. Làm phiên tiên sinh. Trước máy móc về vai thương thảo vẫn chưa hoàn thành, nhưng ở nghe được câu này sau, Tề Ngạo Thiên không chỉ có thuận theo Thập Tam Lang ý tứ làm, thả biểu hiện tương đương tôn kính. Lên sân khấu trước tranh quyền, trường thi thì việc nhân đức không nhường ai, loại hành vi này thường bị người lên án, dịch rơi đầu để câu chuyện. Loại ý nghĩ này người đã định trước thành tựu không được đại sự, xét đến cùng, một chi đội ngũ, chỉ cho phép có một thanh âm. Cùng thực lực cao thấp không quan hệ, cùng là không có thụ thương cũng không quan, cận liên quan đến một chi đội ngũ cho người ấn tượng, còn biểu hiện ra khí thế. Đại tộc tôn trưởng tất có đại trí tuệ, Tề Ngạo Thiên nếu ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không hiểu. Ngay cả loại này cơ bản rèn luyện hàng ngày cũng không cụ bị, ở đâu ra tư cách tranh đoạt đại vị. Này đem đảm đường xem thành làm náo động, này đem thoái nhượng coi là khuất nhục người, và này con gà con bụng hận không thể toàn thế giới quay chung quanh tự mình một người chuyển người, căn bản không quá sơ tuyển. đứng dậy xoay người, quay đầu nhìn lại, cảm thụ được Viễn Phương màu đỏ thân ảnh phẫn nộ cùng sát ý, thập tam lang chọn thần nhỏ phúng. Làm ta sợ. Huyết y tiên diễm mà băng lãnh, Trần Duệ lạnh lùng nhìn thập tam lang mặt của, vẻ mặt không thích. Không thích ký có sấm gió loạn vũ, giữa hai người trong không khí không hiểu xuất hiện từng cái ti văn, bằng châm tự tiến bắt hướng thập tam lang, như vậy cự ly, huyết y giết giả muốn giết người, căn bản không cần động truy. Ba lần nói muốn giết ta, ba lần đổ lao vô công, không biết xấu hổ rõng rạc. Phương pháp tu từ mở miệng, thập tam lang không thi pháp, không ngăn trở, lấy thân thể thừa thụ vạn đâm thùng thông, hai bên trái phải tráng hán muốn xuất thủ, hoàng hoa nữ đám người la to muốn phải phản kích, cũng đều bị hắn ngăn cản. Muốn giết ta? Xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Huyết y giết giả thủ hạ lưu tình, như thì công kích ở đây tất cả, một kích này liền sẽ chết mất hảo vài người. Thiệu, đủ, tô chờ cố nhiên đều biết, thập tam lang đối với lần này cũng là lòng biết rõ, có thể hắn rõ ràng thân thể thống khổ không thể tả, đi lại chịu đòn không dám hoàn thủ, mao ngoài miệng như trước không chịu tha người. Có bản lĩnh ngươi tới gần chút nữa, bổn tọa biết của ngươi để. Huyết y giết giả vẻ mặt bất biến, nhỏ sái nói rằng, long thạch vô dụng, long la chắn cũng không dùng, bổn tọa nếu muốn lấy tính mệnh của ngươi, dễ như trở bàn tay. Thập tam lang trên mặt cơ thể nhảy loạn, muốn cười nhưng biểu tình không được dáng dấp, nói rằng có chút kiến thức, đến nha. Huyết y giết giả rất phối hợp, vô thanh vô tức lại thêm chia ra tu vi, châm mao thứ độ mạnh yếu rồi đột nhiên tăng lên. Bên hai chỉ nghe được phốc phốc loạn hưởng, thập tam lang tựa như bị người thôi tiễn giống nhau liên tục rút lui. Hừ, ba vị đại lão kỹ thì duy nhất được cho bình thường chỉ phủ tráng hán tiến lên trước nửa bước, ánh mắt không hề chớp mắt, chó máu tập trùng. Hoàng hoa cô nương hai mắt đỏ bừng, hết sức muốn dãy, không có đánh. Còn không có đánh. Tả Cung Minh liên tục hô to, thử lôi kéo nàng không tha. Cái này còn không có đánh, người mắt mù. Hoàng hoa nữ tê thân hô to, là không có đánh. Tả Cung Minh chẳng biết giải thích như thế nào. Một bên Tô Tứ lao bản thở dài phất tay, nhẹ thi pháp cấp độ đem hoàng hoa nữ triệt để phong cấm. Một mặt khẩn trương quan tâm bên trong sân. Khỏa thân vẽ mặt. Ngay cả cùng thập tam lang quan hệ không thân, ngay cả biết rõ trình huyết ý không phải là vì sát nhân, thả biết thập tam lang có ý định cùng biểu thị phối hợp. Tứ lao bản vẫn cảm giác được yêu thích trên nóng hừng hực khó chịu, tâm lý thì có xung động khó mà ngăn chặn. Hôm nay đủ mỗ bằng không chết, tương lai tất hướng huyết y lãnh giáo. Mọi người đệ tử chính là khác nhau, Tề gia thiếu chủ trong lòng nhục nhã cảm giác viễn siêu tứ lao bản. Lời nói nhưng bảo trì phong cách quý phái, nhưng chỉ có trước nửa đoạn. Ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, ngươi phế vật như vậy, làm sao có khuôn mặt sống đến bây giờ? Một câu nói, thiên châm diệt hết tán lại vô hình. Thập tam lang trước ngực quần áo nát hết, trong ngực rậm rạp toàn bộ huyết điểm. Đứng chung một chỗ chính là đồng bạn, vấn đề nội bộ hiệp thương, đối ngoại thì hẳn là đây đó giữ gìn. Đơn thuần tương đối thực lực nói, khỏe mạnh Tô Tứ cùng Tề Ngạo Thiên đều là không thua gì với Trình Huyết Ý, lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giễu võ dương oai, bộ mặt mất hết. Trái lại giảng, thập tam lang cam tâm tình nguyện không làm chống lại, mục đích cũng không chỉ có giữ gìn hoàng hoa nữ đám người tính mệnh, còn tu sĩ vô cùng chú trọng tôn nghiêm. Liên đối diện tình hình mà nói, Trình Huyết Ý mặc dù xuất thủ, nhưng còn được cho có chừng mực, thứ nhất độ mạnh yếu chưa tới thập tam lang cực hạn. Và lại mục tiêu công kích rõ ràng, đều tập trung ở ngực đan điền. Hắn đang thử thăm dò cái gì? Có hay không có kết quả? Mọi người hiểu, thập tam lang cũng hiểu, bên trong cơ thể thống khổ không thể tả, khẩu phong càng phát ra thân thể cường tráng, có lẽ gọi từ chống đỡ. Liền chút bản lĩnh này. Trở lại. Huyết y giết giả không có phản ứng hắn, ma chơi vậy ánh mắt rơi vào Tề Ngạo Thiên trên mặt. Hai nam nhân cùng một nữ nhân, loại này cố sự để ở nơi đâu cũng sẽ xung khắc như nước với lửa, Tề Ngạo Thiên cố ý đem cái đề tài này linh ra đây. Thành công thay thập tam lang giải vây, đồng thời cũng kích nổi giận Trình Huyết Ý, rước lấy chân chính sắc cơ. Một cơn lốc tùy thời làm được trước mắt, quần tu để phòng không dám kinh động, Trình Huyết Ý nhìn Tề gia thiếu chủ sủi lơ bằng dị ra thê lang mô dạng, hảo nửa ngày, yên lặng lắc đầu. Ngươi phải phế vật, thu không được điên cuồng linh khí, phản không được cổ. Dù chưa đạo xuất toàn bộ, nhưng là được cho sự thực đều ở, Tề gia thiếu chủ cố tình cải cọ, không nói gì có đúng không? Ta đâu? Ta thế nào? Thập tam lang đúng lúc lãm nói chuyện đầu, vẻ mặt giọng niệm ai. Thấy rõ trạng huống của ta không có, có hay không so với ngươi từ cái đó lão lừa đảo trong tay lấy được biện pháp cao minh hơn. Bốn đạo ánh mắt không chung gặp nhau, giống nhau mạnh mẽ quật, giống nhau lạnh lùng, đều tự thể hiện tới chủ nhân cường hãn ý chí, đây đó cũng nghĩ linh đài có chút đau đớn. Một lúc lâu, huyết y giết giả đưa mắt nhìn sang nơi khác, không vì né tránh, mà là phải tìm được thích hợp hơn công kích cái điểm kia. Mấy năm trước, bổn tọa phủ xuống phi thăng chỗ thời điểm, tiên linh điện, Tô Tứ là biết đến. Ngươi? Tô Tứ lao bản vẻ mặt khẽ biến, há mồm muốn nói thì tính sao? Thập Tam Lang thường mở miệng trước nói rằng, Tiên Linh Điện không hỏi dòng họ thị phi, Tô lão bản dựa theo chỉ lệnh hành sự, chỉ trích, hãm cấu người khác trước, hỏi trước một chút bản thân có đủ hay không tư cách. Trình Huyết Ý nhàn nhạt nói rằng, cần gì bổn tọa mưu hại, Tô Tứ nhúng tay lục tông ân oán, hôm nay đã có tông không về. Thập Tam Lang đùa cợt nói rằng, có khó không về ngươi nói không tính là, ngay cả không về, cũng không tự ngươi chó nhà có tang. Trình Huyết Y tùy ý nói rằng, bổn tọa lúc này xuất thủ, bọn ngươi có thể người còn sống sót sẽ không vượt lên trước hai cái. Thập Tam Lang ánh mắt chợt lợi hại, khí thế kéo lên, thanh âm ngược lại thần kỳ sự yên lặng. Động thủ lần nữa thử xem. Ngắn ngủi mấy lời giao phong, bầu không khí rồi đột nhiên đọc lại, một người một đội dương cung bạc kiếm, khiến hít thở không thông. Quân tu người người ngưng thần chuẩn bị chiến tranh. Tứ lao bản tâm lý hảo vừa thông suốt oán giận, chịu đựng đau nhức để tụ chân nguyên, thiếu niên ra thành cái chán gặp mồ hôi, gắt gao cầm phủ bính thủ tùng lại chặt, chặt lại tùng. Qua một lúc lâu, Trình Huyết Y rốt cuộc không có xuất thủ. Cái này rất bình thường. Bây giờ Huyết Y nhân không phải là năm đó cái đó Trần Duệ, muốn giết người, hắn căn bản sẽ không hiện thân. Lưu ý đến Trần Duệ sát cơ tiệm liễm, Thập Tam Lang tiếp tục nói, hôm nay ở đây một người thương vong, của ngươi cuối đời tận trong lúc chạy trốn dây rùa. Thượng thiên không đường, xuống đất không cửa, báo thủ càng không từ nói đến. 200 năm sau, ngươi sẽ bị âm ti đánh vào tầng 18 địa ngục, lịch thiên thế vạn năm khổ luyện khó giải cởi. Không suy có thể chết sao? Tứ lao bản nội tâm kêu rên. Người bên ngoài cũng không coi là thật, hết lần này tới lần khác Huyết Y giết giả vẻ mặt khẽ nhúc nhích, bởi vì hắn lưu ý đến người khác không có lưu ý đến địa phương, đang nói nảy sinh 200 năm thời điểm. Thập Tam Lang ngữ nghĩa phá lệ khẳng định. Đó là cường đại lòng tin bày ra, không phải là lung tung nói khoác có khả năng biểu hiện. Cận cùng loại người có khả năng cảm thụ được đến. Trình Huyết Y không rõ Thập Tam Lang lo lắng từ đâu mà đến, lẽ nào phía sau thật có chân linh có thể dựa. Trải qua nghi hoặc tự định giá, Huyết Y giết giả bỗng nhiên nói rằng, bổn tọa đã sớm tới. Đủ, Tô, Thiệu ba người ngửi vào biến sắc. Thập Tam Lang vẻ mặt hiếu kỳ, nói rằng, sau đó. Trình Huyết Y nói rằng, bọn ngươi trao đổi tất cả, bổn tọa đều biết. Thập Tam Lang nhưng không giải thích được, hỏi, lại sau đó. Trình Huyết Y nói rằng, bổn tọa chỉ cần thả ra mấy cái tin. Không cần tốn nhiều sức liền có thể để cho bọn ngươi sinh tử lưỡng nan. Thập Tam Lang bừng tỉnh đại ngộ, trêu tức vẻ mặt nói rằng, ý tứ là, ngươi muốn án ta giáo dục đi làm. Phản kích đem. Như vậy vụng về thủ đoạn. Trình Huyết Y thần sắc lạnh lùng mà bình tĩnh, xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Thập Tam Lang. Thập Tam Lang khoát khoát tay, nói ra một câu không giải thích được. Người cô đơn. Ai cũng không dám tin tưởng, nơm nớp lo sợ, thời khắc sẽ bất trắc họa, hận không thể chết sớm một chút, thiên lại phải sợ chết, nửa phần phiêu lưu không dám mạo. Trình Huyết Y khẽ nhíu mày. Thập Tam Lang nhìn hắn nói rằng, rất khổ đi. Trình Huyết Y hơi thiêu mi, trong mắt lại có hàn mang toát ra. Thập Tam Lang nói rằng, tại sao không đi làm? Sợ rút lui. Còn là sợ biện pháp của ta mất linh. Có lẽ sợ La Tang tu sĩ không tin ngươi, khinh thường, chẳng đáng cùng ngươi cái này khiêng tộc người làm bạn. Huyết Y giết giả môi mỏng khẽ run, sắc mặt hơi có giữ tận ý. Thập Tam Lang bỗng nhiên nói rằng, ngươi cho là, vừa rồi ta không biết ngươi liền bên người. Quần tu mở mịt, Trình Huyết Y vi lăng. Thập Tam Lang nói rằng, ngươi đem cái này cái truyền tống trận lưu lại, ú đọc sách, vê đút, vô cản sủ. Con, trên đó tất có dự lưu thủ đoạn, ngươi sẽ không duyên cớ đưa cho ta môn lớn như vậy một cái nhân tình, cho nên nhất định sẽ đến, ngươi biết chúng ta đến nơi này, cho nên mới chạy đến. Thập Tam Lang nói rằng, ngươi nghĩ làm giao dịch, nhưng không dám trực tiếp đi qua cái này cái truyền tống trận, lại lo lắng chúng ta chạy mất bỏ qua thời cơ, cho nên. Ngưng lại, Thập Tam Lang nói rằng, ngươi cũng có truyền tống trận, liền an trí tại đây tọa phụ cận. Đúng hay không? Ba gã đại lão hai mặt nhìn nhau, nhớ tới Di Vãng Trình Duệ từng có đếm rõ số lượng lần truy sát trên đường vô cớ tiêu thất, nguyên nhân hơn phân nửa ở chỗ này. Biện không thể biện, Trình Huyết Y nói rằng, thì tính sao? Thập Tam Lang lắc đầu than nhẹ, nói rằng, ngươi người này à, tư chất có thiếu, là lớn hơn nữa, nhiều hơn nữa thứ mao kích cũng không thông suốt, cho nên ngươi chỉ có thể trốn ở bóng ma bên trong, là một cái bị người khống chế thích khách. Không biết là bị truyền thuyết hay là nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm, Trình Huyết Y trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi mở miệng. Không ai lại có thể khống chế bổn tọa. Đó là ngươi không biết. Hay là, ta là nói hay là. Lần đầu, Thập Tam Lang lúc nói chuyện vẻ mặt, tư thái quân vô cùng chân thành, thanh âm lộ ra vài phần thương hại. Hay là ngươi bây giờ làm, đang phù hợp có chút ý nguyện của người. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1347, thế cùng lực giác chủ. Trình gia thiếu chủ biến thành Trình Huyết Y Liễu. Có đúng hay không hữu tâm nhân thiết kế kết quả? Ai cũng không biết Trình Huyết Y có nghĩ tới hay không vấn đề này, có thể khẳng định là mặc dù hắn suy nghĩ cũng không có thể tìm tới đáp án. Ở trước đó, Trình Duệ chỉ có thể dựa theo hiện nay quỹ tích đi xuống, liên tục sát nhân, liên tục trở nên mạnh mẽ sau đó sát nhân tiếp tục để trở nên mạnh mẽ. Như vậy tu hành không có chút ý nghĩa nào, như vậy sống sống không bằng chết, nhưng cùng sẽ mở vết thương lại tắt một mối so sánh với, có thể còn tốt hơn quá những. Thập Tam Lang thanh âm khu chậm, nói rằng, đối với mấy người thương binh, hậu bối huyền diệu ngươi giấu tốt bao nhiêu? Còn là nói ngươi muốn chứng minh bản thân muốn tới thì tới muốn đi thì đi, muốn giết người là có thể tùy tiện giết. Chẳng lẽ không đúng sao? Mặc dù cùng Thập Tam Lang chạm đồng nhất trận doanh, người chung quanh vẫn bị những lời này đùa với, huyết y giết giả vô thanh vô tức lấn cận đến bực này cự ly, giả như hắn muốn làm chút gì, tỉ như giết hai người, dễ như trở bàn tay. Thập Tam Lang chăm chú nói rằng, thật cảm giác mình có bản lĩnh, chờ ta đem mọi người tổn thương chữa cho tốt, điều trị hảo tinh thần, lại đi thử một chút có thể hay không giống như bây giờ diêu võ dương ai. Nhiều ngốc ca. Đủ, Thiệu hai người tâm lý chẳng biết nghĩ như thế nào, tứ lao bản nhanh khóc, thầm nghĩ hàng này có đúng hay không vừa rồi bị thương đầu góc, tận nói lời nói ngu xuẩn, tư thái còn mở nghiêm trang. Trình huyết y không phải là năm đó cái đó Trần Duệ, như thế nào trên loại này làm. Đừng nói, thật là có điểm hiệu quả. Trình huyết y lưu ý đến rồi cái gì, hỏi, ngươi có thể trị hết bọn chúng tổn thương. Thập Tam Lang thành thật trả lời nói, hiện nay xem, Lục Thành nắm chặt. Trình huyết y cảm thấy ngoài ý muốn, nói rằng, Lục Thành, rất tốt. Thập Tam Lang đúng lúc đổi kịp, nói rằng, ngươi nếu là đồng ý hỗ trợ, vạn bối còn có thể tăng hai thành nắm chặt. Cái này mà bắt đầu làm thân. Tứ lao bản một bên mục trừng khẩu nốc, trong lòng nghĩ lao phu tự nhận biến sắc mặt công phu không tầm thường. Cùng người này so sánh với quả như là. Trình huyết y lạnh lùng nói rằng, ngươi cũng biết mình là hậu bối. Thập Tam Lang tiêu ngạo nói rằng, luận bối phận, ta cùng với gia thành xưng huynh gọi đệ, luận tôn ti, thương lãng thuộc về đủ tông, luận tu vi, ta cản không nổi trong các ngươi bất kỳ một cái nào, luận niên kỷ, tứ lao bản hẳn là già nhất, ít nói lớn hơn ta trên nhất 2000 tuổi. Thật thật tôn lão. Rong dài một đống, biểu tình kỳ quái, thật giống như Thập Tam Lang đột nhiên thay đổi đần, hoàn toàn nghe không hiểu người khác đùa cợt. Huyết y giết giả ít nhiều có chút hồ đồ, nói rằng, chủ, tôn, trưởng, bột nợ trước, vãn sinh hậu bối thối lui nói chuyện. Thập Tam Lang phù một tiếng cười, dáng tươi cười hết sức lông đông dáng tươi cười chẳng đáng, châm chọc nói, nghe nói đầu góc ngươi không dễ xài, trước nghĩ hơn phân nửa là lời đồn. Hiện tại mới hiểu được người khác nói nhẹ, huyết y giết giả đâu chỉ đầu góc bất hảo, quả thực ngốc nghếch. Luận bối phận, ở đây ba mọi người cao ngươi nửa chủ. Luận tôn ti, tề thiếu chủ thân hệ lão tổ huyết mạch, ngươi là Trình thị phản bội tộc biểu thị tu. Luận tu vi, ta đứng phía sau ba vị sinh cảnh đại năng, ngươi quan cọc một cái. Luận chiến lược, ngươi cao ta tam trọng thả đánh lén trước đây, bản thiếu như trước vui vẻ. Luận nghiên kỷ, một hơi thở tương đối hết. Bên người đột nhiên nhiều hơn một gã hoa quần tử nói cho vị tiểu huynh đệ này, nữu nữu năm nay bao nhiêu tuổi? Bát thiên thất bách 93 tuổi. Tiểu bất điểm thanh âm chắc chúa, nói là vừa biết được lời nói thật. Nhà của ta nữ nhi. Ừ. Thập Tam Lang dương dương đắc ý, hốt phát hiện Trình Duệ có chút không đúng lắm đầu. Hắn ánh mắt trực câu câu giống như đính vào tiểu bất điểm trên mặt, đồng tử híp lại thành một đường may, mặt mũi cũng liên tiếp có quắp. Phạm Húy kiêng kỵ, còn là bắn chúng muốn hại. Linh cơ khẽ động coi tiểu bất điểm là thành khác kỳ binh, lúc này hồi tưởng lại vừa rồi cái đó cố sự, nhìn thấy Trình huyết ý phản ứng. Thập Tam Lang ý thức được cử động như vậy rất là không thích hợp, nhanh lên thưởng bước lên trước. Chỉ đùa một chút, chớ coi là thật. Ngươi, lớn mật. Ánh mắt bị nghẹn, Trình huyết ý phẫn nộ như điên, giống nhau thưởng bước lên trước. Ba bước thiên xích, đảo mắt nửa trình, huyết sắc thân ảnh trên không trung lôi ra rõ ràng hồng chủ, cho đến trước người. Phương chỉ, phải chỉ. Đúa bén ngay mặt, quần tu vây kín, Thập Tam Lang khéo tay long giác khéo tay long thạch, cảm giác bằng quân vương cầm toàn bộ giang sơn. Ngươi đừng ép ta, không nên tổn thương nàng. La lên gào to đồng thời vang lên, từ nay về sau rơi vào một mảnh tĩnh mịch, không có người nào mở miệng. Cùng Chính huyết y giao tiếp, phiền toái nhất địa phương ở chỗ cự ly. Xóa trưởng tiên cung, không một loại thủ đoạn có thể uy hiếp được Trần Duệ, bất kể là nói còn là đánh, huyết y giết giả đứng ở bất bại, bằng chính hắn nói như vậy, muốn đánh nhau liền đánh, muốn giết cứ giết, muốn tới thì tới, còn muốn chạy tùy thời có khả năng đi, gặp phải vấn đề nhất thời không rõ, thối lui đến rất xa từ từ suy nghĩ. Như vậy sao được? Tuyệt đối không được. Có thể Trình Duệ đích xác không thích hợp cả âm mưu, nhưng hắn không phải là ngu ngốc, tương phản đầu cũng đủ thông minh, trận này kỳ quái giao phong tiến hành được hiện tại, nhiều người nhất phương rốt cục sáng tạo ra cơ hội, đem vị này không ở chung, lại phải chung đụng đối thủ kéo lên đài. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý, đối với ngươi không có, đối với ta già nữ nhi lại càng không có, sở dĩ như vậy, chỉ vì tăng thêm một chút thành tín. Lấy chuyên gia đàm phán đối mặt nguy cơ phí hoài bản thân mình giả kiên trì, còn hảo tính tình, Thập Tam Lang chậm rãi đợi được Trình huyết ý biểu tình hơi chút trầm tĩnh lại, mới lấy thành khẩn tư thái mở miệng. Không nên động thủ không nên, hiện tại chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hai bên trái phải tứ lao bản cả người đổ mồ hôi, một bộ phận bởi vì đau, một bộ phận bởi vì gánh vác Trình huyết ý áp lực quá lớn, còn có bộ phận bởi vì Thập Tam Lang, liền nội tâm tìm cách mà nói, tứ lao bản tình nguyện bằng vừa rồi như vậy, chí ít tinh thần tương đối nhẹ nhàng. Nói chuyện nửa đời người sinh ý, tứ lao bản chẳng bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó hội kinh lịch như vậy một hồi khác thương lượng, mở rộng tầm mắt. Đáng được ăn mừng chính là, Trình huyết y biểu hiện có bình tĩnh, ký không nhúc nhích cước cũng không động thủ, chỉ muốn vô cùng chậm rãi làm việc đứng thẳng thân thể. Rồi phong giết thế như trận bão, tụ lý càn khôn tỏa khống do tâm, Thập Tam Lang mạnh tận mắt nhìn thấy, thả vừa tự mình kiểm tra đo lường một lần, hai bên trái phải còn có vị có thể sẽ tự bạo tề ra thiếu chủ, bị mấy người như vậy vây quanh ở hạch tâm, cường bằng Trình Duệ, một khi tới gần cũng không dám kinh động. Nàng đâu? Đỏ bừng hai mắt, huyết y giết giả phòng bị xung quanh, nhưng không quên tìm tòi tiểu bất điểm, nhân không thể chuyên tâm, nhất thời vô pháp tập trung hắn phương vị. Không gian thiên phú, thật tinh mắt. Tán một tiếng, thập tam lang như thực chất nói rằng, ẩn núp đâu, chuẩn bị đánh lén chém đứt đầu của ngươi. Tứ lao bản lại muốn chửi má nó. Trình huyết y không có tức giận, tương phản chậm rãi bình tĩnh, có lẽ nói tỉnh táo lại, không trung dần hiện ra ngưng thần nhìn chung quanh, lại đưa ánh mắt quay lại đến thập tam lang trên người, hỏi, làm sao nói? Thập tam lang hồi đáp, rất đơn giản. Ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta nghĩ muốn cái gì, nói ra nhìn đối phương một cái có hay không, có thể hay không trao đổi. Đây là làm ăn bộ sách võ thuật. Tứ lao bản âm thầm cô, hoán giận thập tam lang thái độ rất trực tiếp, ứng với trước bắt tay vào làm tiêu trừ song phương để phòng mới hợp. Trình huyết y hỏi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Thập tam lang hồi đáp, nửa canh giờ. Gì? Huyết y giết giả rõ ràng không hiểu. Nửa canh giờ đàm phán hòa bình, trong lúc chỉ cho lời nói, không chính xác động thủ động cước, lấy đều tự nhất nghiêm nghị thể ước làm chứng. Giải thích một lần ý đồ. Thập tam lang phát giác bản thân vô cùng khẩn trương, vẻ mặt nhỏ xá tiếp tục nói, đây là khúc nhạc dạo, vô luận nói không nói chuyện đã thành cũng lấy nửa canh giờ làm hạn định, từ nay về sau nên đánh liền đánh đáng chết liền liền giết, song phương không thể hối hận, lại càng không chuẩn gây khó dễ. Trình huyết y suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi tin tưởng ta thệ ngôn? Thập tam lang cười cười, nói rằng, liền trùng thanh danh của ngươi. Còn vừa rồi đối với ta ra khuê nữ thái độ, vì sao không? Thiên xuyên thấu vạn xuyên thấu nịnh bợ không mặc. Trình huyết y thật dài trầm mặc, một lúc lâu nói rằng, người nào tới trước? Thập tam lang không chút do dự quay đầu lại, nói với Tề Ngạo Thiên, hắn tới trước. Tại sao là ta? Tề Ngạo Thiên không hiểu chút nào. Người một nhà biết chuyện nhà mình, Tề gia thiếu chủ rõ ràng nhất mình làm trước phân lượng, chân chính nhẹ như hồng bao. Bởi vì các ngươi hai cái là tình địch, không đội trời chung cái loại này. Tề Ngạo Thiên dở khóc dở cười. Bên kia Trình huyết y trong mắt hiện ra thần tình thống khổ, lóe lên tức thệ. Nhanh lên một chút đi, đừng làm cho huyết y huynh đợi lâu. Thập tam lang liên thanh dục. Chính là, mà thẳng cái gì đâu. Tứ lao bản ý thức được có tiện nghi có thể chiêm, liền hướng Tề gia thiếu chủ nháy mắt ra dấu. Tề Ngạo Thiên thông tuệ. Tề gia thiếu chủ làm không quen loại này hoạt động, do dự nửa ngày mới lên tiếng, bằng ta vi phạm ước định, phỉ vũ nếu không. Không được. Huyết y giết giả đột nhiên nổi giận, ninh mi gào to, không được ngươi lấy danh nghĩa thể. Nghe thấy không bằng thấy tận mắt, nhìn Trình huyết y thống khổ biểu tình, thập tam lang đám người nghẹn họng nhìn chân chối, tâm lý đều ở đây mớn, người này rốt cuộc là si tình còn là biến thái. Ngươi không hiểu, nàng căn bản không phải nàng. Tâm lý nghĩ sai lầm, Tề Ngạo Thiên còn cãi lại, đáng tiếc Trình huyết y nghe không vào nửa tự, tiếng gầm gừ thành nói, không được là không được, là cũng không được, không phải là càng không được. Loại này trường hợp tứ lao bản nhất có kinh nghiệm, nhanh lên giảng hòa, hảo hảo hảo, phiền phức thiếu chủ đổi lại cái, a mèo a chó đều. Ha ha, vậy thì tốt. Bản ý là trịnh trọng, bị buộc hư tình giả ý, Tề gia thiếu chủ không thể tránh được, đơn giản tùy ý biên cái thể ước. Đan liền thái độ mà nói, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra lần này Tề Ngạo Thiên tâm ý không thành, quá mức cũng không muốn sắp xếp. Không sợ không đúng, có người cổ động, Tề gia thiếu chủ lời nói chưa dứt âm, thập tam lang quay đầu lại xem Trình huyết ý đi, lẽ thẳng khí hùng nói rằng, đến phiên ngươi. Thanh niên nhân làm việc không tốn sức háo, quá nóng nảy a. Tứ lao bản tâm lý thẳng mắng, thầm nghĩ tốt xấu chúng ta trở ra cá nhân, tỉ như lão phu đến phối hợp, bảo chứng để cho hắn nhìn không ra cái hở. Trình huyết y biểu hiện lần thứ hai ngoài mọi người dự liệu, cận chút làm do dự liền mở miệng, pha ý chỉ quyền phủ, thề điều ước đã ký. Lấy phỉ vũ tên là thề, bổn tọa bằng chức vi phạm ước định, thiên thu vạn a, bách thế luân hồi, cùng biểu thị lại vô gặp lại biểu thị kỳ. Nói xong, Trình huyết y khuất thân, ngồi xếp bằng, ánh mắt thanh minh trùng quanh xung quanh, tiêu sái huy tụ. Bắt đầu đi. UU đọc sách. Vê đút vê đút vê đút cổ cạn sù con. Cái này coi xong. Cái này cũng có thể chắc chắn. Xung quanh vài người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, ngay cả thống hận nhất huyết y hoàng hoa cô nương dậy mất tự nhiên, trong lòng nghĩ hắn có đúng hay không nhìn ra cái gì, cố ý rơi chuyên lên ra. Dưới so sánh, tứ lao bản tìm cách hoàn toàn bất đồng, tâm lý nghĩ Trình huyết y thuần túy để cùng Tề Ngạo Thiên tranh hơn thua phân cao thấp trẻ con, tâm ý khẳng định không thành. Có nên hay không để cho hắn trọng phát thệ a? Tứ lao bản không có chủ ý, lén lén đi túm thập tam lang. Nguyện vọng thay đổi cái hình dạng làm thệ ước dùng, ngươi a ngươi, tiểu thông minh không ít. Thập tam lang không để ý tới tứ lão bản, cất song long giác long thạch ngồi vào Trình huyết ý đối diện, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Tính chất cường tâm linh, thật đúng là. Chưa xong còn tiếp, u. Chương 1348, linh ngôi gặp nạn thiên ngoại đến. Thông linh biểu thị khu, lại xưng trời sinh linh ngôi, ý tứ là có thể liền và thông nhau vũ trụ các ngóc ngách, các loại sinh linh thậm chí thần sắc quỷ yêu ma. Tất cả. Lần thứ hai trò chuyện với nhau. Trọng tâm câu chuyện từ trước ngăn ra địa phương tiếp tục, chủ giảng nhưng là Tề Ngạo Thiên, hai bên trái phải tứ lao bản kiến thức rộng rãi, khi thì tiến hành bổ sung. Nơi này liền và thông nhau, chỉ là ý chí giáp nhau, không phải là mắt có lẽ linh thức có thể thấy tiểu. Suy nghĩ thoáng cái, Tề Ngạo Thiên nói rằng, tu sĩ kỹ thì có một môn bên cạnh nhân loại, chuyên tu triệu hoán đưa tới các vị diện đại năng trợ chiến, còn các loại đồ đằng tế bái, cùng này có chút giống nhau. Triệu hoán. Thập Tam Lang nghĩ đến trong cơ thể vị kia A cổ vương, đến nay còn không biết hắn lai lịch chân chính, có thể còn mục đích. Không giống nhau. Hai bên trái phải tứ lao bản đại diêu kỳ đầu, nói rằng, đồ đằng thuật cũng, triệu hoán cũng được, xét đến cùng ở chỗ trao đổi, đều cần đưa lên cũng đủ tế phẩm. Ta nghĩ những thứ này hẳn là coi như là tín thuật chi nhánh, tỉ như ở đây các vị, tương lai có thành tựu đi hướng dị giới, bản giới tín đồ tế bái nhưng có tín lực, đi qua nào đó biện pháp dẫn đạo, liền có thể phủ xuống ý chí, có lẽ chiếu hình và vân vân. Người làm ăn bản chất không thay đổi, chuyện gì đều có thể dùng lối buôn bán giải thích. Cái này mới có lợi ít nhất. Nghe dễ hiểu, Thập Tam Lang lại thêm tập quán loại này lý do thoái thác, hỏi tới, Linh Ngôi đâu? Triệu hoán cùng xảy ra, xét đến cùng là thỉnh cầu, Linh Ngôi chi đạo hoàn toàn bất đồng, có thể căn cứ vốn tâm ý người làm tuyển trạch. Cầm cách khác, Linh Ngôi đi qua có chút phương pháp liên hệ trên có chút mặt biên đại năng, có thể công nhận hắn giải ngắn, mạnh yếu thậm chí đại khái ý đồ, lại căn cứ mình cần làm ra sàng chọn, cuối cùng thực hiện thỉnh thần sắc trên thân, cứu giúp bản thân thực hiện mục đích nào đó. Nghe đến đó Thập Tam Lang động dung, hiếu kỳ hỏi, những thần kia quỷ yêu ma đô thích Linh Ngôi, cam nguyện là hắn sử dụng. Then chốt ở nơi này trong. Tề Ngạo Thiên tiếp lời đầu nói rằng, phàm đại năng giả tất có đại nhu cầu, những thứ này nhu cầu thông thường rất khó thực hiện. Ở hắn giới bên trong tìm không ra bao nhiêu đầu mối, thậm chí có làm được thực hiện không được. Mà muốn thực hiện xuyên toa đại giới, trừ phi tự thân thực lực thực sự cường đến không nhìn giới luật, bằng không nhất định phải một cái lời dẫn. Tứ lao bản nói tiếp, theo ta được biết nói, muốn thực hiện mục đích này, đồ đẳng, triệu hoán nhân loại đều không được, cần phải linh môi mới có thể bang hắn làm dẫn, lại trải qua chứa nhiều thủ đoạn dẫn đạo, mới có thể độ đến chân thân. Tề Ngạo Thiên tùy theo nói rằng, chính là như vậy. Nghe đến đó Thập Tam Lang có chừng lĩnh ngộ, nhịn không được bĩu môi nói rằng, xuyên toa mặt biên đều phải người hỗ trợ, những yêu ma quỷ quái đó xoay ngang rất giống nhau. Hết lần này tới lần khác Thập Tam Lang sinh ra hăng hái, hỏi tới, linh môi lợi hại như vậy, mời tới thần sắc cùng chân linh so sánh với thế nào? Quả đấm của người nào lớn hơn nữa? Cái này gọi chuyện gì a? Cảm tình chân linh cũng là lớn cải trắng, có thể tùy ý do những thứ này cướp cảnh vị phá tiểu tu thể hiện đến khoa tay múa chân. Tề Ngạo Thiên có thể toán nửa đường sự giả, bất đắc dĩ cười khổ nói, trước nói nhưng mà đại khái, linh môi tuy mạnh cũng không phải tùy ý cầm mà nói lẩm bẩm, thông linh chi thuật càng không thể tùy tiện sử dụng, động có thể mất đi mình, có nữa an thuật mạnh yếu khác biệt, cùng sở hữu tu vi, tu linh thuật, còn cảm ngộ đều có liên quan. Thập Tam Lang lược lược gật đầu, nói rằng, có thể hiểu được. Ý của ta là, cường tới trình độ nào có thể cảm ứng được linh môi khi ý, tỉ như chân linh, lục đại dòng họ lao tổ và vân vân. Có làm hay không đạt được. Lục tông lão tổ vô năng lực này, nhưng cũng không phải phải chân linh trên. Đột ngột thanh âm, Trình Huyết Y lúc này mở miệng, không chút khách khí ngăn cản Thập Tam Lang, nhìn thẳng Tề Ngạo Thiên ánh mắt của nói rằng, ngươi có đúng hay không muốn nói, năm đó ta gặp phải Phỉ Vũ, trên thực tế là hắn thi thuật đưa tới giới ra biểu thị hồn. Huyết Y giết giả lời nói cùng với phong cách làm việc giống nhau, trực lai trực khứ nửa điểm cứu vãn cũng không có. Theo những lời này, bầu không khí tùy theo lập tức khẩn trương. Xung quanh yên bình đến làm cho hít thở không thông. Yên lặng trong Tề Ngạo Thiên yên lặng gật đầu. Biểu tình thành khẩn nói rằng, đối với, nhưng không thể kết luận đối phương là giới ra còn là giới bên trong. Giới ra còn là giới bên trong, vấn đề này cũng không trọng yếu. Trình Huyết Ý mặt mũi hơi có quắp, lại hỏi, nàng, tại sao tìm tới ta? Tề Ngạo Thiên thản nhiên hồi đáp, ta không biết. Ngươi không biết. Trình Huyết Ý vẻ mặt rồi đột nhiên chuyển lệ. Ta không biết, Phỉ Vũ cũng không biết. Tề Ngạo Thiên kiên định trả lời. Không có khả năng. Vì sao? Trình Huyết Ý lửa giận trong nháy mắt kiếp nổ. Sắc mặt như y phục giống nhau hồng, con mắt tự ma chơi. Tề Ngạo Thiên bình tĩnh nói rằng, bởi vì khi đó chủ trì thân thể không phải là Phỉ Vũ, về phần cái đó dẫn tới hồn, diệt tộc chi chiến trong đã chết, giáo dục Phỉ Vũ linh thuật linh cơ cũng đã chết. Lâu dài trầm mặc. Chết tiệt đều chết hết, muốn hỏi không có địa phương hỏi, bây giờ thư Phỉ Vũ là bản thân, nhưng mà bản thân, chỉ là bản thân. Ô ô hô hấp, Trình Huyết Y thất lạc mà tuyệt vọng, cảm giác lập tức không có tức giận, chỉ còn cái xác không hồn, những người đứng xem mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đồng dạng chẳng biết như thế nào cho phải. Sự tình phát triển đến bước này, Tề Ngạo Thiên dùng lời nói dối lừa dối Trình Duệ nửa điểm chỗ tốt cũng không có, không phải là trí giả gây nên. Nói cách khác, trong trầm mặc Trình Duệ ánh mắt lóe lên, nói rằng có thể không lại thì hắn thuật. Chớ hòng mơ tưởng. Lời nói chưa dứt âm, Tề Ngạo Thiên kiên quyết cự tuyệt, nói rằng tinh không hạ miểu, hàng vạn hàng nghìn thần ma, chứ không nói liền và thông nhau một người làm được bao lớn, ngay cả làm đến, ta cũng không có khả năng đồng ý. Loại thái độ này dễ hiểu, lần trước thi thuật Thư Phỉ Vũ hiểm hiểm đánh mất nhân cách, một lần nữa, trừ phi ngày nảy lên Tây Phương. Vũ Lực Tương. Huyết Y giết giả nhãn lộ hung quang, đối diện Thập Tam Lang đống nhiên nhấc tay, đưa đến hắn trước mắt hoàng nha hoàng, giống như ở liêu bạt diễn trò hầu tử. Làm chi? Trình Huyết Y lớn tiếng chất vấn. Nhìn ngươi có hay không đốc? Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Ngươi muốn làm gì? Không chút nào che giấu nội tâm trầm trọng, Thập Tam Lang nói rằng, liền ngươi bộ dáng này, tìm người ra muốn làm sao, làm nô làm người ở. Còn là muốn cầu thân. Thô vừa nghe nghĩ buồn cười, tỉ mỉ muốn, nhiều tiếng như sấm tự tự như đao, huyết ý giết giả nghẹn họng nhìn chân chối. Ta cái gì ta a? Đừng ở cụ kết, hảo hảo qua của ngươi cuộc sống đi. Trong miệng nói, Thập Tam Lang làm ra một cái làm cho hết hồn cử động, thuận lợi vô trình huyết ý đầu, lại ý chỉ mình nó. Không phải là ta nói ngươi. Thật thông minh cá nhân, chính là người này có vấn đề. Người chung quanh tập thể rơi vào dại ra, trình huyết ý không cảm giác chút nào, si ngốc ngơ ngác hoảng hốt nửa ngày, mơ mơ màng màng quay đầu đi, hỏi Tề Ngạo Thiên, nàng tên cứ gọi là gì? Tề Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, không tự chủ đưa ánh mắt chuyển hướng Thập Tam Lang. Xem ta gì chứ? Thập Tam Lang không hiểu ra sao. Ách, tiên sinh nghĩ. Tề Ngạo Thiên bản thân nghĩ không sao nói rõ được. Trong lòng nghĩ chuyện này rốt cuộc có nên hay không nói, làm sao liền nghĩ đến muốn hỏi hắn. Nói a. Trình Duệ gầm lên giận dữ. Nói a, làm cho chừa chút niệm tưởng. Thật vất vả ổn định cục diện, mắt thấy bởi vì một điểm chuyện hư hỏng trẻ con tái khởi gọn sóng, Thập Tam Lang theo Trình Duệ cùng nơi cấp. Nga nga nga, gọi không chết. Tình ngộ lại Tề Ngạo Thiên vội vã đồng ý, hô hấp hốt hơi bị cho ăn. Không chết. Đây coi là tên là gì? Huyết y giết giả mê mê hoặc trừng, đối diện Thập Tam Lang kích linh linh lạnh run, xoay người nhảy lên. Một bóp ở Tề Ngạo Thiên cổ. Ngươi nói nàng tên gì? Không. Không không không chết. Ngươi gì chứ? Không chết. Phần sau đã không có. Đương nhiên đã không có, ngươi. Ngươi ngươi ngươi cho ta buông ra. Cảm giác cái cổ sắp gãy mất, Tề Ngạo Thiên gần đây ý bảo tứ lao bản hỗ trợ. Tiên sinh cẩn thận, tiên sinh không có sao chứ? Tiên sinh, Thập Tam tiên sinh. Tứ lao bản nhiều cơ linh. Thân hình hơi lắc lư trả tới 300 xích bên ngoài, ngưng thần đề phòng. Cha. Tiểu Bất Điểm tự hư không thoáng hiện, dựa vào phụ thân bên người liên thanh hô hoán. Ách. Thập Tam Lang rốt cục tỉnh lại. Vung tay ra, thứ phương ngắm, chứng nhiên như thất. Phần sau đã không có. Đã không có. Bên trong trang viên, trong rừng trúc, thư phỉ Vũ lặng lặng dừng sát ở một viên thanh trúc trên, ngón trỏ chấm lộ, thật lâu không thể đè xuống. Xuân thu vài lần luân hồi, đối với cái này phiến rừng trúc mà nói huyền như một cái chớp mắt, đối với viên này miếng trận hạch tâm chủ trúc mà nói, lân chất không thấy được chút nào tăng trưởng. Nhưng ở thư phỉ Vũ cảm thụ trong, nhưng thật giống như qua nửa đời người. Một trong những người sinh, thường lấy ấu, thiểu, thanh, trong, lão phân chia tỷ đoạn. Con nhỏ ngây thơ, thiếu niên mãng tràng, đều là chúc không người phiên dịch lễ, thanh niên dâng trào, trung niên trầm ổn, người biểu thị tinh hoa, thành liền quyết định hơn thế, tới lao niên, chiều tà rủ xuống không thể vãn hồi, vô luận phàm trần con cháu nhiêu đầu gối đầu hoài hay là tu ra an bài truyền thừa, gây nên bất quá một tia niệm tưởng. Vì nhân giả, khác nhau cùng thú loại cư ngụ chỗ liền ở chỗ này, ở chỗ một tia vĩnh viễn cũng xả không ngừng chủ động niệm tưởng. Đối với chính mình cường đại năng lực tu sĩ mà nói, nhận định các loại trời sinh vật có hay không khai trí tiêu chuẩn cùng ở chỗ này, xem hắn có hay không đem bản năng chuyển hóa thành suy tư. Thư phỉ Vũ đang suy tư, vô cùng chăm chú, vô cùng nỗ lực, thần sắc cực kỳ hề bại. Mấy ngày qua, trong rừng nữ tử miếng bạc không ngừng, khắp rừng trúc do đó hề bại, người cũng tự cuồng phong sậu vũ trung nụ hoa không ngừng tàn phá, mấy đã không nhịn được, thế nhưng trong lòng nghi hoặc khó tiêu, nàng không thể làm gì khác hơn là một lần lại một lần nghiền ép trong cơ thể tàn dư không tiện tinh thần, không ngừng nỗ lực tìm một điểm linh tê. Vừa mới nhẹ vũ tràn ngập, bao hàm ẩm ướt ý vụ khí xâm nhuận cái trán, thật giống như mấy ngày không ngủ người bỗng nhiên bị gió lạnh thổi. Linh đài có thể chính mình ra khắc thanh minh, thư phỉ Vũ vội vội vàng vàng lại thi pháp cấp độ, mắt thấy có kỳ, cuối cùng này nhất chỉ nhưng vô luận như thế nào cũng án không đi xuống. Trúc vườn thanh lũ hơn nữa bốn phía không gió, trong rừng nữ tử dựa không giúp hình dạng hồi lâu bất biến, thời không phảng phất bị dừng hình ảnh. Ý chỉ bụng một điểm thanh lộ càng để lâu càng nặng, thư phỉ Vũ sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, u đọc sách, vê đút hổ cạn su con, cắn chặt lời lẽ phảng phất bị dẻo ở, ẩn hiện ra nhẹ nhẹ tinh điểm. Thời gian không nhiều lắm, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Phải mượn chút trận lực lượng mới có thể vững chắc thân hình, thư phỉ Vũ cảm giác được, cái này đúng là nàng cơ hội duy nhất, một khi viên kiêng ngưng tụ cuối cùng tinh thần lộ châu rơi xuống, thật vất vả bắt được linh tê sẽ điệt vỡ thành trăm nghìn muội muội a, lại không thể nào tìm kiếm. Bên hai thì có tí tách thanh rơi, phạm vi nhìn có thể thấy được chỉ bạc treo ngược, mảy may cũng không chênh chết, trong ngày thường, loại này si vũ đều vong cảnh tượng luôn có thể làm cho tâm thần người trong sáng, hôm nay nhưng thành bức người biến động âm phủ, rước lấy trận vô cùng lo lắng. Đây cũng là tội gì? Gian nan thời khắc, ngoài rừng truyền đến mềm nhẹ chân an, một gã hơi lộ ra gầy yếu thanh niên từ bộ hành đến, nhìn trong rừng cái đó đau khổ chống đỡ, dãy rủa nữ tử, trên mặt toát ra vài phần thương tiếc. Dù có thông linh biểu thị khu, cũng không qua nổi như vậy vĩnh viễn giàn vặt, sư muội muốn biết cái gì hỏi ta liền có thể biết được, tội gì giàn vặt bản thân. Chương 1349, gian nan buôn ba dài trước một bộ. Tê thủ nhân, tê ra thời gian tới tộc trưởng hai vị chủ yếu tranh đoạt giả một trong, cùng huyết ý đám người đồng thời đại thiên tiêu, đại biểu cho lục đại dòng họ thời gian tới. Dựa theo thường nhân trong lòng đứng đầu tiêu chuẩn, Tề Thủ Nhân rõ ràng kém hơn Tề Ngạo Thiên. Vóc người của hắn không đủ cao to, sắc mặt qua tốn công lộ ra vài phần bệnh trạng, lưng còn thoáng chút đà, nhất xông ra chính là cặp mắt kia, coi như mạnh tới một tầng tối tăm mở mịt vụ, thiếu khuyết tức giận, làm cho lấy cái chết tịch cảm giác lạnh như băng. Đáng giá nhắc tới chính là, lục tộc kỳ thì, Tề gia từ trước có chú trọng dáng vẻ tập quán, nói dễ nghe một chút gọi yêu phô trương, không khách khí giảng chính là hư vinh. Tề Thủ Nhân hình dạng không nói có ngại bộ mặt ít nhất, làm cho khó có hảo cảm, ấn tượng đầu tiên liền mất phân chia. Hắn thân cũng có vấn đề, kỳ tổ thượng thật là bảng chi huyết mạch, sau nhân mỗi đại thân tổ bị trực hệ thu dưỡng, lại trải qua mấy đời sinh sôi nảy nở, thả mỗi người biểu hiện ra chúng, mới miễn cưỡng đạt được cạnh tranh đại vị tư cách. Trừ ngoài ra, Tề Thủ Nhân tu hành chi lộ cũng cùng Tề Ngạo Thiên khác nhau, có lẽ có thể nói, cùng Tề gia chính thống không quá tương xứng. Tình hình như thế đặt ở tán tu, hoặc chút cửa nhỏ nhà nghèo bên trong, rất làm được đạt được tu gia thừa nhận, nói hắn tự mở ra một con đường, nhưng ở Tề họ như vậy mọi người, có vô số chính thống công pháp có thể chọn, thả có vô số tiên hiền đại năng làm thí dụ dưới tình huống, Tề Thủ Nhân hành vi phân minh chính là phản nghịch. Có này ba điều, Tề Thủ Nhân đoạt vị khó khăn có thể nghĩ, nói lời công đạo, hắn đích xác so với Tề Ngạo Thiên nỗ lực càng nhiều nỗ lực, thừa nhận rồi lớn hơn nữa áp lực, đương nhiên cũng dùng càng nhiều thủ đoạn, cuối cùng mới có thể đi cho tới hôm nay bước này. Cũng may sự tình gần có kết quả, nhiều dày vò chính quả có kỳ, Tề Thủ Nhân tâm tình không tệ. Trước mặt làm thay đổi, chỉ còn lại một việc không đủ ổn thỏa. Không gặp trong rừng nữ tử đáp lại, Tề Thủ Nhân tiện tay nhảy ra nhất cái ngọc giản, nói rằng, sư muội muốn biết chuyện tình, cũng nhớ ở chỗ này. Nửa ngày không tiếng động, Thư Phỉ Vũ biết Tề Thủ Nhân đến. Nhưng nàng toàn bộ tinh thần cũng tập trung ở ý chỉ phúc, đừng nói không muốn đáp lại, chính là muốn lời nói, chỉ cũng không có cái đó dư lực duy trì. Đang ở ngoài rừng, Tề Thủ Nhân cách thật lừa thưa lá trúc nhìn, chậm rãi hiểu cái gì. Sư muội không rảnh. Vi huynh suy nghĩ cho ngươi nghe, hiển cho ngươi xem. Nói xong, hắn hướng bên trong ngọc giản quán thâu pháp lực, rất nhanh hiển lộ ra mấy bức họa, bạn có thanh âm tức giận giải độc. Bản vẽ thứ nhất, ngàn vạn đại địa biểu thị thát tụ tập thành cầu, tự vòng vây bản cồn cồn về phía trước, mơ hồ có khả năng thấy. Chúng nó tự ở để bảo toàn cái gì? Phía sau, chi truy tráng hán không có cảm, vẻ mặt thê lương mà bất lực, lãng lãng tiên tử táng diệt ngũ cụ phân chia mau thân, nhàn nhã lao giả ngón giữa gây đoạn, lúc này đang vẻ mặt lo lắng đối với viễn phương hô to, nếm thử đem người nào đó tỉnh lại. Tề Ngạo Thiên, thu nạp điên cuồng linh khí phản cổ tu tính được, chí hắn thần hồn đại biến, đột nhiên tập tứ tộc, gây nên cùng thú tu không giống. Ta đợi thiếu, tứ tộc đều có người không may hại. Bất đắc dĩ truy tung để cầu hắn nhân. Đệ nhị phúc đồ, thú triều cuộn trào mãnh liệt, chiến sự kích liệt, Tô Tứ thi triển tụ lý cản khôn bao lại lãng lãng phân chia mau thân cùng trình ra thân vệ, hai người liều mạng dậy khỏi khốn ra, Tề Ngạo Thiên lần thứ hai bạo khởi. Bằng dã thú đem hai người tê thành nấu nhừ. Một khắc bên cạnh, nhàn nhã lao giả thần thông đại triển, liều mạng muốn giữ gìn truyền tống trận không tiêu tan, do đó bị khiên phủ trắng hán, Thiệu gia thành chờ quần tu vây công, trong đó tên kia ở trên hư không bên trong tiến vào toàn bao gia thanh niên áo trắng phá lệ hung ác độc địa. Cuối cùng nhất chân đem lão nhân thân thể sinh sôi đánh nảy qua, truyền tống cũng do đó bị hủy. Tô Tứ, Thiệu Lâm, hạ giới tiêu thập tam lang đám người cấu kết với nhau, cùng Tề Ngạo Thiên một đạo thiết trí ác cục, ta đợi gặp lại trận giết. Đệ tam phúc đồ, long giác thành lá chắn, thanh niên áo trắng cao giọng hàng uống, viễn vương huyết truy nghe tiếng mà đến. Nhất cử đem chỉ truy tráng hán đánh chết, Tô Tứ đẳng người lập tức bỏ chạy, dưới chân đều tự quân đạp có tinh bản. Trong lúc thanh niên áo trắng thỉnh thoảng mở miệng, viễn phương hình như có hô ứng truyền đến, phía sau tứ tộc tản tu bàng hoàng, chẳng biết như thế nào cho phải. Giải thích thanh âm càng phát ra phẫn nộ, nghe đã không khống chế được. Huyết y giết giả phục kích ở bên, thời khắc mấu chốt đột thi sát thủ, ta đợi thiếu lại gặp bị thương nặng, chỉ có thể tự bảo vệ mình, lại hoàn toàn lực thanh tiếu, hoặc đem bắt được. Kế tiếp đệ tứ bộ, lãng lãng, mập mạp. Thị vệ còn hóa thân yến tử lão giả cẩn thận tìm tòi, cuối cùng tìm được một tòa trống rỗng truyền tống trận, trước trận viết một loạt đại tự. Lục tông làm diệt, La Tang có khiến, tinh không đấu chuyển, điên cuồng linh tái sinh. Phía dưới còn ký tên, Trình Huyết Yiye. Biểu diễn đến nơi đây, phần sau đã không phải là quá trọng yếu, Tề Thủ Nhân yên lặng đợi một hồi nhưng không nghe thấy đáp lại, khơi mà mi, vẻ mặt hơi lộ ra không kiên nhẫn. Sư muội sinh cụ tuệ nhãn, không cần vi huynh qua giải thích thêm cũng có thể sau khi biết tới sự tình, tại sao còn muốn cố chấp như vậy? Sau cơn mưa rừng trúc cầm ướp vụ chút đủng, cự ly lại có những tâm viễn, chạm ở vị trí của hắn, không có biện pháp thấy Thư Phỉ Vũ biểu tình thế nào, chỉ nghe ba một thanh âm vang lên. Đầu ngón tay lạc định, tựa như một viên quẹ ở xuất bể ở trên tấm đá, thanh thúy, phá lệ vang rội. Trong rừng nữ tử trường hư một hơi thở, mở miệng nói, chuyên vội tới ta xem những thứ này, vì sao? Thanh âm có bình tĩnh, ngoại trừ không che giấu được vẻ ngoài, nghe không ra đặc biệt gì ý tứ hàm xúc, Tề Thủ Nhân tinh thần nhỏ chấn, nói rằng, vi huynh ý tứ từ trước rõ ràng. Xin sư muội thuận ứng tiên ý. Thư Phỉ Vũ chậm rãi nói rằng, sơ hở trăm chỗ cũng có thể kêu trời ý. Tề Thủ Nhân mỉm cười nói rằng, sơ hở trăm chỗ nhưng không một người nói toạc, cho nên kêu trời ý. Những lời này rất có ý tứ. Thư Phỉ Vũ chăm chú suy nghĩ một chút, nói rằng, trước đây ta khuyên nói Ngạo Thiên không nên tu tập điên cuồng linh khí, hôm nay quả thành mối họa, vạn thú giữ gìn thị hắn là đồng loại, rơi vào trong mắt người khác, làm bằng kỳ bảo. Tề thủ nhân tiếp theo nói rằng, nếu là kỳ bảo, liền không thể vi nhân, càng không thể kế thừa dòng họ đại vị. Thư Phỉ Vũ nói rằng, cái này sẽ là của ngươi thiên ý. Tề thủ nhân nói rằng, sư muội nghĩ như thế nào? Thư Phỉ Vũ nhỏ phúng nói rằng, nguyên lai thiên ý chính là lợi ích. Tề thủ nhân sái nhiên nói rằng, như vậy thuyết mình vô cùng trắng ra, cũng không coi là sai. Thư Phỉ Vũ nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, nhân huynh ký nghĩ nắm được thiên ý chân tướng, cần gì phải tìm ta? Tề thủ nhân hồi đáp, vi huynh sao dám vội vàng độ thiên nói, nhưng nếu tất cả mọi người nghĩ như vậy, sự tình liền định rồi. Về phần sư muội, thân có thể thông linh kiêm tu kỹ thuật, tương lai nhất định có thể thấu triệt tiên cơ, dưới so sánh vi huynh nhưng mà một bước nhỏ đi đối với, nhu hướng sư muội thỉnh giáo địa phương còn rất nhiều. Thư Phỉ Vũ nhàn nhạt nói rằng, ta đã từng toàn lực tương phụ Ngạo Thiên, kết quả biến thành như bây giờ, ngươi sẽ không sợ dẫm lên vết xe đổ, bộ sau đó trợn. Tề thủ nhân cười rộ lên, tối tăm mờ mịt trong ánh mắt toát ra một tia tham lam, hơi lộ ra thân thể gầy yếu đỉnh liêu đỉnh. Ngạo Thiên thị sư muội là độc chiếm, khinh nhờn thiên đạo. Câm miệng. Sự thực như vậy, sư muội không cần vội và phủ nhận. Trong lòng hình như có tao ý không áp, Tề thủ nhân cố sức liếm thần, nói rằng, vi huynh sẽ không giống hắn như vậy. Như vậy sư muội cũng có thể trong suốt đạo tâm, lại ta lại ngươi cũng mới có lợi. Thư Phỉ Vũ khí tức có chút không yên, lạnh lùng nói rằng, ta nếu không ứng với đâu. Tề thủ nhân thở dài, hồi đáp, sư muội à, vi huynh thế nhưng thời gian tới xì dịu, tự sư muội như vậy kỳ nhân dị sĩ, hẳn là minh bạch mình giá trị con người. Kỳ nhân dị sĩ, cùng kỳ chân dị bảo không quá giống nhau, làm dẫn dắt nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, cư biểu thị giả may mắn, nếu không thể cư có, chỉ cũng luyến tiếc, hoặc không dám tiễn cho người khác. Tu chân thế giới, người nào đều hiểu loại này đạo lý. Nghe xong lời nói này, Thư Phỉ Vũ trầm mặc thời gian rất lâu, nói rằng, về sau thế nào? Về sau. Tề thủ nhân dẫn nhỏ lăng, nghĩ sơ muốn, pháp lực cho nơi triển khai cuối cùng một bức đồ án, nội bộ lãng lãng, sở ra mập mạp bọn người ở, đang lấy cung kính tư thái giảng thuật cái gì. Hình ảnh khoan bộ hữu hạn, nhìn không ra mấy người đối với người nào hội báo, từ hắn tư thái có thể nhìn ra, nghe giả nhất định quyền cao chức trọng, thả không chỉ một người. Về sau chính là như vậy, tứ tông lục tộc nhận định việc này, bắt tay vào làm truy vấn, đuổi bắt cùng trình huyết y cấu kết những người đó. Cấu kết hai chữ phá lệ trầm trọng, Tề thủ nhân điểm đến đó thì ngừng. Lần này trả lời tới rất nhanh, trong rừng nữ tử hơi có vẻ nghi hoặc, nói rằng, ta nói không phải là cái này. Ừ. Tự lại từ hình ảnh bên trong phát hiện cái gì, nàng hỏi, người nọ là ai? Người nọ. Người tuổi trẻ kia, tiên linh điện tu sĩ mão, hẳn là vừa phi thăng không lâu sau. Sư muội đích thực Tề phi. Tề thủ nhân chợt đưa tay chỉ hình ảnh một góc, vẻ mặt bao nhiêu có chút dị dạng, thả lại không che giấu được có chút tự đắc. Hắn gọi Tề phi. Đúng vậy. Tề phi cùng Tiêu thập tam lang dị dạng quân đến từ Thương Lãng, là hạ giới tiên linh điện thánh tử. Tề thủ nhân rất có kiên trì, giải thích cặn kẽ tới Tề phi thân phận, tùy ý hỏi, sư muội tại sao chỉ riêng nhắc tới hắn? Thư Phỉ Vũ tựa hồ cười rộ lên, thanh âm phiêu hốt nghe không ra hỉ nộ, yếu ớt đáp lại nói, thô liếc mắt nhìn cảm thụ không sâu, nghĩ Tề phi cùng nhân huynh có chút duyên phận. Có đúng không? Tề thủ nhân không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó có chút khiếp sợ, lại sau đó biến thành kinh hỉ, nhưng cũng trong nháy mắt biến mất cương chế đến. Thành khẩn nói, sư muội quả có quỷ thần khó lường khả năng, dòm ra thiên cơ sắp tới có thể kỳ. Chẳng biết, sư muội có hay không suy nghĩ kỹ. Ngôn ngữ mềm nhẹ, đọc sách, vê đút hổ cản su con, áp lực trầm trọng, Thư Phỉ Vũ cảm thụ được một tia khua khó khăn tới gian nan, nói rằng, người nghĩ ta làm cái gì. Tề thủ nhân vỗ tay mỉm cười, nói rằng, năm đó, sư muội từng mời được không chết thần quân phụ thân, vi huynh muốn rất đơn giản, xin sư muội lại thi thần thuật, đem nàng một lần nữa mời về. Ngươi thế nào biết được kỳ danh hiệu? Thư Phỉ Vũ thần tình đại biến. Xem ra, sư muội cũng có toán không tới sự tình. Thư Phỉ Vũ không có đáp lại, cũng hoặc vô pháp mở miệng, mềm mại thân thể run liên tục, nhu mượn tranh lực mới có thể ổn giữ mình hình. Ngoài rừng ánh mắt không rõ, Tề thủ nhân chỉ mơ hồ thấy thanh trúc hoàng động, vẻ mặt bao nhiêu có chút không cam lòng. Cái loại cảm giác này rất quái lạ, thật giống như một người khổ tâm chờ nhất kiện tác phẩm hoàn công đã thật lâu, thật vất vả chờ đến, lại không thể tự mình giám định và thưởng thức thành tựu, chỉ có thể rất xa xem. Xem còn khán bất chân thiết, không cầm được tâm dương gian nan. Thật muốn xem rất dễ, đi vào đó là, trúc vườn tuy mạnh, đối với Tề thủ nhân mà nói không nói chơi, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là nhịn được. Sư muội không cần phải xen vào vi huynh tại sao biết, cũng không cần lo lắng mất chủ vị. Mạnh mẽ áp lực trong bụng tào ý, Tề thủ nhân có chút khổ cực, thanh âm có vẻ đông cứng. Sư muội chỉ cần nói cho vi huynh, làm hay là không làm. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1350, dục hỏa đốt tâm. Do trao đổi biến thành uy hiếp trắng trợn, Thư Phỉ Vũ Tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà An Tĩnh hỏi, ngươi dựa vào cái gì? Tề Ngạo Thiên bị định tội, Tề gia mặc dù còn có người nhìn chằm chằm, nhưng cũng không đủ để đối với Tề thủ nhân cấu thành uy hiếp, ý nghĩa hắn phá kiếp là được cầm giữ chính vị, quyền bá nhất phương. Mặc dù không suy nghĩ cái này, chỉ dựa vào hiện nay Tề thủ nhân năng lực, Thư Thị may mắn còn tồn tại nữ tử cũng như hổ dưới vớt sân giường, không có tư cách chất vấn, càng không lực phản kháng. Vô lực việc làm hết lần này tới lần khác làm, nhưng thật ra là để cho thấy thái độ, sinh tử không đủ để khiến hắn khuất phục. Tề thủ nhân lĩnh hội Thư Phỉ Vũ ý tứ, nói rằng, diệt tộc chi chiến, sư muội trên đường bị Ngạo Thiên mang đi, không có thể thấy toàn bộ. Dừng trúc lại một lần nữa rung động, lá trúc thưa thất phát sinh gào thét bằng tiếng sấm. Sư muội đừng núp ních nộ, ta muốn nói cho ngươi biết là tin tức tốt. Không để ý tới bên thai tiếng sấm trận trận, Tề thủ nhân từ trong lòng ngực xuất ra một việc vật, tiện tay thôi tiến bằng thanh diệp bay vào rừng trúc, trực tiếp đưa đến Thư Phỉ Vũ trước mặt. Đây là một cây châm cài, chứ hình thức tinh xảo hơi có vẻ khả ái, lại vô nơi khác đáng giá miêu tả, nhưng mà làm Thư Phỉ Vũ đem nhận được trong tay, nhìn kỹ sau, sắc mặt trong nháy mắt hồng phồng như huyết, không chút do dự vùi đầu phục trùng. Đấu đá lung tung, lảo đảo, ngắn ngủi 300 xích cự ly, trong rừng nữ tử nhân hoảng loạn đạp phá ba chỗ trận kỳ, trong khoảnh khắc làm cho tóc thai bù xù, quần áo trên người tổn hại nhiều chỗ. Có thể để cho một gã yên lặng nữ tử làm ra cử động như vậy, loại châm cải mang tới trùng kích có thể nghĩ. Vũ Phỉ có đúng hay không sống? Có đúng hay không còn sống? Từ trong rừng đến ngoài rừng, Thư Phỉ Vũ một đường vọt tới Tề thủ nhân trước mặt, lạc giọng hô to, nàng ở nơi nào, ngươi đem nàng thế nào, tại sao không mang theo vội tới ta xem, ta... Sư muội thỉnh an tĩnh. Thanh thanh thanh âm nhàn nhạt. Tề thủ nhân biểu tình lại một lần nữa làm cho cổ quái, thật giống như nhất tâm muốn nhìn tới ý tác phẩm người, hao tổn tâm cơ cuối cùng cũng như nguyện đi sau hiện, nguyên lai kết quả không hề giống như bản thân dự đoán tên kia tuyệt vời, trong ảo tưởng xa hoa lộng lẫy cảnh trí hoàn toàn không có, chỉ thấy một cái nổi điên bà nương. Cái này không kỳ quái, ngay cả đem Tề Ngạo Tiên, Trình Huyết Ý kéo đến trước mắt, cũng không tin cái này dương nhanh múa vớt, vẻ mặt điên nữ nhân chính là Thư Phỉ Vũ. Về phần Tề thủ nhân, hắn đa số thời điểm là dựa vào nghĩ ra được đồ đạc càng thêm hoàn mỹ, cho nên càng phát ra khó mà tin được. Đây chính là thông linh nữ. Đây chính là cái đó để cho mình khổ tâm kinh doanh mới tới gần nữ nhân. Ngoại trừ dương có gương mặt tinh xảo, ngoại trừ mặt mũi trên thê lương biểu tình đáng giá thưởng thức. Khác còn có cái gì? Cường liệt thất vọng mang đến cường liệt hồi ý, tiến tới sinh ra cường liệt chán ghét, dạ như không phải là người nữ nhân này có đường người không cách nào so sánh tiên phú, Tề thủ nhân không chút nghi ngờ bản thân sẽ lập tức giết nàng, ở trước đó bản thân cố mà làm, thể nghiệm thoáng cái này cụ mặc dù không nguyện chuyển nhưng tính xảo, không đủ thức tha nhưng khác biệt dạng là lướt thông linh thân thể, chút làm bù đắp. Nghĩ tới đây, phúc hạ lại chuyển tới hỏa giống nhau sao động, Tề thủ nhân gian nan liếm thần, nói rằng, sư muội còn như vậy nổi điên, Vũ Phỉ thực sự muốn chết. Một câu nói, bằng định thân pháp nguyền rủa. Thư Phỉ Vũ rồi đột nhiên yên bình. Điều đó không có khả năng, Vũ Phỉ không có khả năng còn sống. Người yên bình. Tâm tình tùy theo lắng đọng, Thư Phỉ Vũ nói rằng, mạo ta từng nhiều lần huyết toán, Ngạo Thiên tứ phương siêu tầm, không có phát hiện có người may mắn còn tồn tại. Tề thủ nhân phất tay cắt đứt, khinh miệt nói rằng, sư muội cũng có toán không tới sự tình, Ngạo Thiên càng không thể cái tay thông thiên. Huống chi có thể toán giả không chỉ sư muội một người. Ta nghe nói toán giả có khả năng đây đó quấy rầy, hôm nay mới khẳng định loại phương pháp này hữu hiệu. Thư Phỉ Vũ nói rằng, nếu như thế, ngươi đem Vũ Phỉ mang đến cùng ta gặp lại. Tề thủ nhân trầm trọng nói, sư muội đang nói đùa nói, biết rõ Thư Thị huyết mạch kỳ dị, gần tất sinh cảm ứng. Vi huynh thật vất vả mới để cho nàng quên mất bản thân thân phận, há có thể cứ như vậy kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Không đợi nàng nói cái gì nữa, Tề thủ nhân tiếp tục nói, thoa cài tóc trên có chứa Vũ Phỉ khí tức, tin hay không, sư muội bản thân tự định giá. Vi huynh phải biết rằng, người rốt cuộc có đáp ứng hay không. Vấn đề trở lại nguyên điểm, Thư Phỉ Vũ rơi vào trầm mặc, thời gian dài không mở miệng. Vi huynh biết sư muội lo lắng, tỉ như Vi huynh có thể hay không thủ tín, tỉ như thế nào bảo chứng Vũ Phỉ, tự thân an nguy chờ một chút. Đại sự làm muốn. Dục niệm biểu thị hỏa chậm rãi bị áp chế, Tề thủ nhân trong mắt hôi sắc lưu chuyển, chậm lại giọng nói rằng, cái này cũng không muốn chặt, sư muội chỉ cần án ta nói đi làm, Vi huynh chỉ có biện pháp để cho sư muội tin tưởng. Ngoài ra, sư muội sau này sẽ phát hiện, cùng ta ở chung kỳ thực so với Ngạo Thiên đơn giản nhiều, chỗ tốt cũng nhiều hơn nhiều, tỉ như. Được rồi. Thư Phỉ Vũ kiên quyết quát bảo ngưng lại, thanh sắc câu lệ. Tề thủ nhân nhẹ nhàng tiêu mi, nhẹ nhàng nói tay, trong mắt xám bên trong hiện lên một tia lệ khí. Sư muội nếu tự rước, ta đồng ý ngươi. Ách, cảm thấy ngoài ý muốn, Tề thủ nhân không khỏi sửng sốt. Thanh minh ánh mắt, Thư Phỉ Vũ nhìn thẳng trong mắt xám nói rằng, đối với ta thi triển ám nhật mộng đồng, ngươi sẽ không sợ phản phệ tăng hồn. Tề thủ nhân không sao nói rõ được. Đây là thật oan uổng, Tề thủ nhân tuyệt không có thi triển ảo thuật chế ngự Thư Phỉ Vũ tâm thần dự định, huống chi muốn làm hắn sớm có thể làm, hà tất chờ tới bây giờ, phí như vậy chắc trở. Thư Phỉ Vũ không phải là không có đạo lý, vẻ mặt châm chọc nói rằng, cho ta mượn thuật đưa tới không chết, lại lấy mộng đồng chế ngự nàng, không biết tự lượng sức mình. Tề thủ nhân giờ mới hiểu được Thư Phỉ Vũ ý tứ, có chút dở khóc dở cười. Cùng lúc nghĩ người nữ nhân này ý nghĩ kỳ lạ, về phương diện khác, Tề thủ nhân bỗng nhiên sinh ra cùng trước mục đích không quá giống nhau ý niệm trong đầu, tựa hồ như vậy cũng tại sao lại không chứ? Bằng có biện pháp chế ngự một vị thật cấp đại năng, mà không phải cùng biểu thị thương lượng, hợp tác thậm chí thỉnh cầu, tiền cảnh nên như thế nào tuyệt vời. Đương nhiên cái này rất khó, mặc dù đối phương phủ xuống nhưng mà một luồng ý chí, đối nhau cảnh tu sĩ mà nói như trước khó như lên trời. Nhưng muốn suy nghĩ đến Tề thủ nhân sẽ trở thành trưởng, rất làm được lập tức phá kiếp, ám nhật mộng đồng tu hành một mực đề cao, công lực càng phát ra sâu hở họ u. Dưới so sánh, đối phương thủy chung chỉ là một lời dẫn, nhiều lắm một chiếu hình thân. Là trọng yếu hơn là, phương đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, Tề thủ nhân lại có thể chậm rãi chuẩn bị, có khi là thời gian. Nghĩ đến thời gian, Tề thủ nhân trầm xuống mặt mũi nói rằng, sư muội không nên suy nghĩ bậy bạn, kéo dài xuống phía dưới sẽ chỉ làm tình cảnh của ngươi ác liệt hơn. Thư Phỉ Vũ nhàn nhạt nói rằng, một chút thời gian, hai cái điều kiện. Ừ, vô cùng thẳng thắn, Tề thủ nhân chút bất hảo thích ứng. Thư Phỉ Vũ nói rằng, thông linh chi thuật không phải là muốn thi triển là có thể thi triển. Sắp tới tinh lực của ta, thân thể tiêu hao quá, cảnh giới bất ổn, phải cần một khoảng thời gian vững chắc tài khả tiến hành. Đây là tình hình thực tế, nhìn một chút trước mặt gương mặt đó là có thể biết, Thư Phỉ Vũ lúc này là ở cường chống đỡ, qua lúc này, sợ là lập tức cần bế quan. Trên thực tế, giả như Thư Phỉ Vũ đồng ý lập tức thông linh, lại Tề thủ nhân không chút nghi ngờ nàng là đang tìm tử, bản thân sẽ không cho phép. Nghĩ đến trước về điểm này tìm cách, Tề thủ nhân trầm ngâm nói rằng, bao lâu? 50 tới 100 năm. Lâu như vậy? Có thể càng lâu. Thông linh chi thuật thế nào huyền ảo, nói ngươi cũng không hiểu, nhưng ngươi vị bằng hữu kia hẳn là hiểu, đi hỏi một chút hắn, như vậy chuẩn bị có cần thiết hay không? Hỏi hắn. Hơi ngây người. Tề thủ nhân âm trầm nói rằng, sư muội hảo tâm kế. Biết hắn tồn tại thì có ích lợi gì? Thư Phỉ Vũ nói rằng, ta tu toán nói. Dùng mánh khóe làm kế, là ngươi am hiểu sự tình. Không đợi Tề thủ nhân phản bác, Thư Phỉ Vũ tiếp tục nói, điều kiện thứ nhất, ta muốn ngươi mang đến Vũ Phỉ một giọt huyết. Đây là tìm chứng cứ. Tề thủ nhân bất tiện cự tuyệt, nói rằng, có khả năng, nhưng ở sư muội chuẩn bị thỏa đáng trước, vi huynh sẽ không đưa cho ngươi. Đây là trao đổi. Thư Phỉ Vũ chút suy nghĩ một chút, nói rằng, điều kiện thứ hai. Chu bị trong lúc, ngươi muốn tận lực bảo chứng Ngạo Thiên không chết. Tề thủ nhân nửa ngày mới xác nhận bản thân không có nghe sai. Cười lạnh nói, sư muội đưa ra loại điều kiện này, chẳng lẽ đang nằm mơ? Thư Phỉ Vũ nói rằng, Ngạo Thiên đối với ngươi không uy hiếp nữa, ngươi cũng sẽ không phản cổ tu tính được, ta chỉ muốn ngươi bảo vệ tính mạng hắn, thả nhưng mà một đoạn thời gian. Vậy cũng không được. Tề thủ nhân kiên quyết cự tuyệt, nói rằng, bảo nói việc này không khỏi ta chế ngự. Đó là đem Ngạo Thiên xảy ra trước mặt, vi huynh cũng ứng với lập tức xuất thủ có thể bắt được, giao cho Lục tộc tông lão xử lý. Trả một bước giảng, sắp tới ta muốn bế quan ngộ cướp, dù có tâm nhường, cũng không có cách nào chế ngự cục diện, định sinh mầm thai vạn. Nghe xong lời nói này, Thư Phỉ sau cơn mưa trả nửa bước, khẽ nâng đầu lộ ra lau một cái trắng đoán, thần sắc thần kỳ sự yên lặng. Nếu như thế, mời ra tay. Giọng nói quyết tuyệt, không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng, cái này không trọng yếu, quan trọng là. Loại này tư thái rơi vào Tề thủ nhân trong mắt, trước đây trong tưởng tượng nhân vật trong nháy mắt sống lại, phúc hạ khô nóng trong nháy mắt trùng đầu, suýt nữa tại chỗ thất thủ. Ngươi, mặc, bước ta. Như dã thu gầm nhẹ, Tề thủ nhân thở dốc bất định, thần sắc bất định, bên trong cơ thể tu vi bằng điên rồi giống nhau vận chuyển ba vòng, vẫn áp không dưới trong lòng dục niệm. Đối diện, Thư Phỉ Vũ thân thể không gió tự động, bằng gió thu trong cỏ khô gặp suy cùng đợi lửa rừng phủ xuống thì cháy hết tinh hoa, thả ra sau cùng quang, cùng nhiệt. Giống. Tiếng rít nổi lên, Tề thủ nhân thân thể gầy yếu một chút thành lớn, phách thân nói túng khoảng cách đi xa, lưu lại một điều tràn ngập bạo ngược hơi thở không trung thông đạo, cùng một câu nói: "Ta đồng ý ngươi." Nhưng ngươi hay nhất sớm một chút chuẩn bị thỏa đáng, bằng không bất luận là ngươi còn là Ngạo Thiên, cũng sẽ là hôm nay mà hối hận. Phía sau, Thư Phỉ Vũ lặng lặng đứng ở tại chỗ một lúc lâu, hốt lảo đảo vài bước cho hung té ngã, phun ra một ngụm đỏ bừng, cùng bài. Bất quá là cái xuất sinh. Tề thủ nhân trường hồng trung thiên, hai mắt xích hồng, chạy như bay trên đường vực triển bát phương, hướng theo sát phía sau thân vệ liên phát ba đạo dụ lệnh. Truyền dụ linh phi, tức khắc chạy tới bổn tọa tầm cung. Đưa tin tứ tộc, gia tăng tìm tòi Tề Ngạo Thiên đám người hành tung, diệt hắn thân hồn. UU đọc sách, vê đút hổ cạn sủ con. Đưa tin tô hai, lập tức đem Tề Phi tống xuất đến. Không sai biệt lắm cũng trong lúc đó. Trước mặt mục tiêu chủ yếu của chúng ta là sống sót, chữa cho tốt tổn thương, sau đó mới có thể nói tới phá cuộc, đồng thời phản kích. Trong đầu, không chết hai chữ này như quỷ ảnh vậy lái đi không được, Thập Tam Lang cố sức lắc đầu. Sự tình đi qua nhiều năm như vậy, Thập Tam Lang hôm nay mới phát hiện, máy móc hương diễm tranh phong các loại hình ảnh như trước rõ ràng như thế, trước đây cho rằng quên băng đi. Nguyên lai nhưng mà lừa dối cùng ảo giác. Các loại kiều diễm, khắp nơi cảnh xuân, thở gấp than nhẹ trong nỡ rộ đóa hoa như vậy tiên diễm, chỉ cần là nam nhân, loại chuyện này sao có thể nói quên liền quên. Yên lặng tính toán một chút thời gian, huyết vực bên trong rượu rượu chém đầu, cùng thư thị diệt tộc thời gian đang sắp xỉ trùng hợp làm cho không thể tin được. Tứ lao bản tổn thương đâu có, tề thiếu chủ chân hỏa có loại có khả năng truy tầm, ta sẽ giúp ngươi thêm chút thủ đoạn, mới có thể tăng tốc. Không chỉ không ở tề ngạo thiên, liền vừa rồi ta thể hội tình huống xem, lạc quan nhất có lẽ phải 3 năm 10 năm. Loạn cục bằng ma, đang nhu toàn lực tập trung tinh thần, hết lần này tới lần khác trong đầu thanh sắc huyền mã. Lại là cùng tên. Một chỗ xuất hiện hai cái cùng tên người. Trước có linh cơ, sau có tử, lại khoan dung độ lượng nội tâm hoài khó tránh khỏi sinh ra nghi ngờ, buồn suy nghĩ nửa ngày không thể giải thích, thập tam lang tàn bạo cắn răng. Đừng ép ta lại giết ngươi một lần. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1351, cùng thời gian thi chạy. Chữa cho tốt tổn thương, sống sót. Đối với hiện trường tu sĩ mà nói, đây là bọn hắn rất ít chạm đến, hoặc thật lâu không có dính đến vấn đề, nhưng ở lúc này, thấp như vậy yêu cầu làm cho đỉnh chắc trở, cần làm ơn chủ tính. Tiên linh điện nhảy qua vực bát phương, tề ngạo thiên bộ tộc thiếu chủ, khiên phủ tráng hán mặc dù không tuân theo quý, bản thân cũng là sinh cảnh đại năng, như vậy tổ hợp, vốn nên ngang dọc tinh không không chỗ nào lo lắng, lúc này nhất định thành chó nhà có tăng nên nói cái gì cho phải. Trên lệnh cực lớn tồi nhân tâm trí, trước bận bịu còn không cảm thấy, quả nhiên suy nghĩ tương lai thời điểm, ba vị đại lao yên lặng không nói, thần sắc quân có chút buồn bã. Dù thế nào, cái này không tức giận. Cái này không trách bọn họ, đồng dạng sự tình rơi vào người nào trên người đều là loại phản ứng này, bao quát thập tam lang bản thân. Nhưng mà làm lĩnh đạo hắn làm lãnh đạo trách nhiệm, trong lòng mặc dù có thông cảm, thập tam lang vẫn đang lời nói lạnh nhạt, nghiêm mặt nói rằng, xem hắn, các vị ứng với vì mình cảm thấy thẹn. Hắn chỉ là Trình Duệ. Không chút nào khoa trương giảng, ba người hiện nay trải qua, cùng Trình Huyết Ý đi qua thừa nhận dạy vào cùng hung hiểm căn bản không cách nào so sánh được giác, nhân ra lẻ loi một mình còn bình yên vô sự. Nhiều cường giả như vậy tổ hợp đến cùng nơi, không để ý tới do đó thất tâm tăng trí. Nhưng mà như đã nói qua, Trình Huyết Y trời sinh chính là người như thế đó, từ lúc gặp giữa không gian thư thị trước, hắn liền từng trải qua trăm năm lưu chuyển, nếu không ma luyện này sinh tuyệt quyết tính chất, đồng thời cũng tích lũy đại lượng kinh nghiệm, vì thế sau trốn chết cuộc đời lót đường. Nói xong thập tam lang quay đầu, đối với Trần Duệ nói rằng, có đúng hay không a, Huyết Y huynh. Huyết Y giết giả trợn mắt một cái, biểu tình lạnh lùng có lẽ mê man, nói chung hoàn toàn không có minh bạch. Ba vị đại lao hai mặt nhìn nhau, không cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy nhẹ nhẹ sa sút tinh thần. Anh hùng có lệ, giả như hiểu được phối hợp. Lúc này ứng với đứng ra hiện thân thuyết pháp, hiệu triệu mọi người không sợ gian hiểm, tiền đồ là quang minh, thời gian tới là rực rỡ, quá trình tràn ngập gian nguy, kết cục chắc chắn thơm ngọt chờ một chút. Không dám nói bao lớn dùng bốn. Ít nhất, là một thoải mái, tới không đông đảo cũng có thể buông lỏng một chút tinh thần, đổi lấy cười. Rất đáng tiếc, Trình Huyết Y quái gở lãnh ngạo không nhà thông thái tình. Thả chưa kịp một không chết mà quân quyết, đừng nói nghị không ra làm như vậy, cho dù nghĩ đến, hắn cũng không phải khối kia vật liệu. Lưỡi cổ bát phương, đó là thập tam lang sở trường đặc biệt. Trình Huyết Ý chỉ thích hợp sát nhân. Nhân tâm không đồng đều, đội ngũ không mang a. Mão. Nội tâm cảm khái, thập tam lang xua tay nói, các vị có ý kiến đến gì, chỉ nói vậy thôi. Tứ lao bản yếu ớt nói rằng, điên cuồng linh chỗ kỳ thực không tính lớn. Tứ tộc, thậm chí lục tộc liên hợp tìm tòi lời nói then chốt còn là tổn thương, tề thiếu chủ không nói chuyện. Bằng lao hủ bộ dáng này, gặp chuyện thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Làm sao bây giờ? Làm như vậy. Lười giải thích. Thập tam lang nắm quyền nói thật pháp thuật, tiếng ngựa hí trong son điệu xuất hiếu. Một đầu ghim vào tứ lao bản thân thể. Ngao. Trầm thống la lên, không hề chuẩn bị tô tứ một đầu lật tới, thân thể cung thành một con binh, nét mặt già nua rút ra vô số khe rãnh, lạc giọng hò hét. Ngươi làm cái gì? Đau quá đau a. Chớ phản kháng. Đau chết cũng nhịn cho ta. Thật tình không có nhìn, thập tam lang lạnh lùng nói rằng, tề thiếu chủ chân hỏa bổn nguyên cùng định hóa cốt trùng, ta hỏa linh cùng định chân hỏa, giúp đỡ ngươi sớm giải thoát ra đây, khôi phục chiến lực. Có thể đánh mới là căn bản. Tổng cộng mấy người như vậy, sớm một chút khôi phục bằng nhiều một phần sinh tồn bảo đảm. Tất loại ý niệm này, thập tam lang đâu thèm bệnh gì đi kéo tơ đạo lý, thể lấy đột nhiên dược đi bệnh tật. Ngoài ra còn có một chút, tề ngạo thiên tinh tu hỏa diễm nhiều năm như vậy, hắn chân hỏa bổn nguyên quý giá rất, mặc dù không thể cùng kim ô đánh đồng, nhưng dễ dàng hơn bị son điệu hấp thu. Như vậy cũng tốt so với tu hành. Mới vừa vào nói tu sĩ vào bổ nhu chậm, mạnh cầm một viên huyết hồn đan rót đi vào, không phải là bạo thể nổ nát vụn không thể. Nói cách khác, son hỏa điệu tựa như một cái độc qua tuyệt thế bí tịch võ giả, rất địa phương tìm hiểu không ra, do đó cần giống như tề ngạo thiên loại này vai bang hắn quá độ, chỗ tốt không phải là một điểm nửa điểm. Ta lão phu a giống. Một con sống sờ sờ hỏa linh tại thân thể máu bên trong tàn sát bừa bãi, đuổi theo hóa cốt trùng đạo xuất tán loạn, còn không cho phép thi pháp chống lại, như vậy chưa thường, so với bỏ vào nồi chảo phanh tạc có gì khác biệt? Không, so với du tạc tàn khốc hơn, bởi vì nó là từ trong tới ngoài. Chỉ chốc lát, đường đường đại năng triệt để không có hình dạng, toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày ở nhìn không thấy thiêu đốt dưới tình huống thành cho bay ra, khi ốm thành thân thể cư ngụ chỗ chỗ vết thương, thỉnh thoảng có thể thấy thanh sắc đường cong tứ phương tán loạn, sau đó một cổ hồng mang chăm chú đội kịp, gắt gao cắn không buông. Tứ lao bản đã không gọi, có lẽ muốn gọi kêu không được, hắn lúc này há hốc miệng ba ôi ôi trực xuyễn, có hết giận không có vào khí trẻ con, hai khối con ngươi khi thì trở nên trắng bằng cá chết lượng bụng, khi thì hỏa hồng bằng toát ra độc hỏa, thượng thoán hạ khiêu toàn bằng bản năng, sớm chẳng biết người ở phương nào. Đến trình độ này, cho dù hắn muốn chống lại cũng không còn kịp rồi, son điểu có thể không đủ cường đại, cái kia hóa cốt trùng nhưng có bản lĩnh quấy dày pháp lực, để mạng sống, nó có thể bất tại hồ tứ lao bản tu vi có thể không phục hồi như cũ, chỉ để ý điên cuồng tàn sát bừa bãi. A, nếu như nói, trước đây Tô Tứ từng dùng lồng ngực cùng yết hầu hò hét, hắn giờ phút này chính là dùng linh hồn dên dĩ, tứ lao bản nhảy lên thật cao nặng nghề rơi xuống, suýt nữa đem mình xuất thành nấu nhừ. Điên cuồng linh chỗ đa số hoang vu, đại địa cứng rắn nơi quái thạch, không có chân nguyên hộ thể, Tô Tứ vết thương buồn thiu, tiên huyết không kịp chảy ra liền bị hơi cho khô, không ít địa phương lộ ra ung tùm bạch cốt, hoàn toàn không có sở giác. Một chữ, thảm. Xung quanh quần tu khoe khoang tướng mạo dò xét, ánh mắt theo trần chuồng tứ lao bản đồng chạy tây sấm, ai cũng nói không nên lời một câu nói. Ngay cả Trình Huyết Y cũng không nhịn được nhíu, lặng lẽ xem xét thập tam lang một cái, lại lặng lẽ thu hồi. Mất mặt ta. Đường đường tiên linh điện lão bản, sinh cảnh đại năng, lấy hết quần áo và đồ dùng hàng ngày ở trước mắt mọi người lên đồng sau ngày hôm nay, hắn nên như thế nào đối mặt nguy cơ giang đông phụ lão? Xấu chết, phi. Hoàng Hoa cô nương một níu lại tiểu bất điểm, chạy vội mà đi. Trước đó cũng không ngờ tới hiệu quả ác như vậy, thập tam lang vẻ mặt nhỏ xá, nói cách khác, chí ít hội trước đem nữ nhi che lại mắt mới hạ thủ. Cái này, tìm không được thích hợp, thập tam lang đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Ngạo Thiên. Không thể, tuyệt đối không thể. Tề Ngạo Thiên rõ ràng dọa, gần như liệt thân thể cư nhiên động, lắc đầu liên tục. Giống như hắn như vậy, ta minh chết. Có đúng không? Thế ra thiếu chủ bộ mặt chân quý, nghĩ như vậy rất mất mặt. Trình Huyết Y đột nhiên mở miệng, không phập phồng chút nào âm thanh nhà phá lệ lanh khốc. Nếu như ngươi nghĩ sống sót, nếu như ngươi nghĩ thành công phản cổ, muốn thủ hộ nữ nhân của mình, nếu không cần thừa thụ càng nhiều, còn phải nhanh một chút. Tề Ngạo Thiên không nói gì có đúng không, Trình Duệ cũng không có cùng hắn nói chuyện với nhau ý tứ, nói xong liền tự mình đứng lên thân. Tiện tay ném cho Thập Tam Lang nhất cái ngọc giản, quay đầu ly khai. Thập Tam Lang thuận miệng nhận lấy, hỏi, đây là cái gì? Ngươi đi làm gì? Một bước thiên xích, Trình Huyết Y cước bộ liên tục, đáp lại nói, nơi này không phải là chỗ ở lâu, các ngươi trước làm chuẩn bị, ta làm chút chuyện, thuận tiện thám thính thoáng cái biến mất, rất mau trở lại. Nói đi là đi. Huyết Y giết giả đảo mắt không gặp hình bóng, nhìn hắn thật đi. Khiên phủ tráng hán nghi hoặc nói rằng, thám thính biến mất rất mau trở lại. Hiện ở phía sau, địa phương lớn như vậy, làm sao có thể? Đối với người khác mà nói, dù cho cấp cảnh cũng không thể, hắn có khả năng. Ánh mắt ngưng tụ tại nơi cái ngọc giản trên, thập tam lang không cách nào hình dung bản thân có bao nhiêu chấn động. Nội ngoại bốn tầng, mỗi lần tăng ngũ khu vực lớn, mỗi lần khối khu vực đều có an trí tốt truyền tống trận pháp thuật. Có chút không chỉ một tọa. Mỗi lần tọa truyền tống đều có đánh dấu, chỉ cần đem trận pháp thoáng điều chỉnh, là được ý lui tới. Bởi vậy nói rõ, Trình Huyết Y không chỉ sát nhân bản lĩnh cao siêu, còn tinh thông trận pháp, có thể bản thân chế tạo truyền tống. Khó trách hắn có thể xuất quỷ nhập thần, thảo nào không chỗ nào không có mặt, thảo nào tới lui tự nhiên. Thảo nào cấp cảnh cũng không làm gì được hắn, thảo nào cái này thảo nào tiên linh điện không coi vào đâu, lục đại dòng họ duy trì liên tục truy sát trong quá trình, Huyết Y giết giả lang đem điên cuồng linh chỗ kinh doanh thành lão xảo. Thắng lợi chỉ thuộc về người có chuẩn bị. Tâm lý nói thầm những lời này, thập tam lang lại không chậm trễ. Gọi ra thiên tâm đi hướng Tề Ngạo Tiên. Vẻ mặt không cho nghi vấn, ngôn ngữ không được phản bác. Cái này mà bắt đầu đi. Một lát sau, ý chí bị hao mòn không sai biệt lắm Tề gia thiếu chủ khó hơn nữa chịu được, cùng tứ lao bản hợp sướng một khúc điên cuồng hát kiểu nhị nhân chuyện, đau nhức thanh kêu rên. Đã từng có vị đại hiệp, không trung dần hiện ra bị thương, sau bị chút muốn giúp một tay bằng hữu ngay cả thi thủ đoạn, bên trong cơ thể tụ tập thất bát loại chân khí đây đó xung đột, vô số loại linh đan rượu dược vô pháp hóa giải, bị cho rằng xác định vững chắc không chừng trị. Đại hiệp không chết, cuối cùng hắn bị một loại tên là Hấp Tinh Đại Pháp thần kỳ công pháp hóa đi tất cả nội lực, tiến tới linh đài triệt để không minh, phá cơ trọng nộ, từ đó đi ra một cái từ cổ chí kim độc nhất vô nhị đường. Đối với khí xuất, Tề Ngạo Thiên so với kia vị đại hiệp trạng huống nghiêm trọng nhiều lắm, nhân ra chí ít hành động như thường, thỉnh thoảng còn có thể rút kiếm, Tề Ngạo Thiên phế nhân một cái, không cẩn thận còn có thể lây cho người khác. Thập Tam Lang biết cái đó cố sự, ở đối với Tề Ngạo Thiên trạng huống có hiểu biết sau đó, rất nhanh liên tưởng đến loại này khẳng định không có kinh qua nghiệm chứng phương pháp. Quyết định thử một lần. Đúng, chính là thử. Mặc kệ đối với Tề Ngạo Thiên còn là Trình Huyết Y Liê, thập tam lang cũng không có nói thật, cái gì lục thành nắm chặt hoàn toàn là thổi ra, hiện nay mà nói, hắn có thể cầm xuất thủ nguyên lan có hai chữ, pha loãng. Chủ động chia sẻ chớ chú, thu nạp minh khí, lại dùng thiên tâm hỗ trợ, cùng lúc hạ độc giao cho Tề Ngạo Thiên tăng một loại cân đối lực lượng, đồng thời hút ra máu của hắn. Dựa theo cơ bản nhất cân đối nguyên lý, một cái bàn chân càng nhiều, hoàn toàn vững vàng có khả năng càng thấp, nhưng mà ngã xuống làm được cũng càng thấp. Ba chân bàn nhất ổn định, nhưng khi ý một cái chống đỡ chân bẻ gãy, cái bàn kia cũng sẽ xuất thành nấu nhừ. Không có đem Tề Ngạo Thiên thu thập xong trước, u đọc sách, vê đút ổ cạn sù con, thập tam lang dự định trước cho tăng mấy chân, đứng không vững đừng lo, chí ít không dễ dàng suy sụp. Cùng lúc đó, thập tam lang dự định lấy đan dược để cho Tề gia thiếu chủ điên cuồng vào bổ, không cho hắn nhân mất đi tinh nguyên mà suy kiệt đến chết. Hôm nay hắn có thể thuyên chuyển ba gã đại lao toàn bộ gia sản, hơn nữa những hóa thần đó tu sĩ di sản, thiếu chút nữa đừng lo, then chốt muốn duy trì. Chỉnh thể mà nói, quá trình này chính là đem Tề Ngạo Thiên từ một cái độc lập người biến thành một con sông lưu trong ô thủy trì, dòng nước liên tục cọ rửa, cuối cùng trợ hắn vệ sinh. Hữu hiệu, thập tam lang nhận định mới có thể để cho quá trình tăng tốc, nếu không có hiệu ử, Tề thiếu chủ chết chắc rồi, dù sao nguyên bổn chính là cái người chết, đơn giản nhiều là điểm tội. Cái đó cố sự trong, đại hiệp là chủ giác, giúp một tay là vợ của mình, mọi chuyện cẩn thận từng bước cẩn thận, rất sợ cho mang đi cái gì hậu quả xấu hậu hoạn, thậm chí còn muốn suy nghĩ sau này phu thê sinh hoạt có thể không khoái trá. Trước mặt lúc này, thập tam lang không có nhiều cố kỵ như vậy, hoàn toàn dựa theo suy đoán của mình đi làm, đem Tề gia thiếu chủ hướng tử trong trình. Giống a, thương cảm một đời thiếu chủ thiên kiêu, lúc này rất giống cái rơi vào luyện ngục bên trong tiểu quỷ, mấy cấp độ ngất, trải qua tang trí thất thần, chết đi sống lại, không chết đi ở đâu ra sinh hoạt đến. Ngươi phải tin tưởng thời gian tới là quan minh, tiền đồ là rực rỡ, thư gia tiểu thư chờ ngươi giải cứu, không chết thần quân cũng thoải mái, cổ vũ, hoặc thẳng thắn nói bậy, bên mép không tự chủ chuẩn ra không nên nhắc tới tên, thập tam lang tắt tiếng âm thầm ảo não, căm giận tự trách. Đồ đê tiện. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1352, nói thế, tình huống cũng không tệ lắm. Huyết y giết giả mở miệng vô hư, làm việc liên quan tìm hiểu quân tình, chỉ dùng thất bát ngày thời gian liền lại phản hồi, mang về không ít biến mất. Thứ nhất, sự tình quả như trước dự liệu như vậy, trốn chết nhóm người này bị nhận định cùng chính huyết y một người. Hiện nay, lục đại gia tộc từ thượng giới điều đến rất nhiều cao thủ, chuẩn bị đang bay mọi chỗ toàn cảnh triển khai lùng bắt. Đáng ra an ủi là, phái người tới sổ không ít, trong đó trừ Trình gia nhân nổi giận phái ra một vị cướp cảnh đại năng, Đường Tông tạm thời nhìn không thấy cướp tu thường lui tới. Điên cuồng linh chỗ tự thành thế giới, cho dù trốn ở tiên linh điện cũng khó tránh khỏi bị quy tắc ảnh hưởng, hơn nữa tìm tòi loại chuyện này rất khó giảng nhu phải bao lâu, hay là lục tông nghị không cần thiết, có lẽ là để bộ mặt, lại có lẽ bố trí có cấp tu nhưng mà biểu hiện giả dối, xuất phát từ mông tế. Thứ hai, trước thú triều trong may mắn còn tồn tại hơn 200 người, lúc này đã có bộ phận phản hồi tiên linh điện, tiêu thập tam lang cùng sở tác sở vi do đó bị phơi bày ra, còn hắn cùng với Tô Tứ lao bản quan hệ giữa rõ ràng là mới quen, thậm chí có những địch ý chờ một chút. Tất cả những thứ này lời chứng, quân đối với cấu kết họa tạo thành trình độ nhất định trùng kích, nhưng ảnh hưởng đa số lén nghị luận, thả tập trung ở tầng ngoài nhất. Đây là tất nhiên, hơn 200 đến từ khác nhau bối cảnh, khác nhau hạ giới tu sĩ, muốn đem miệng của bọn họ hoàn toàn che lại hầu như không thể nào làm được. Có xét thấy này, mặc kệ truy sát mấy người kia hay là về sau đứng ra dòng họ đại biểu, quân đối với những tu sĩ này chọn dùng dụ dỗ phương lược. Trọng điểm ở cho bọn hắn không thấy được chuyện phát sinh phía sau, toàn bộ có thể nói thành biểu hiện giả dối. Vẫn là câu nói kia, người người biết sơ hở trăm chỗ, nhưng không người nào nguyện ý nói toạc, chỉ muốn giao dịch có thể để cho khắp nơi thỏa mãn, công nghĩa, nói mạo đức chính là thí. Nghe đến đó, thiếu niên gia thành căm giận không bình, khiêng phủ tráng hán yên lặng thở dài, những người khác cũng dậy thất vọng, bao quát thập tam lang. Hắn ngờ tới sẽ là loại kết quả này, nhưng nghĩ không ra tới nhanh như vậy, có chút giật mình. Thoạt nhìn, Tề thiếu chủ sấm họa so với ta lường được đại. Từ bại lộ phản cổ thành công một khắc kia, hắn ở lục tông đại lao trong mắt liền không còn là cá nhân. Bao quát tiên linh điện ở bên trong, vẫn luôn có người nghiên cứu việc này, chẳng biết hy sinh qua bao nhiêu mạng người. Chính là một cái Tề Ngạo Thiên, coi là cái gì? Chính huyết im một lời nói toạc ra chân tướng, phát giác thập tam lang không quá lý giải, thô thô chỉ điểm vài câu. Thập tam lang nghe cười rộ lên, hiếu kỳ nói rằng, về điểm này thành tựu đều bị xem thành bảo, ta ngươi nếu như đi ra ngoài lộ hai tay, có thể hay không bị trở thành tổ tông cung. Huyết y giết giả mắt lạnh đáp lại. Xem thập tam lang ánh mắt rất giống hướng về phía chính là đầu heo. Thập tam lang có chút không thú vị, nói rằng, sinh hoạt chính là cái vui, càng lúc càng gian nan càng phải tự tiêu khiển. Quên đi, khi ta chưa nói. Công bình mà giảng, huyết y giết giả là vị rất ưu tú đội hữu, quá mức so với thập tam lang gặp trôi qua bất luận kẻ nào cũng cường. Tỷ như trước đây, nhắc tới trước mặt nhiệm vụ chủ yếu là chữa cho tốt tổn thương, sống sót thời điểm, Trần Duệ bắt đầu ung dung thản nhiên, nhưng khi thập tam lang bắt tay vào làm giao cho hai người trị thương, thả hiện lộ nhất định hiệu quả sau, Trình Duệ lập tức đứng ra, chủ động là nửa đoạn sau xuất lực. Giảng đến cầu sinh hoạt, người nào so với Trình Duệ có tư cách hơn, thập tam lang biết điểm ấy nhưng mà chưa nói, cố tình nhìn một chút phản ứng của hắn. Quả nhiên, huyết y giết giả xuất thủ bất phàm, trực tiếp cho ra vô số đường lui. Không chỉ có như vậy, lần này ra ngoài, Trình Duệ còn làm nhất kiện chuyện trọng yếu hơn, nếm thử Mao Bằng phủ xuống thì như vậy, len lén lặn ra tới ngoại bộ tinh không, nhưng mà trước mắt không dám đơn giản nếm thử, nửa nói mà về. Rất giỏi. Vì sao? Trước khoa sau hỏi, khích lệ chân thành hỏi rõ nghiêm khắc, Thập Tam Lang đem tất cả hiện ra mặt.